Nhìn thấy Bạch Vân Phi bọn người, Cơ Linh Mắn dừng bước, sắc mặt nghiêm túc nói, lao đại, chúng ta khả năng có chút phiền thoái, người này gọi Bạch Vân Phi, là Phó Thanh Phong thủ hạ tứ đại chiến tướng thứ nhất, thần giới kỳ cao thủ, còn lại mấy cái cũng đều là thần niệm kỳ đỉnh phong, đều là giác đấu trưởng, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng cần biết hắn là ai, đã dám đến ngăn cản, liền phải làm cho tốt bị đào thải bị loại chuẩn bị tâm lý. Lâm Chân đang chuẩn bị đi qua chiến đấu, Trần Uyên đột nhiên đứng người lên, đi tới Lâm Chân bên người. Ngươi thế nhưng là xuất từ Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Trần Uyên hỏi. Lâm Chân ngây ra một lúc, người trước mắt là một cái thần giới biến hậu kỳ võ giả, trên thân tinh lực phun trào, đứng thẳng ở giữa còn như sơn nhạc, tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Lâm Chân gật gật đầu, không sai. Quá tốt rồi, lâu như vậy, rốt cục lần nữa nhìn thấy Truy Tinh Hồ người tới, ta cũng là Truy Tinh Hồ Thiên Ban đi ra, đi vào Thiên Phương Thành đã 120.000 năm, ngũ sư huynh bây giờ tốt chứ? Nghe được Trần Uyên cũng là Truy Tinh Hồ Thiên Ban võ giả, Lâm Chân lập tức sinh ra rất nhiều cảm giác thân thiết. Ngũ sư huynh rất tốt, đối ta cũng rất tốt. Trần Uyên gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, tiềm lực của ngươi tư chất, tuyệt đối là có thể tiến vào ngũ sư huynh mắt, như vậy đi, hai chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi cũng thật tốt cùng ta nói một chút liên quan tới Truy Tinh Hồ sự tình. Nói xong, Trần Uyên lôi kéo Lâm Chân liền đi lên phía trước. Một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào Lâm Chân lỗ tai, Lâm Chân, ta biết ngươi không sợ những người này, nhưng là ngươi không thể lãng phí thời gian tại những này vô cùng vô tận quấy rối phía trên. Một hồi lần thứ hai thủy triều liền muốn tới, hiện tại tốc độ nhanh người đã đến 3.000 mét trở lên độ cao, ngươi lại không nhanh một chút, trước đây 10.000 tên nhưng liền người không có liên quan. Lâm Chân nghe đến đó cũng có chỗ cảnh giác, hắn muốn nổi danh không sai, nhưng là tuyệt đối không thể bị đào thải bị loại, hết thảy đều muốn xây dựng ở thuận lợi tấn cấp trên cơ sở. Tạ ơn Trần Sư Huynh nhắc nhở, đi thôi. Lâm Chân đối Cơ Linh Mằn phất phất tay, Cơ Linh Mằn lập tức khiêng đại kỳ đi theo Lâm Chân đằng sau, từ Bạch Hổ Đường võ giả ở giữa xuyên qua. Bạch Vân Phi các loại người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy Lâm Chân mấy người thân ảnh liền muốn biến mất, Bạch Vân Phi rốt cục kìm nén không được, ở phía sau giống to, Lâm Chân, ngươi cũng chỉ có cái này hai lần đi, mượn người khác che chở mới có thể còn sống, nếu là không có bản sự kia, tốt nhất đưa ngươi cái kia phá cờ bẻ gãy ném đi đi, đánh đi ra cũng là mất mặt xấu hổ. Lâm Chân dừng bước lại, đối Trần Uyên nói, Trần Sư Huynh, chờ ta một phút đồng hồ. Trần Uyên khẽ nhíu mày, lão đệ, có đôi khi nhất thời đánh nhau vì thể diện là hoàn toàn không có tất yếu, hiểu được lấy hay bỏ, mới là sinh tồn chi đạo. Trần Sư Huynh nói đúng, nhưng là ta có lý do của ta. Lâm Chân giải thích một câu, quay người đi trở về. Bạch Vân Phi nhìn thấy Lâm Chân bị phép khích tướng kích trở về, lập tức đại hỉ, đối người bên cạnh vung tay lên, mọi người động tác nhanh lên một chút, tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Chân, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó riêng phần mình phân tán, đừng cho Trần Uyên đuổi kịp. Chung quanh mấy võ giả gật đầu. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng chút nào, đối diện Lâm Chân bỗng nhiên ra tốc, lấy tốc độ ánh sáng trong nháy mắt đến Bạch Vân Phi trước mặt. Có ít người rõ ràng tránh thoát một kiếp, lại vẫn cứ lấy làm người ta sợ hắn, cái này kêu là làm muốn chết. Biến thành áo giáp, phù kim. Xé rách không gian một kích. Giả lập bên trong chiến trường không cách nào xé rách không gian, nhưng lại cũng không trở ngại Lâm Chân một kích này sắp bén. Tốc độ quá nhanh. Quá nhanh. Nhanh căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu né tránh. Bạch Vân Phi chỉ có thể lấy tâm chắn trong tay đón đỡ. Giang giác ba ba. Lâm Chân hai tay ngạnh sinh sinh đánh nát khối này tâm chắn, trực tiếp từ đó xuyên qua. Bạch Vân Phi sợ vỡ mật, hoàn toàn không thể tin được Lâm Chân lại có thể làm đến điểm này, nhưng là lúc này lại muốn tránh tránh là tuyệt đối không còn kịp rồi. Hắn duy nhất có thể làm, liền là lấy tay phải chiến phủ bổ về phía Lâm Chân. Chiến phủ chém trúng Lâm Chân đầu vai, kim loại va chạm thanh âm tại Lâm Chân trên thân dâng lên. Bạch Vân Phi linh bảo chiến phủ vậy mà chỉ ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt tân ký. Lâm Chân sắc mặt lạnh nhập sắt thép, hai tay lúc này hung hăng đâm vào Bạch Vân Phi trong lồng ngực. Hắn nhưng không có Lâm Chân loại kia đao thương bất nhập biến thành áo giáp bản sự, bị một kích sâu đâm thủng ngực. Lồng ngực vỡ vụn, nội tạng trở thành huyết thủy. Bạch Vân Phi thần giới biến cường đại sinh mệnh lực giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn chẳng những không có lập tức chết đi, lại còn có sức mạnh một phát bắt được Lâm Chân hai tay. Lâm Chân, ta chính là chết cũng lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Ngươi nằm mơ. Một đạo tinh thần trùng kích chính diện đánh trúng Lâm Chân náo hải, nhưng lại như là lấy trứng trọi với đá vỡ vụn. Cùng chết ta. Bạch Vân Phi không nghĩ tới Lâm Chân cơ hồ là không có yếu điểm. Một cái tinh thần trùng kích thất bại về sau, hắn cũng biết sắp xong rồi, lập tức liền muốn tự bạo lôi kéo Lâm Chân cùng chết. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, Lâm Chân hai tay bỗng nhiên phát lực, chia hai bên trái phải. Lâm Chân bây giờ lực lượng cơ thể tiến nhập lỗ đen thú thành thuộc kỳ. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, Bạch Vân Phi thân thể thật giống như giấy bị Lâm Chân trực tiếp xé thành hai mảnh. Đầy trời huyết thủy bay múa, Lâm Chân nắm lấy Bạch Vân Phi hai mảnh thi thể, hung hăng đánh tới hướng mặt khác mấy cái Bạch Hổ Đường võ giả nơi đó. Một võ giả né tránh không kịp, lại bị đập một cái bổ nhào, nhưng là đứng lên liền sợ hãi lui về sau, giống như Lâm Chân là cái gì yêu ma quỷ quái. Một chiêu liền có thể sống sống xé nát thần giới sơ kỳ Bạch Vân Phi, bọn hắn mấy cái này thần niệm cảnh giới, vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó a. Lâm Chân run lẩy bẩy tay, biến thành áo giáp trạng thái giải trừ, rốt cục nhìn qua giống như là một người bình thường. Mấy cái kia Bạch Hổ Đường võ giả thở ra một cái thật dài, xem ra Lâm Chân dự định thu tay lại, như vậy mạng của bọn hắn coi như bảo vệ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa mới buông lỏng cảnh giác thời điểm, Lâm Chân tâm kiếm lần nữa phát ra. Ông! Một mảnh vô ảnh kiếm lưới đem mấy cái này thần niệm đỉnh phong giác đấu sĩ hoàn toàn bao phủ tại bên trong, bởi vì không có phòng bị, Lâm Chân cái này một kích thành công đặc biệt nhẹ nhõm. Phúc! Vừa mới còn nhảy nhót tương bừng mấy người, trong nháy mắt biến thành một chỗ khối thịt vụn. Làm xong sau chuyện này, Lâm Chân mới quay người về tới Trần Uyên bên người. Trần Sư Minh, không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu, hiện tại ta muốn ở phía trước ngăn cản ta người hẳn là sẽ ít đi rất nhiều a. Trần Uyên dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Lâm Chân một hồi, mới thở ra một cái thật dài. Sư đệ, xem ra ta trước đó lo lắng là có chút quá lo lắng, ngươi thực lực này, cơ bản có thể so với đến cái trước ngũ tinh võ giả, tại cái này giả lập chiến trường, có tư cách làm đối thủ của ngươi người tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Ta muốn hiện tại một cái cũng không có, bởi vì Trần Sư Huynh liền ở bên cạnh ta, ai còn dám mắt không mở đến vuốt râu hùng đâu. Trần Uyên cười ha ha, Lâm Sư Đệ, có ngươi dạng này nhân tài tại, chúng ta truy tinh hồ thánh địa quật khởi thời gian xem ra là không xa nha. Về sau Sư Huynh ta còn muốn mượn Sư Đệ hào quang của ngươi. Hai người đều cười ha ha, Trần Uyên đối đãi Lâm Chân thái độ cũng có biến hóa vi diệu. Trước đó hắn tới đúng là muốn trợ giúp Lâm Chân, nhưng là bây giờ thấy Lâm Chân lối làm việc cùng tác phong. Hắn một chút kia khinh thị cũng tất cả đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Có lẽ Lâm Chân thực lực bây giờ còn không bằng hắn, nhưng Lâm Chân chỉ là một cái tam hoa kỳ, thực lực siêu việt hắn có lẽ căn bản là không dùng đến quá lâu, thậm chí ngay tại lúc này, liều mạng tranh đấu, Trần Uyên cũng không có nắm chắc tại Lâm Chân trước mặt toàn thân trở ra. Đây là hắn lần thứ nhất từ một cái thấp cảnh giới võ giả trên thân, cảm nhận được thâm bất khả chắc tiềm lực. 13. Chương 857, Phong Hào Xương Vương. Lâm Chân hai tay xé sống Bạch Vân Phi sự tình, tại Thiên Vương Thành bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Bạch Vân Phi trước đó dù sao cũng là một cái nổi tiếng dũng sĩ giác đấu, người ủng hộ đông đảo, mỗi lần tham gia giác đấu trường chiến đấu, đều sẽ có không ít fan hâm mộ trình diện ủng hộ. Nhưng là chỉ như vậy một cái thần giới kỳ cường giả, thế mà bị Lâm Chân hai tay xinh xinh xé nát. Có thể phát sinh tình huống như vậy, ngoại trừ có chút Lâm Chân chiến thuật thỏa đáng nhân tố bên ngoài, cũng đầy đủ chứng minh hai người ở giữa thực lực sai biệt. Miểu sát Bạch Vân Phi, đây chỉ có mấy cái kia vương bài dũng sĩ giác đấu mới có thể làm đến. Nguyên lai Bạch Hổ Đường giác đấu trường còn có nhân vật như vậy, vậy mà có vương bài dũng sĩ giác đấu thực lực, đây chẳng phải là tương đương với ngũ tinh chiến sĩ sao? Lâm Chân tư liệu bắt đầu bị mọi người không ngừng đào đi ra. Từ tiến vào nguyên giới bắt đầu, Lâm Chân sở tác sở vi giống như bị đặt ở kính hiển vi thấp nghiên cứu. Những kinh nghiệm này khiến mọi người đầy đủ thấy được một thiên tài quật khởi. Lâm Chân kinh lịch, ngoại trừ thiên tài hai chữ, đã tìm không thấy cái khác hình dung tử, nếu như cứng rắn phải tăng thêm một cái hình dung tử, cái kia chính là thiên tài bên trong thiên tài. Nếu như vẹn vẹn là tập võ lợi hại còn dễ nói, thế nhưng là mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lâm Chân ngoại trừ là tam hoa kỳ võ giả bên ngoài, đồng dạng vẫn là một cái thánh cấp luyện đan sư. Trở thành thánh cấp luyện đan sư, khó khăn kia thậm chí còn tại trở thành tam hoa võ giả phía trên, mọi người thật sự là khó có thể tưởng tượng, lấy Lâm Chân hơn 1,100 tuổi, là thế nào đồng thời làm đến hai điểm này. Này làm sao tính toán đều là không khoa học. Bất quá tồn tại tức là đạo lý, chỉ có thể nói cái này gọi là Lâm Chân tân giới tiểu tử, thiên phú thật sự là cường đại biến thái. Lâm Chân kinh lịch cho hấp thụ ánh sáng về sau, hắn fan hâm mộ cũng tại tùy theo gia tăng, không ít võ giả cũng bắt đầu xem Lâm Chân làm thần tượng, cho rằng nó tiềm lực vô hạn, ngày sau nhất định thành thần. Mà giả lập chiến trường về sau mấy ngày tình huống, cũng khiến mọi người càng thêm đầy đủ nhận thức được Lâm Chân thực lực. Đi theo Trần Uyên cùng một chỗ tiến lên, vẫn như cũ có chút bị tam hổ ban thưởng hấp dẫn võ giả đối Lâm Chân triển khai tầng tầng lớp lớp tập kích, ám sát. Nhưng là những này tập kích căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, Lâm Chân lần lượt dùng hắn thực lực cường đại chứng minh, hắn cơ hồ liền là không thể chiến thắng. Ngày thứ hai, tại 3 vạn mét vị trí bên trên, Lâm Chân lần nữa đánh chết Bạch Hổ Đường Phó Thanh Phong thủ hạ 4 đại võ giả thứ nhất Dương Khánh Chi. Ngày thứ hai trong đêm, Phó Thanh Phong thủ hạ mặt khác 2 cái Thiên Vương liên thủ tốc long kỵ một đám dũng sĩ giáp đấu, dạ tập Lâm Chân. Trần Uyên tại Lâm Chân yêu cầu dưới, cũng không có tại lần chiến đấu này bên trong xuất thủ, Lâm Chân lấy đánh ba, một mình đối chiến tam đại thần giới kỳ cao thủ, chiến đấu đánh dị thường kịch liệt, từ nửa đêm đánh tới bình minh, Lâm Chân nhiều lần bị thương, nhưng là nó cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục để người khác sâu ấn tượng, quả thực là tại ba đại cao thủ giáp công hạ kiên trì vượt qua. Thời khắc cuối cùng, Lâm Chân phân thân xuất hiện, ba đánh một biến thành ba đối hai, ba đại cao thủ do xoay sở không kịp bị thiệt lớn, tại chỗ bị giết chết hai người. Cái cuối cùng Tốc Long Kỵ người muốn chạy trốn, lại bị Lâm Chân phân thân một cái kỳ lân pháo cho sinh sinh đánh chết. Một trận chiến này qua đi, Lâm Chân thanh danh đã tại Thiên Phương Thành vang vọng tứ phương. Ngươi có thể không biết bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi không thể không biết trước mắt nóng bỏng nhất võ giả Lâm Chân. Mặc dù Thiên Phương Thành tại toàn bộ vô tận chiến trường không tính là gì, nhưng là thứ nguyên vũ trụ là liên hệ, liên quan tới Lâm Chân tin tức, thời gian dần trôi qua chạy ra ngoài ra ngoài. Tại phía xa vô tận chiến trường các địa phương mọi người, ngẫu nhiên mở ra thứ nguyên vũ trụ, nhìn thấy Thiên Phương Thành diễn đàn thời điểm, đều sẽ kinh ngạc nói, à, Thiên Phương Thành bên kia, tựa hồ xuất hiện một cái thật không tệ dũng sĩ giác đấu a. 4 năm. Đến giả lập chiến trường ngày thứ 3, xuất hiện một cái tình huống mới. Tam Hổ một lần phát biểu, bị người truyền bá đi ra. Tam Hổ cùng Phó Thanh Phong đám người đã leo lên hải đảo đỉnh phong, tại đỉnh trên đỉnh, Tam Hổ trực tiếp tuyên bố, hắn lại ở chỗ này chờ đợi Lâm Chân đến, muốn vì Bạch Hổ Đường thanh lý môn hộ. Lúc trước Tam Hổ liền đã từng buông lời muốn thu thập Lâm Chân, tuy nhiên lại bị Lâm Chân trên đường đại khai sát giới, này bằng với là hung hăng đánh Bạch Hổ Đường mặt, Tam Hổ nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng là chính hắn lại không dám cùng Lâm Chân một đối một chiến đấu, cuối cùng tìm tới Phó Thanh Phong. Phó Thanh Phong cũng đáp ứng Tam Hổ, nhất định sẽ cho Lâm Chân lấy giáo huấn, đem đào thải ra khỏi cục. Ngoại trừ hai người bọn họ chờ ở đỉnh núi bên ngoài, còn có rất nhiều Bạch Hổ Đường võ giả cũng tại hướng đỉnh núi tụ tập, muốn cùng Lâm Chân tới một cái triệt để kết thúc. Có thể tưởng tượng đến, cuối cùng giả lập chiến trường ra biên một trận chiến này, là tuyệt đối sẽ không thái bình. Bất quá lần này, cũng không có bao nhiêu người xem trọng Bạch Hổ Đường, bởi vì Lâm Chân bên người còn có Trần Uyên, Trần Uyên đại biểu Tam Hiệp hội thế lực cường đại, nếu như thời khắc cuối cùng nhúng tay, khả năng Tam Hổ cùng Phó Thanh Phong lại nhiều bố trí cũng là vô dụng. Cho nên đa số người đều cho rằng, Lâm Chân nằm đều có thể thu hoạch được tiến về phong bạo nhãn cơ hội. 44. Duy chỉ có Lâm Chân cũng không là cho là như vậy. Hắn Trần Uyên, Cơ Linsman hai người, đang chạy về hải đảo đỉnh núi. Hiện tại đã là ngày thứ 3 đêm khuya, khoảng cách một ngày này kết thúc chỉ không đủ 3 giờ. Dưới hải đảo mặt, dậy sóng hải triều đã tăng lên 69 lần, lần thứ 70 đến thời điểm, cũng chỉ có 2 giờ. Mà bọn hắn cũng leo lên đến hơn 71,000m độ cao, khoảng cách đỉnh núi đã không xa. Cơ Linsman giơ đại kỳ đi trong bóng đêm, hắc ám đối với bọn hắn cấp bậc này võ giả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tất cả mọi người là tinh thần nhậm sư, hai mắt đều có nhìn ban đêm năng lực. Lâm Chân cùng Trần Uyên sóng vai đi ở phía sau. Lão đại, hiện tại toàn bộ giả lập chiến trường bên trong, còn lại dũng sĩ giác đấu số lượng chỉ có hơn 13.000 người. Cơ Linsman ở phía trước lớn tiếng hồi báo. Biết, tiếp tục đi đường, yên tâm đi, sau cùng 10.000 tên bên trong, khẳng định sẽ có vị trí của chúng ta. Cơ Linsman không nói thêm gì nữa, nâng cờ tiến lên, ngẫu nhiên trong bóng tối có thân ảnh chợt lóe lên. Lại không người nào dám tới gần. Lâm Chân giết chóc số lượng vẫn là cao xếp thứ nhất vị, đến lúc này, đã không có bao nhiêu người có can đảm chủ động đến tìm chết. Lúc này Trần Uyên mở miệng đối Lâm Chân nói, sư đệ, lần này ra biên tuyệt đối không là vấn đề, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta Tam Hiệp hội giác đấu sĩ tuyệt đối là dốc sức giúp đỡ, Bạch Hổ Đường một chút kia lực lượng còn không thả trong mắt của ta. Lâm Chân hơi cười, cái kia liền đa tạ sư huynh. Này, cùng ta còn khách khí làm gì? Chúng ta đồng xuất một cái thánh địa, đều là ngũ sư huynh mang ra, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau, nói cho ngươi nhà, đến vô tận chiến trường bên trong, từng cái thánh địa võ giả cũng là thường xuyên báo đoàn, chúng ta truy tinh hồ người nếu như lẫn nhau còn không đoàn kết, về sau cũng là bị người khi dễ phần. Lâm Chân gật gật đầu, sư huynh nói đúng, nhưng là lần này, ta hy vọng sư huynh không nên nhúng tay, Bạch Hổ Đường những người này, ta muốn tự mình giải quyết. Không phải đâu sư đệ, người khác ta liền không nói cái gì. Nhưng là Phó Thanh Phong tuyệt đối không là dễ đối phó như vậy, liền xem như ta đối phó hắn cũng muốn bỏ phí không nhỏ tay chân, với lại ta còn lo lắng hắn sẽ lôi kéo Tốc Long Kỵ Sơ Mạn, nếu như hai người kia liên thủ, một trận chiến này coi như tăng thêm ta, chỉ sợ cũng không có quá lớn cơ hội. A, Tốc Long Kỵ có khả năng gia nhập. Không sai, Sơ Mạn là Tốc Long Kỵ vương bài dũng sĩ giác đấu, ta đã từng giao thủ với hắn qua, chỉ là một chiêu thắng hiểm, hắn cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi, với lại người này hám lợi. Nếu là Phó Thanh Phong cùng Tam Hổ mở ra bảng giá đủ cao, hắn thật sự có khả năng vào cuộc. Lâm Chân chậm rãi nói, nếu như là dạng này, ta muốn mời sư huynh có thể kiểm chế tốc long kỵ người, không để bọn hắn nhúng tay chuyện này, chỉ cần sư huynh làm đến điểm này là có thể. Trần Uyên cắn răng một cái, không có vấn đề. Ta bày ra tham chiến tư thế, sợ mạn nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là bởi như vậy, áp lực của ngươi coi như quá lớn. Lâm Chân khoát khoát tay, không ngại sự tình, chúng ta không nói cái này, sư huynh cùng ta nói một chút tình huống bên ngoài a. Tốt, cái kia liền nói một chút bên ngoài, kỳ thật Thiên Phương Thành nơi này, tính là mặt đất chủng tộc tại vô tận chiến trường trụ sở hậu phương thứ nhất, cao thủ chân chính bình thường là sẽ không tới loại này khu vực biên giới đến hoạt động, nếu không phải đoạn thời gian trước Thanh Khâu Sơn chạy đi đâu mất nhân vật trọng yếu, bên này còn không gặp được nhiều như vậy vô tận chủng tộc. Chiến trường chân chính bên trong, giống ta loại này ngũ tinh chiến sĩ, cũng chỉ bất quá chỉ là cái lâu la, lục tinh chiến sĩ miễn cưỡng có thể dừng chân, thất tinh chiến sĩ mới là chủ lực, mà chân chính chúa tể vô tận chiến trường người, là song phương danh nhân đường thành viên. Lâm Chân nhìn về phía Trần Uyên, ta đã nghe nói qua thật nhiều lần liên quan tới danh nhân đường lời nói, cái này danh nhân đường là một cái lai lịch gì? Danh nhân đường địa vị cũng lớn đi, như thế cùng ngươi nói đi, cái gọi là danh nhân đường, liền là thần minh trở xuống, song phương cao thủ mạnh nhất một cái bảng danh sách, vô luận là mặt đất chủng tộc vẫn là vô tận chủng tộc, song phương riêng phần mình có 100 cái cao thủ đứng đầu nhất, cái này 100 người, liền là danh nhân đường thành viên. Là vô tận chiến trường bên trên sở hướng vô địch cường giả, mỗi lần nghe tới có danh nhân đường thành viên xuất hiện thời điểm, trên chiến trường những người khác cơ bản đều muốn tránh lui. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến nhập danh nhân đường? Lâm Chân đối với danh nhân đường sinh ra hướng tới. Vậy nhưng sẽ rất khó, bình thường cái này trong 100 người có người thành thần, hoặc là đã chết đi, mới có thể đưa ra một cái danh nhân đường danh ngạch, dạng này người phía sau mới có cơ hội cạnh tranh, bằng không, liền muốn chính diện khiêu chiến, nhưng là chính diện khiêu chiến danh nhân đường, cái kia cơ bản là không thể nào thắng lợi. Lâm Chân hơi kinh ngạc, nếu đều là thần minh trở xuống, người danh nhân đường người mạnh nhất cũng chính là bán thần đi, chẳng lẽ bán thần không cách nào chiến thắng sao? Trần Uyên khoát khoát tay, bán thần cố nhiên là cường giả, nhưng là ta nói cho sư đệ ngươi, bình thường muốn trở thành danh nhân đường thành viên, còn có một cái điều kiện tiên quyết, không hoàn thành điều kiện này, ngươi ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Điều kiện gì? Phong hào xưng vương. Cái gì gọi là phong hào xưng vương? Lâm Chân sững sờ hỏi. Trần Uyên trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc, thu hoạch được phong hào, liền là tại vô tận chiến trường đánh ra danh khí, mọi người căn cứ đặc điểm của ngươi cho ngươi một cái phong hào, cũng chính là tục xưng tên hiệu. Cũng tỉ như Phó Thanh Phong sư phụ Tiếu Thương Sinh đi, hắn đã từng lấy được phong hào liền là huyết thủ vương, hắn tại danh nhân đường tên đầy đủ liền gọi huyết thủ vương Tiếu Thương Sinh. Như thế nào mới có thể thu được? Có hai cái phần cứng điều kiện, một cái là thất tinh chiến sĩ, một cái là độc lập đánh giết bán thần, hoàn thành hai cái này, lại có nhất định danh khí, liền không sai biệt lắm, có thể xưng vương, sư đệ, danh nhân đường quá ít người, vô tận chiến trường căn bản là không thấy được, xưng vương. Mới là tại vô tận chiến trường thực lực cùng danh khí biểu tượng, nếu như ngươi hữu tâm gia nhập danh nhân đường, trước hết tranh thủ xưng vương A. 13. Chương 858, ngõ hẹp gặp nhau. Lâm Chân từ Trần Uyên nơi này hiểu được liên quan tới danh nhân đường cùng xưng vương tin tức. Mặc dù Lâm Chân hiện tại chỉ có tam hoa cảnh giới, nhưng là hắn lại cảm thấy, mình cự ly này một bước đã cũng không xa vời. Muốn xưng vương, còn cần có nhất định danh khí, như vậy khai hỏa danh khí một trận chiến. Liền bắt đầu từ nơi này a. Khi huyết hồng sắc đại kỳ tiếp cận đỉnh núi thời điểm, lần thứ 70 thủy triều đã qua, bây giờ cách giả lập chiến trường kết thúc, đã chỉ không đủ 2 giờ. 4 năm. Mau đến xem nhìn trực tiếp đi, Lâm Chân cùng Bạch Hổ Đường ở giữa muốn đánh. Không phải đâu, thật đối lên nha, vậy thật là đáng giá xem xét. Lâm Chân đến tột cùng là anh hùng hay là cẩu hùng liền nhìn lần này, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như bị đào thải nhưng chính là chuyện tiếu lâm. Không phải hắn biến thành cho cười. Liền là Bạch Hổ Đường biến thành trò cười, tóm lại lần này có trò hay để nhìn. Thiên Phương Thành diễn đàn bên trên dị thường náo nhiệt, trận này giả lập chiến trường, vốn nên là không có cái gì lớn gọn sóng, nhiều lắm là liền là có mấy cái hắc mã bạo lạnh giết ra đến, hoặc là có mấy người cao thủ thất thủ bị đào thải. Thật không nghĩ đến Lâm Chân giết đi ra, quả thực là đem cái này giả lập chiến trường diễn dịch trở thành một trận vở kịch. Lúc đầu không quá chú ý dũng sĩ giác đấu chiến trường đám người, cũng nhao nhao bắt đầu chú ý tới đến. Cái này nhất thời đoạn Thiên Phương Thành quan sát video nhân số, đã vượt qua 2 tỷ. Duy nhất không quá làm cho người ta hài lòng địa phương, liền là trong đêm tối, video hình ảnh không phải rõ ràng như vậy. 4 năm. Tiến về cuối cùng đỉnh phong địa phương, có một mảnh đất trống trải. Thông qua mảnh này gõ đất, liền là vậy chỉ có thể dung nạp 10.000 người đỉnh núi. Khi Lâm Chân cùng Trần Uyên đi tới nơi này phiến gò đất thời điểm, chính là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất. Trong đêm tối, Phó Thanh Phong, Tam Hổ đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Lâm Trần đến. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, Trần Uyên còn chứng kiến Tốc Long Kỵ Sở Mạn. Lao ra hỏa này quả nhiên ở chỗ này, bọn hắn liên thủ. Trần Uyên lập tức đón nhận đi lên, miệng bên trong đánh một tiếng huýt. Lúc đầu chung quanh còn có không ít tam hiệp hội giác đấu sĩ tại xem náo nhiệt, nghe được Trần Uyên kêu gọi, lập tức nhao nhao chạy tới, tại Trần Uyên bên người tụ tập. Rất nhanh Trần Uyên cũng lôi kéo một đội người, đi tới Sở Mạn trước mặt. Sở Mạn, Lâm Chân cùng Bạch Hổ Đường ở giữa ân oán, không cần mượn tay người khác người khác. Nếu như các ngươi Tốc Long Kỵ nhất định phải tới đây tranh vào vũng nước đủ, vậy chúng ta Tam Hiệp Hội không ngại cũng thò một chân vào, mọi người đến một trận hôn chiến ngươi thấy thế nào? Sở Mạn sắc mặt khó coi, ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Không nên quên chúng ta bây giờ là hai nhà liên thủ, các ngươi nhúng tay không chiếm được chỗ tốt. Trần Uyên cười lạnh, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, cái khác ta không dám hứa chắc, chiến đấu kết thúc trước đó, ta nhất định sẽ trước đem ngươi Sở Mạn đào thải ra khỏi cục. Sở Mạn cắn răng nghiến lợi vận trong chốc lát khí, cuối cùng gian nan nói, nếu như chúng ta Tốc Long Kỵ không nhúng tay vào, các ngươi Tam Hiệp Hội cũng không cho nhúng tay. Không có vấn đề. Thành giao. Rất nhanh Trần Uyên cùng Sở Mạn đạt thành hiệp nghị, song phương riêng phần mình dẫn đầu thủ hạ người tiến về đỉnh núi, đem nơi này địa phương giao cho Bạch Hổ Đường cùng Lâm Chân, để bọn hắn tự hành giải quyết. Hai cái bang hội người rời đi, mảnh đất trống này lập tức liền trống không rất nhiều. Hiện tại toàn bộ giả lập trên chiến trường, hết thể có gần 13.000 người. Trong đó Bạch Hổ Đường người ít nhất, chỉ có hơn 3.000 người, mà đổi thành bên ngoài hai đại bang hội chung vào một chỗ có 9.000 người. Hai đại bang hội rời đi, phía trên còn lại không vị liền đã không nhiều lắm. Lúc này chính là ban đêm thời điểm tối tăm nhất, những cái kia tại các cái vị trí ngồi xếp bằng Bạch Hổ Đường đám người, nhao nhao mở mắt. Mọi ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Chân, thật giống như trong đêm tối đàn sói. Mỗi người đều đem tinh thần lực tập trung ở phần mắt, phát ra như là chó sói ánh mắt. Trước khi đến đỉnh núi trên đường nhỏ, Phó Thanh Phong rời một cái ghế ngồi ở chỗ đó, trên cao nhìn xuống nhìn xem bên này, ánh mắt khóa chặt Lâm Chân. Tam Hổ dẫn đầu đi đến khoảng cách Lâm Chân mấy chục mét địa phương, lạnh lùng mở miệng, Lâm Chân, hiện trước khi đến đỉnh phong đường bị chúng ta ngăn chặn, ngươi muốn đi trước đỉnh phong, biện pháp duy nhất liền là từ trong chúng ta thông qua, hiện ở chỗ này Bạch Hổ Đường giác đấu sĩ không sai biệt lắm có 3.000 người, mà đỉnh trên đỉnh đã có hai cái bang hội hơn 9.000 người, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lâm Chân nở nụ cười, mang ý nghĩa trong các ngươi phần lớn người, sẽ bị đào thải bị loại. Tam Hổ cắn răng nói, sai. Ý vị này Bạch Hổ Đường đào thải quyết tâm của ngươi, chúng ta thả rằng hy sinh rất nhiều dũng sĩ giác đấu ra biên cơ hội, cũng không thể để chúng ta Bạch Hổ Đường tôn nghiêm bị ngươi trà đạp tại dưới chân. Hôm nay liền là phần lớn người đều cho ngươi chôn cùng, cũng muốn làm rơi ngươi cái này hỗn đản. Lâm Chân trên dưới đánh giá Tam Hổ một chút, hy vọng các ngươi không cần vì cái lựa chọn này mà hối hận. Bớt nói nhảm. Lâm Chân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tam Hổ nói xong bước ra lui lại, vung tay lên, một đám Bạch Hổ Đường giác đấu sĩ liền đi ra. Một nhóm người này đủ có mấy trăm, với lại có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là dưới hông đều cưỡi tọa kỵ. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, mỗi người đều chỉ có thể cùng Lâm Chân có một lần so chiêu cơ hội, thay nhau trùng kích, tuyệt đối không muốn tập trung lại công kích. Tiểu tử này là có cường đại sát chiêu, một người một đao, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Tam Hổ bố trí chiến thuật. Bốn phương tám hướng kỵ binh bắt đầu đánh sâu vào. Lâm Chân cùng Bạch Hổ Đường cuối cùng chiến đấu, rốt cục khai hỏa. 44. Lâm Chân hai tay nắm ở làn tịt chi thương, nên đón cái thứ nhất kỵ binh trùng kích. Cái võ giả này xuất thủ thời điểm, hoàn toàn là bỏ qua tất cả phòng ngự, đem suốt đời công lực đều tập trung ở một trên đao, hướng Lâm Chân công kích mà đến. Nếu như chỉ có Lâm Chân giao thủ với hắn, Lâm Chân một chiêu liền có thể kết quả hắn, nhưng là hiện tại Lâm Chân lại không thể làm như vậy. Đối phương công kích đội hình rất có cấp độ, một cái dính liền lấy một cái đến, với lại trùng kích tốc độ nhanh vô cùng, Lâm Chân nếu như đánh trúng lực lượng kích giết một người, người thứ hai sẽ rất khó ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân vung vẩy trường thương, hoành thương đón đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn về sau cái này kỵ binh cùng Lâm Chân gặp thoáng qua, cái thứ hai kỵ binh cơ hồ là không. Không một giây bên trong liền đã đến. Keng. Lần nữa trùng kích về sau, cái thứ ba lập tức theo đuôi mà đến. Tam Hổ ở phía xa cười ha ha, Lâm Chân, ngươi chậm rãi chống cự đi, chúng ta nơi này có không sai biệt lắm 3.000 người một đao, thay nhau công kích, ngươi chính là một khối sát, cũng cho ngươi nện thành đĩa sát. Nói xong hắn đi tới Phó Thanh Phong bên người, có chút đắc ý nói, Thanh Phong, kế hoạch của ta thế nào? Đầy đủ tiểu tử kia uống một hồ A. Phó Thanh Phong lại khẽ lắc đầu, sẽ không như thế dễ dàng. Tam Hổ cũng nói, ta cũng biết không có khả năng đơn giản như vậy liền chiến thắng. Nhưng là lần này tuyệt đối là vạn vô nhất thất, có Thanh Phong ngươi tự mình ngăn chặn tiến về đỉnh núi lối vào, tùy tiện Lâm Chân hắn làm sao tại mảnh đất trống này bên trong nhảy nhót, có bản lĩnh hắn đem cái này hơn 3000 người tất cả đều giết. Liên sợ hắn không có bản sự này. Phó Thanh Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, ta sở dĩ đồng ý kế hoạch của ngươi, cũng là bởi vì ngươi để ta tự mình thủ vệ sân khẩu, có một chiêu này, mặc cho bằng Lâm Chân làm sao dạy vò đều là không làm nên chuyện gì. Tam Hổ cũng ngồi ở Phó Thanh Phong bên người, vậy chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch đi, còn có 1:10 đồng hồ, sau cùng một đợt thủy triều liền sẽ bao phủ nơi này, hy vọng Lâm Chân có thể đủ nhiều ủng hộ một hồi a. 4-5. Lâm Chân tính bền dẻo vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Từng cái kỵ binh mãnh liệt xông lại, cường độ so bình thường còn muốn lớn hơn nhiều, nhưng là mặc cho kỵ binh dùng hết toàn bộ khí lực phát ra công kích, Lâm Chân đều có thể nhẹ nhõm đón đỡ. Lạn Tịch chi thương phía trên phụ kim về sau, đơn giản biến không thể phá vỡ, Lâm Chân vận chuyển bất động như núi tâm pháp, trường thương quét ngang, hoàn toàn cứng đối cứng. Ken ken ken ken rèn sắt thanh âm liên thành một đầu dây, đối phương kỵ binh thủy triều đập đánh tới, lại không thể dao động Lâm Chân mảy may. Gần 500 kỵ binh thay nhau trùng kích, cơ hồ 10 giây liền sẽ hoàn thành một vòng. Nhưng là liên tục mấy trăm vòng về sau, Lâm Chân vẫn là cái kia Lâm Chân, cũng không lui lại dù là một sợi tóc khoảng cách. Vừa mới bắt đầu cũng bởi vì kỵ binh tấn mãnh như sấm công kích mà nhiệt huyết sôi trào Bạch Hổ Đường tất cả mọi người nhanh ngủ thiếp đi. Đối thủ cường không đáng sợ, đáng sợ là ngươi căn bản không nhìn thấy hy vọng. Thứ 71 vòng thủy triều đã trương đến đây, chứng minh khoảng cách cuối cùng kết thúc thời gian đã không đủ 1 giờ, thế nhưng là chiến đấu trầm muộn quả thực là khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Lúc nào tài năng đánh xong a? Thật nhàm chán. Một cái Bạch Hổ Đường dũng sĩ giác đấu lời nói đại biểu rất nhiều người tiếng lòng, bao quát những cái kia công kích kỵ binh. Vòng đi vòng lại lặp lại một động tác, những kỵ binh này đều mệt mỏi, vung vẩy binh khí thời điểm không còn có lực như vậy độ. Liền ngay cả quan sát trận chiến cuối cùng video người, rất nhiều đều nhao nhao lọ gọng, chờ đợi ngày mai nhìn tin tức liền tốt. Vốn là đen xì xì có chút thấy không rõ, vẫn là loại này một mực tái diễn hình tượng, thật là chán. Mọi người đều có chút mệt mỏi. Lâm Chân chờ đợi cơ hội cũng chính là dưới tình huống như vậy đến. Bởi vì kỵ binh là tuần hoàn công kích, từ khía cạnh mà đến, chung quanh Bạch Hổ Đường võ giả đều ở tại hai bên, xuyên qua đội kỵ binh, có thể thẳng tới Tam Hổ cùng Phó Thanh Phong chỗ đỉnh núi cửa vào. Một cái ngồi cưỡi hắc sắc u linh ngựa giác đấu sĩ, đi theo trước mặt võ giả tại công kích. Lâm Chân chú ý hắn một hồi lâu, gia hỏa này có chút thật giả lẫn lộn tâm tư, hữu khí vô lực giết tới, đây là một cái cơ hội khó được. Trong lòng mặc niệm 1-2-3, khi tên địch nhân này đến thời điểm, buồn bực nhanh nửa giờ Lâm Chân đột nhiên bạo phát, biến thành áo giáp. Bởi vì sự công kích của người này yếu nhất, Lâm Chân lựa chọn ngạnh kháng. Quả nhiên, cái võ giả này trường đao chỉ là tượng trưng tại Lâm Chân trên thân xẹt qua, mang theo một giải hỏa hoa. Cái sừng này đấu sĩ chính mình cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên từ bỏ phòng ngự, hắn vậy mà chặt tới Lâm Chân. Đáng tiếc dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát lực. Lâm Chân lần này không có ngăn cản, rốt cục đạt được thông dong cơ hội xuất thủ. Xuân Chi đại địa. Trường thương lắc một cái, năng lượng bộc phát, vô số địa thứ tầng tầng lớp lớp phóng lên tận trời, một cái liền đem kỵ binh phía sau đã cách trở. Mà Lâm Chân bắt lấy cơ hội này, thân thể hóa thành lưu quang, xuyên qua có chút hỗn loạn đội kỵ binh ngũ, thẳng đến Tam Hổ cùng Phó Thanh Phong hai người đánh tới. 13. Chương 859, một đối 3000. Tam Hổ cùng Phó Thanh Phong ngáp trong nháy mắt, tình huống liền phát sinh đột biến. Lâm Chân thân thể đã hóa thành lưu tinh, đối lấy hai người bọn họ liền đập tới. Không, không phải lưu tinh. Đó là bay lượn hành tinh. Ánh sáng chói mắt nóng tại hành tinh biên giới bao phủ thiêu đốt, không khí ở trước mắt vặn vẹo lên, giống như một màn này có chút không quá chân thực. Nhưng là hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được, viên này hành tinh liền muốn nổ tung. Giờ khắc này, hai người làm ra khác biệt lựa chọn. Phó Thanh Phong lựa chọn tránh né, Tam Hổ lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Tam Hổ trong lòng càng thêm hận Lâm Chân, hắn thể sẽ không để cho Lâm Chân sống qua đạo này đỉnh núi cửa vào, cho nên hắn triệu tập toàn bộ lực lượng, ngạnh kháng Lâm Chân hàng tinh lạc. Mà Phó Thanh Phong thì là tuân theo bản năng, tránh né cái này sắp bạo tạc hàng tinh. Theo một tiếng vang thật lớn, mây hình nấm tại đỉnh núi cửa vào dâng lên. Phó Thanh Phong thân thể lăng không nhảy lên, tại cái này không thể phi hành giả lập trên chiến trường, ngạnh sinh sinh nhảy ra ngoài mấy chục mét, tránh thoát mây hình nấm bạo tạc thời điểm trung tâm. Trong lòng của hắn còn vô cùng may mắn, nếu là lưu tại nơi này ngạnh kháng một chiêu này, chỉ sợ lúc này không chết thì cũng trọng thương. Nhưng là sau đó hắn lại là trong lòng chợt lạnh, như vậy, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản Lâm Chân tiến vào đỉnh núi, bọn hắn khổ tâm bố trí, toàn bộ đều trở thành phao ảnh. Về phần Tam Hổ, Phó Thanh Phong đối với hắn còn sống không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Khói lửa tan đi, đỉnh núi cửa vào tình huống thời gian dần trôi qua để cho người ta thấy rõ. Lâm Chân cầm trong tay trường thương đứng ở chỗ này, thay thế trước đó Phó Thanh Phong vị trí, mà Tam Hổ đã hoàn toàn không thấy được, chỉ có trên mặt đất còn có hắn một nửa kiếm gãy, đã chứng minh hắn đã từng tồn tại qua nơi này. Tam Hổ bị đào thải bị loại. Một màn này, lần nữa khiến mọi người xôn xao. Chiến đấu kết thúc a. Bạch Hổ Đường đã thua, với lại thua rất khó coi, bố trí trọng binh ở chỗ này trấn giữ, lại không có thể ngăn cản Lâm Chân bước chân tiến tới, thậm chí Lâm Chân còn tại trong Thiên Quân Vạn Mã chém giết Tam Hổ, hung hăng cho Bạch Hổ Đường người một bạt hai. Hiện tại chỉ cần Lâm Chân quay người, liền có thể tiến vào đỉnh núi, không ai có thể ngăn cản hắn. Thiên Phương Thành Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trên, một mảnh đối Lâm Chân ủng hộ thanh âm, Bạch Hổ Đường ngược lại trở thành một chuyện cười. Nhất là Phó Thanh Phong biểu hiện, càng làm cho mọi người cuồng suỵt, đối mặt Lâm Chân bỏ mạng một kích vậy mà lựa chọn tránh né, dạng này can đảm làm sao đủ tư cách trở thành một cái vương bài dũng sĩ giác đấu đâu. Mặc dù Phó Thanh Phong không nhìn thấy bên ngoài diễn đàn tình huống, nhưng là hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Sắc mặt vô cùng khó coi, Phó Thanh Phong hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Chân, "Lâm Chân, ta thừa nhận, lần này là ta xem thường ngươi, ngươi người này có chút bản sự, với lại rất có chiến đấu trí tuệ, ngươi thắng lần này, nhưng là không có nghĩa là ngươi thắng tương lai, đợi đến phong bạo nhãn thời điểm, ta sẽ đem ngươi ta ở giữa nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt tính toán." Phó Thanh Phong quyết định nhịn xuống một hơi này, hiện tại đã không cách nào ngăn cản Lâm Chân, vậy còn không như dứt khoát lưu loát nhận thua, còn có thể chiếm được một cái lòng dạ khoáng đạt tên tuổi. Về phần cùng Lâm Chân ân oán, lưu trong tương lai lại tính cũng được, dù sao cái này 10.000 tên bài danh không có cái gì tuần tự, Lâm Chân tiến nhập đỉnh núi, mình cũng có thể tiến vào, đến phong bạo nhãn thời điểm, có rất nhiều cơ hội cùng Lâm Chân tính sổ sách. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân vậy mà phát ra tiếng cười khinh miệt. Ha ha! Phó Thanh Phong, ngươi là đang nghĩ ngợi hao huyền đi, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ngươi nhất định có tiến về phong bạo nhãn cơ hội đâu. Phó Thanh Phong nghe nói như thế đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tiến vào đỉnh núi, chẳng lẽ nơi này còn có người có thể ngăn cản ta cũng tiến vào không thành? Dù là Bạch Hổ Đường chỉ có một người có thể tiến vào, vậy cũng nhất định phải là ta Phó Thanh Phong, bọn hắn không dám cùng ta tranh cái gì. Lâm Chân cười ha ha, nói ngươi xuẩn, ngươi còn xuẩn lên đến cho ta nhìn, xem ra ta chỉ có trực tiếp nói cho ngươi biết, hôm nay không đơn thuần là ngươi, các ngươi Bạch Hổ Đường người, một cái đều không thể tiến vào đỉnh núi, muốn đi vào, liền muốn từ trên người ta nhảy tới. Sau khi nói xong, Lâm Chân quét ngang trong tay lạn tịt chi thường, đem đỉnh núi cửa vào chắn cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Đông Phương Thứ Nhất Bôi Thần Hy chợt hiện, rơi vào Lâm Chân trên thân, đem trên người hắn phủ thêm một tầng hào quang. Người khoác hào quang, phía dưới Thương Hải hoành lưu, trước mắt mấy ngàn cường địch, hắn một mình hoành thương ngăn lại đỉnh núi giao lộ một màn này, nhất định sẽ trở thành hắn lịch sử trưởng thành bên trong một cái kinh điển hình tượng. 44. Phó Thanh Phong đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó giận dữ, sau đó liền là giận quá thành cười. Ha ha ha ha ha ba. Lâm Chân a Lâm Chân, ta sẽ không phải là nghe lầm a. Thiên hạ còn có ngươi như vậy người ngu xuẩn, lực lượng một người liền có thể ngăn cản chúng ta Bạch Hổ Đường 3.000 huynh đệ sao? Ngươi có thể cuồng vọng, nhưng là không thể cuồng vọng đến ngươi tình trạng này. Đằng sau Bạch Hổ Đường giác đấu sĩ càng là quần tình xúc động, từng cái đối Lâm Chân chửi ầm lên. Vừa mới bị Lâm Chân chui cái chỗ trống trượt đi qua, đã là để bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Không nghĩ tới Lâm Chân thế mà cuồng vọng đến muốn một người ngăn chặn cửa vào, đem Bạch Hổ Đường tất cả mọi người cản ở chỗ này. Có tính tình nóng nảy giác đấu sĩ, đã tức giận gầm thét, dẫn đầu hướng về Lâm Chân xông tới giết. Binh khí rơi ánh mặt trời lòng lánh, gương mặt của người tại thời khắc này vặn mèo. Hoặc là hò hét, hoặc là gào thét, hoặc là giận mắng. Một phe là 3.000, một phe là một cái, một trận chiến này vô luận Lâm Chân thắng thua hay không, tên của hắn giờ khắc này tại Thiên Phương Thành, đã đạt đến không ai không biết, không người không hiểu tình trạng. 44. Một khối trôi nổi đại lục ở bên trên, Thiên Phương Thành tiểu đội võ giả chính đang chuẩn bị cùng Vô Tận chủng tộc tiểu đội khai chiến. Nhưng là tại trước khi chiến đấu nhàn rỗi thời gian bên trong, những võ giả này lại đều đang quan sát các giác đấu sĩ cuối cùng quyết chiến. A, mạ tạ ngươi đến xem, tiểu tử này vô luận thắng thua hay không, ta đều hy vọng có thể đem hắn thu nạp nhập chúng ta tiểu đội, ta thích hắn loại này điên cuồng sức mạnh. 44. Thiên Phương Thành cái nào đó trong tử quán, thức đêm uống rượu quan sát dũng sĩ giác đấu cuối cùng quyết chiến đám người, giờ khác này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiểu bảo đang tại cho một người khách nhân rót rượu, liền hoàn toàn ngược lại đi ra bên ngoài còn không tự biết. Đầu đen rau muống. Tiểu tử này đủ hung ác ga. 44. Vô Tận chiến trường chỗ sâu, một cái tên là Cổ Tinh Mê trận hiểm địa, Thiên Phương Thành chủ Tản Tỉnh lão nhân cũng đang quan sát video. Tản Tỉnh, ngươi đang nhìn cái gì? Tinh giữa không trung bóng người lóe lên, một cái toàn thân cao thấp lôi sáng long lánh võ giả xuất hiện. Chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên, cái võ giả này đi vào Tàn Tỉnh bên người, lôi quang tự động dập tắt. Ngươi đoán xem. Tàn Tỉnh cười nói. Ha ha, vậy ta liền đoán xem, ngươi là đang nhìn danh nhân đường những người kia video chiến đấu sao. Tàn Tỉnh khẽ lắc đầu. Đây chính là nhìn chúng cái nào đó phong vương võ giả tiềm lực, chuẩn bị thu đồ đệ. Tàn Tỉnh cười cười lại lắc đầu, khoát tay, trong lòng bàn tay thủy kính không gian phía trên, chính là Lâm Chân chặn đường Phó Thanh Phong một đoàn người hình tượng. Đây là cái gì? Ha ha, Lôi Lạc, đây là phát sinh ở ta thành lập Thiên Phương thành một chuyện nhỏ, ta bên kia có mấy cái giác đấu trường, các giác đấu sĩ đang tại chiến đấu tiến về phong bạo nhãn cơ hội, hiện tại tranh đấu song phương, đều là một cái tên là Bạch Hổ Đường bang hội người. Lôi Lạc nở nụ cười, Tàn Tỉnh, ngươi là có bao nhiêu nhàm chán, mới có thể đi chú ý việc nhỏ như vậy đâu? Có phải hay không sống quá lâu, tìm không thấy tiến lên mục tiêu? Không không, Lôi Lạc ngươi nhìn kỹ một chút, cái này tranh đấu song phương, một phương có 3.000 người, một phương chỉ có một người, với lại người này hay là một cái tam hoa cảnh giới, người đối diện thần niệm biến vừa nắm một bó to, thậm chí còn có thần giới kỳ cao thủ đâu. A, có chuyện như vậy. Lôi Lạc rốt cục nghiêm túc, nhìn kỹ đoạn video này. Nhìn trong chốc lát, Lôi Lạc hít một hơi lanh khí, trực tiếp làm nói, tiểu gia hỏa này, tương lai bất khả hạn lượng a. Tàn Tỉnh lúc này nhìn một chút Lôi Lạc, khả năng ngươi còn không biết, tiểu gia hỏa này là Truy Tinh Hồ Thánh Địa. Lôi Lạc ngây ra một lúc, nửa ngày sau mới nói, ta sát. Đây chẳng phải là sư đệ của ta. 44. Đỉnh núi cửa vào, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Kỵ binh trở thành công kích chủ lực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Lâm Chân giết đi qua. Nhưng là lúc này, bọn hắn rốt cục thấy được Lâm Chân thực lực chân chính. Lâm Chân biến thành áo giáp về sau, trường thương quét ngang, đơn giản liền so cái kia mau trong hầm tảng đá còn cứng hơn, bất động như núi mở ra về sau, trường thương trên dưới tung bay, ngạnh sinh sinh chặn lại đối phương hơn 10 người đồng thời công kích. Máy xay gió múa động trong tay thương, đem công kích của đối phương toàn bộ chặn đường. Bên trên, thượng nhân, tiểu tử này hoành vô cùng, cần muốn mọi người thêm chút sức mà nha. Hắn thủ vệ sân khẩu, không thể chi phối di động, mọi người tận lực hướng phía trước dựa vào khẽ nghiêng, không cần cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Có viễn trình thi triển viễn trình, không có viễn trình liền dùng tinh thần trùng kích, ta cũng không tin, hắn chỉ có một người, toàn thân là sắt lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Phô thiên cái địa công đánh tới, đối Lâm Chân tạo thành cường đại áp chế. Lâm Chân mạnh hơn, cũng không có khả năng một người cản 3.000, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc điểm này. Từ Lâm Chân không ngừng bị thương liền có thể đã nhìn ra, hắn tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu. Lâm Chân cũng rất giống như bị điên, toàn thân trên dưới buộc phát ra vạn đạo quan mang, đem quang nguyên tố lực lượng thi triển đến cực hạn, dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo trì hắn tốc độ ánh sáng xuất thủ, tốc độ ánh sáng phòng ngự. Thật giống như một vòng dâng lên mặt trời, cùng chân trời hào quang hòa lẫn, lắc người mắt mở không ra. Tất cả mọi người đánh như bị điên xông đi lên, dù sao không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề, chỉ cần công kích này bảo trì một phút đồng hồ, Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lại nhưng không ai chú ý tới, tại Lâm Chân vạn đạo hào quang phía sau, một cái khác Lâm Chân đã xuất hiện, đồng thời lặng lẽ thi triển lô đen thú biến thân. Ở phía trước cầm thương chặn đường, kỳ thật chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Đây chính là Lâm Chân chiến lược, phân thân ngăn trở mọi người tiến công, hào quang choáng váng địch nhân con mắt, ai cũng sẽ không chú ý tới hào quang phía sau tình huống, lô đen thú biến thân hoàn thành. Hai cái kỵ binh đồng thời tiến công, hai thương đâm, rốt cục đâm xuyên Lâm Chân phân thân phần bụng. Thành công. Bọn hắn hưng phấn giống to, nhưng là lập tức bọn hắn liền phát hiện, trước mắt Lâm Chân biến mất. Phân thân trở về thể nội thế giới, thay vào đó, là một trương kinh khủng miệng rộng. Trong miệng rộng mặt, lỗ đen xoay quanh, tinh hoạch chuyển động, thâm thúy không gian vũ trụ tại hướng tất cả mọi người ngoác. Đến từ tân giới lỗ đen phong bạo, lần thứ nhất tại vô tận chiến trường xuất hiện. 13. Chương 860, một kích cuối cùng. Lâm Chân có can đảm một đối 3.000, tuyệt đối không là hắn điên rồi, mà là sớm có kế hoạch. Bình thường đối chiến, một cá nhân đối chiến 3.000 người là không có cơ hội thắng lợi, người trước mắt không phải thái điểu, chí ít đều là tam hoa cảnh giới, thậm chí rất nhiều người đều là thần biến. Muốn dưới loại tình huống này lấy được ưu thế, lô đen thôn phệ là phải dùng. Phân thân điên cuồng ngăn cản, làm gốc thể tranh thủ thi triển lô đen cơ hội, liền là Lâm Chân kế hoạch. Tại Lâm Chân đủ loại thủ đoạn che lấp phía dưới, một chiêu này rốt cục lấy được kỳ hiệu. Những này dày đặc xúm lại tại Lâm Chân phía trước võ giả. Tao ngộ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lỗ đen tẩy lễ. Không gian bên trong phá vỡ một cái hố, chung quanh tử vong sóng gợn lan tràn đến cuối tầm mắt, ngoại trừ ở vào hai bên, không tại cái này động phạm vi bao phủ bên trong người bên ngoài, còn lại người toàn bộ bỏ mình. Vô luận là tam hoa cảnh giới, thần niệm cảnh giới, hoặc là thần giới kỳ siêu cấp cao thủ. Chỉ cần hắn tinh lực không cao hơn 700 triệu, hắn liền không khả năng ngăn trở Lâm Chân lỗ đen thôn phệ. Trước đó tại Lâm Chân trước mặt, mấy trăm kỵ binh cùng đại lượng Bạch Hổ Đường dũng sĩ giáp đấu, trọn vẹn hơn 2000 người tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị đối Lâm Chân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên áp dụng cường đại đả kích. Một chiêu này về sau, vùng này trực tiếp bị biến thành chân không. Trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. 3000 nhân mã, tại một cái lô đen thôn phệ qua đi, còn lại nhân số không đủ 300. Phó Thanh Phong đứng ở phương xa, chỉ cảm thấy tay chân rét run. Hắn làm Bạch Hổ Đường vương bài dũng sĩ giáp đấu, vốn là dự định ở phía xa chỉ huy, sau đó tìm kiếm chiến cơ, nhưng là không nghĩ tới cũng là bởi vì cử động như vậy cứu được hắn, để hắn tránh thoát lô đen thôn phệ một kiếp. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, trên thế giới tại sao có thể có khủng bố như vậy kỹ năng thiên phú. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn cùng Lâm Chân phân cái chết sống, nhưng là khoảng cách một lần cuối cùng thủy triều thời gian đã không nhiều lắm, Phó Thanh Phong không có lựa chọn. Các ngươi không cần phải sợ, đây là lô đen thú thiên phú thôn phệ kỹ năng. Hắn cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi, đồng thời phân thân của hắn đã bị đánh cho tàn phế, hiện tại chúng ta đã không có nguy hiểm. Phó Thanh Phong muốn cổ động còn lại dũng sĩ giác đấu lòng tin, nhưng là những này dũng sĩ giác đấu lại có chút do dự không tiến. Phó Thanh Phong trên mặt lộ ra tức giận, các ngươi đang chờ cái gì? Một hồi thủy triều liền muốn xông tới, không đánh ngã Lâm Chân, chúng ta liền đều muốn bị chết đuối, giả lập chiến trường thua, đơn giản liền là trở lại giác đấu trường tiếp tục làm dũng sĩ giác đấu mà thôi, sợ cái chim này. Hắn vẫn rất có kích động tính, còn lại hơn 200 tên dũng sĩ giác đấu lần nữa xuống lại đi lên. Không có lô đen thôn vệ uy hiếp, dũng khí của bọn hắn lại trở về. Lâm Chân cầm trong tay Hoàng Thiên Hóa Huyền Song Kiếm, biết chiến đấu chân chính liền muốn bắt đầu. 3000 người hắn không đối phó được, nhưng là không đủ 300 người, hắn muốn thử xem. Lên. Phó Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại dũng sĩ giác đấu mãnh liệt công tới. Thần táng. Lâm Chân song kiếm đều xuất hiện. Chạm mặt tới 4 võ giả tại chỗ bị cắt thành 8 nửa. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp công kích đánh vào Lâm Chân biến thành áo giáp trên thân thể, phụ kim về sau thân thể bị đánh mất mô, nhưng là thường tới chỉ là mặt ngoài. Thâm Nguyên. Thân thể nhảy lên một cái tranh thoát các giác đấu sĩ một đợt trùng kích, Lâm Chân xâm la kiếm pháp rốt cục hiện thân. Một kiếm chém ra, kiếm khí bén nhọn xẹt qua không gian, mang theo một mảnh chân cụt tay đứt. Lại là liên tiếp công kích đánh trúng Lâm Chân, đem thân thể của hắn đánh trên không trung lật ra mấy cái vòng. Mặt ngoài thân thể hoa sen chợt hiện, lần nữa đỡ được một chút đòn công kích chí mạng, thân thể rơi xuống đất. Xâm Hàn. Lại có 7-8 cái dũng sĩ giác đấu đổ vào Lâm Chân dưới kiếm. Vù vù. Hai thanh trường kích giống như rắn độc đâm tới, Lâm Chân song kiếm đều xuất hiện, kích thứ nhất thời điểm thế mà không thể chặt đứt cái này hai thanh trường kích. Đợi đến Lâm Chân ra kiếm thứ hai, đem hai cái này dũng sĩ giác đấu đánh ngã thời điểm, một mực chờ đợi cơ hội Phó Thanh Phong xuất thủ. Lâm Chân. Hôm nay ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là vương bài dũng sĩ giáp đấu. Một đạo mãnh liệt đến cực điểm kiếm quang từ trong đám người tán phát ra, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Phó Thanh Phong thân là trong thần giới kỳ cường giả, một kiếm này uy lực mạnh kinh người, dù cho Lâm Chân giáp bọc toàn thân hóa phụ kim, cũng không dám ngạnh kháng, chỉ có thể vung vẩy song kiếm đón đỡ. Kiếm khí tại Lâm Chân trên thân lưu lại một đạo danh máu, vết thương thấy xương. Đây là Lâm Chân biến thành áo giáp có thể phụ kim về sau, chịu nặng nhất đả thương. Lâm Chân đôi lông mày nhíu lại, tâm kiếm phản kích. Ông ba. Vô ảnh kiếm lưới bao phủ ra ngoài, thế nhưng là Phó Thanh Phong tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng làm ra né tránh động tác, Lâm Chân tâm kiếm không có đánh trúng hắn, lại đem phía sau 3-4 dũng sĩ giác đấu cắt thành mảnh vỡ. Lâm Chân, thời gian còn đủ, lão tử chậm rãi chơi với ngươi. Phó Thanh Phong thân thể hóa thành lưu quang, trong đám người nhanh chóng xuyên qua, tùy thời tìm kiếm lấy kế tiếp cơ hội xuất thủ. Phía sau dũng sĩ giác đấu còn đang liều mạng trùng kích. Lâm Chân căn bản không có thời gian đuổi bắt Phó Thanh Phong, dưới mắt là lưỡi lê gặp đỏ thời điểm, hắn sẽ không để cho bất kỳ một cái nào Bạch Hổ Đường dũng sĩ giác đấu thông qua đỉnh núi. Dài răng giặc chém giết bắt đầu. Lần này không có lô đen thôn phệ, không có có phân thân trợ giúp, Lâm Chân bằng vào bản thể lực lượng cùng những này hung hãn giác đấu sĩ liều mạng tranh đấu. Bên cạnh hắn, từng cỗ thi thể không ngừng chồng chất, thời gian dần trôi qua chất thành tường. Phổ thông giác đấu sĩ rất khó đối Lâm Chân sinh ra uy hiếp, đối với hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là Phó Thanh Phong. Cái này vương bài dũng sĩ giác đấu công kích lực độ mạnh phi thường, mỗi lần góc độ xuất thủ cũng cực kỳ xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi một lần xuất thủ đều có thể cho Lâm Chân mang đến thật sâu vết thương, hiển thị rõ vương bài dũng sĩ giác đấu thực lực. Dài đến 40 phút tử đấu, ở đây 300 dũng sĩ giác đấu đã ngã xuống gần 200 người. Dưới hải đảo mặt, lan lộn thủy triều rầm rầm phun trào, một lần cuối cùng thủy triều đã liền muốn tới. Theo thủy triều ba động, những này dũng sĩ giác đấu biểu hiện càng thêm điên cuồng. Vô luận trước mắt Lâm Chân mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều phải đem đánh bại xử lý, nếu như không có thể đột phá Lâm Chân phòng tuyến, bọn hắn đều muốn bị thủy triều thôn phệ. Phó Thanh Phong ở phía sau vung tay hô to, các huynh đệ. Thời khắc cuối cùng đến, Lâm Chân đã nhanh muốn không được, lại thêm một thanh sức lực, triệt để xử lý hắn. Bạch Hổ Đường các giác đấu sĩ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, trước mắt điên cuồng tràng cảnh chẳng những không có để bọn hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Một cái vóc người cao lớn giác đấu sĩ dẫm lên đồng bạn thi thể nhảy vọt tới, trong tay song chiến phủ tay năm tay 10 quét tới. Thần niệm đỉnh phong giác đấu sĩ, linh bảo vũ khí hạng nặng, liền xem như Lâm Chân cũng không thể chính diện ngăn kháng. Song kiếm một điểm, tốc độ ánh sáng xuất thủ, phát sau mà đến trước đem cái sừng này đấu sĩ hai tay chặt đứt, nhưng là cái võ giả này thân thể lại trùng điệp đụng vào Lâm Chân trên thân. Lâm Chân lui về sau một bước, không đợi hất ra cái võ giả này thân thể, đằng sau một cây trường thương quán xuyên cái võ giả này bụng dưới, trực tiếp đâm trúng Lâm Chân bụng dưới. Đưa tay vồ một cái trường thương như muốn hất ra, tả hữu lại có 3-4 thanh trường kiếm thiểm điện đánh tới. Túi đầu xuống, lấy vai áo giáp ngăn lại trường kiếm. Lúc này, Phó Thanh Phong nắm lấy cơ hội xuất thủ lần nữa. Như giải lụa kiếm quang phá vỡ không gian như thiểm điện đến, chính giữa Lâm Chân một cánh tay. Thời cơ góc độ nắm đều hoàn mỹ vô khuyết, Lâm Chân cũng không nghĩ tới một kiếm này đột nhiên như vậy, một cánh tay trái lại bị chặt đứt. Mất đi một cánh tay, thân thể mất đi cân bằng, Phó Thanh Phong ở phía sau lớn tiếng gầm rú, ngay tại lúc này, các huynh đệ lên a. Hết thể đều hơi không khống chế được, còn lại khoảng hơn 100 võ giả chu lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mãnh liệt nhào lên. Người đầu tiên đụng Lâm Chân lảo đảo, người thứ hai đâm vào cái thứ nhất trên thân, để hắn mất đi cân bằng, người thứ ba đến, liền để Lâm Chân cơ hồ té ngã. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. 10 người, 20 người. Vô số tinh lực hình thành cột sáng khí trùng mây xanh, Lâm Chân rốt cục đứng không vững bước chân, bị tại chỗ ép ngã xuống đất. Lên a. Hắn ngã xuống. Cùng một chỗ động thủ, giết chết hắn, xé nát hắn. Từng cái võ giả chu lên nhào lên, người phía sau ngăn chặn người phía trước. Dù là căn bản không có biện pháp công kích cũng muốn để lên đến, kiên quyết không cho Lâm Chân bất luận cái gì xoay người cơ hội, tạo thành một cái núi thịt. Nhìn qua, Lâm Chân tựa hồ không cách nào xoay người. Phó Thanh Phong ở phía sau thật dài thở ra một hơi, nhờ có hắn phồng lên những này dũng sĩ giác đấu dũng khí, nhiều người như vậy cùng tiến lên, Lâm Chân không có khả năng chống đỡ được. Hiện tại không ai có thể ngăn cản hắn tiến về đỉnh núi bước chân, Phó Thanh Phong cất bước tiến lên. Vừa mới bước ra một bước, đột nhiên trước mắt thời không vặn mèo, tinh không xuất hiện. Tinh hà lĩnh vực. Một mảnh tinh cầu lẫn nhau đè ép, cường đại trọng lực tác dụng tại người kia chồng phía trên, trên trăm tên võ giả trong khoảnh khắc bị ép thành thịt nát. Màu đỏ sầm máu tươi chảy xuôi thành sông, cái này hơn 100 người, toàn bộ chết bởi tinh cầu trọng lực phía dưới. Tinh quang bắn ra, vang một tiếng về sau, Lâm Chân thân thể đột nhiên từ trong đám người mặt vọt ra. Một cái tay của hắn cánh tay còn không có khôi phục, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của hắn, trong nháy mắt đã đến Phó Thanh Phong trước mặt. Phó Thanh Phong con mắt giờ phút này cũng là huyết hồng, tựa hồ mang theo đồng quy vu tận tâm tư, trường kiếm mãnh liệt đâm Lâm Chân ngực. Lâm Chân không tránh không né, hắn có bất diệt linh thể, trái tim bị đâm xuyên cũng sẽ không tử vong, hắn một tay vung dậy, kiếm trong tay cương xuất hiện, đồng dạng một kiếm đâm về phía Phó Thanh Phong ngực. Giờ khắc này, to lớn thủy triều cao cao nhấc lên, sau cùng thủy triều đến, cái này sẽ là quyết phân thắng thua một kích. Phúc! Trường kiếm nhập thể, máu tươi tóe hiện. Hai cái người trái tim đồng thời bị đối thủ xuyên qua. Phó Thanh Phong coi là Lâm Chân sẽ ngã xuống, thế nhưng là Lâm Chân không có ngã xuống. Lâm Chân coi là Phó Thanh Phong sẽ ngã xuống, nhưng là hắn cũng không có ngã xuống. Lâm Chân trên mặt kinh ngạc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, kiếm cương của hắn chẳng những đem đối thủ ngực đâm xuyên, còn xoắn nát, làm sao lại không chết. Ha ha, Lâm Chân, không biết ngươi nghe qua Đoạt Thiên tộc không có. Chúng ta nhất tộc trái tim trời sinh liền ở bên phải, ngươi một kiếm. Chỉ là đâm xuyên qua lá phổi của ta mà thôi. Phó Thanh Phong vô cùng vững tin, Lâm Chân đã không cách nào ngăn cản mình, đã mất đi một cánh tay còn bị sỏ xuyên trái tim, coi như thân thể lại cường hãn, sức chiến đấu cũng sẽ cực độ suy yếu. Lần nữa muốn trở tay cho Lâm Chân một kiếm, đột nhiên phía dưới tiếng nước truyền đến. Dầm dầm ba. Sóng lớn trào lên, thủy triều cuốn tới. Lâm Chân lúc này, đột nhiên một phát bắt được Phó Thanh Phong cánh tay, muốn đi. Cùng một chỗ ở lại đây đi. Phó Thanh Phong sắc mặt đại biến. Không có nghĩ đến cái này, Lâm Chân lại muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn đã thắng lợi trong tầm mắt, làm sao có thể cùng Lâm Chân chết chung, cuộc đời một kích mạnh nhất tùy theo xuất thủ. Đãng Thiên kiếm pháp, hủy diệt lôi quang. Lâm Chân chỗ mi tâm ba đạo lôi quang thoáng hiện, đồng dạng đối Phó Thanh Phong phát ra một kích cuối cùng. 13. 13. Chương 861, khai trương. Bạch Hổ Đường dũng sĩ giác đấu nội chiến kết thúc. Trước khi chiến đấu mọi người suy đoán nhau nhau thành không, không ai đoán đúng. Trước khi chiến đấu, mọi người bội phục là Lâm Chân dũng khí, nhưng là cũng không có người xem trọng Lâm Chân có thể chiến thắng, trừ phi là Trần Uyên Tam Hiệp hội xuất thủ. Nhưng là Tam Hiệp hội cũng không có động thủ, Trần Uyên dẫn người cùng Tốc Long Kỵ người cộng đồng đi đỉnh phong. Cứ như vậy, Lâm Chân thấy thế nào đều là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là chiến đấu kết cục quá ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Chân đầu tiên là lợi dụng lỗ đen tiêu diệt đối phương đại bộ phận địch nhân, sau đó một trận liều mạng tranh đấu về sau, lấy lĩnh vực lực lượng lần nữa diệt sát tàn quân, chỉ còn lại hắn cùng Phó Thanh Phong đối chiến. Phó Thanh Phong không hổ là vương bài dũng sĩ giác đấu, xuất thủ quả quyết, chiến thuật thỏa đáng, lợi dụng bản thân trái tim trời sinh ở bên phải tình huống lừa gạt Lâm Chân, cho Lâm Chân trọng thương. Thế nhưng là tại dưới tình huống đó, Phó Thanh Phong cũng chưa bắt lại kẻ thắng lợi cuối cùng, một cái tay Lâm Chân bắt lấy hắn, hai người đồng thời dùng công kích mạnh nhất đánh trúng đối phương. Phó Thanh Phong một kiếm, cơ hồ đem Lâm Chân chém thành hai nửa. Mà Lâm Chân màu đen lôi quang, thì là trực tiếp đem Phó Thanh Phong oanh thành mảnh vụn tử. Phó Thanh Phong tại chỗ tan thành mây khói, thế nhưng là Lâm Chân thế mà kéo lấy nửa bên thân thể, sinh sinh tại thủy triều tập trước khi đến, đi qua đỉnh núi cửa vào, thành công tiến nhập đỉnh núi. Theo sau cùng thủy triều lan tràn tới, giả lập chiến trường kết thúc. Lâm Chân thành công tiến nhập trước 10.000 tên, thu được tiến về phong bạo nhãn cơ hội. Mà Thiên Vương thành ba đại bang hội thứ nhất Bạch Hổ Đường, lại ngay cả một cái tiến vào phong bạo nhãn đều không có. Mọi người đều là đường Bạch Hổ Đường xong, 3.000 người bắt không được một cái tam hoa, cái này bang hội đã lại không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Vô số Bạch Hổ Đường bang chúng nhau nhau lựa chọn lui hội, đã từng huy hoàng nhất thời ba đại bang hội thứ nhất như vậy suy tàn. Mà Lâm Chân cái danh hiệu này, cũng chân chính tại Thiên Phương Thành khai hỏa. Không đơn thuần là Thiên Phương Thành, tại phương viên mấy triệu năm ánh sáng bên trong, Lâm Chân danh hào đều là nổi tiếng. Nhắc lên cái tên này, rất nhiều người đều sẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ta biết Lâm Chân, liền là cái kia thực lực cường lá gan lại lớn giác đấu sĩ nha, ta xem trọng gia hỏa này, hắn có thể tại phong bạo nhãn lấy được thành tích tốt. 4 năm. Giả lập chiến trường kết thúc về sau, khoảng cách phong bạo nhãn mở ra còn có đem thời gian gần 3 tháng. Đây là Thiên Phương Thành lại có một tin tức truyền tới. Tại giả lập chiến trường đại xuất danh tiếng, thanh danh vang dội Lâm Chân muốn mở đàn dược phô. Thiên Phương Thành bên trong cơ hồ một nhiều hơn phân nửa người đều nhìn qua Lâm Chân tư liệu. Biết cái này tại giả lập chiến trường đánh làm náo động danh khí võ giả vẫn là một cái thánh cấp luyện đan sư, lập tức đều phục sát đất. Cũng có một số người phát ra thanh âm nghi ngờ, cho rằng Lâm Chân niên kỷ quá nhỏ, cái này thánh cấp luyện đan sư tên tuổi không biết thực hư, thậm chí không số ít theo đế bắt đầu tính toán chính xác Lâm Chân niên kỷ, như thế nào mới có thể làm đến nhỏ như vậy liền trở thành thánh cấp luyện đan sư. Bọn hắn bài trừ đi ăn cơm thời gian ngủ, coi như Lâm Chân cho tới bây giờ đều không tu luyện, còn lại thời gian toàn bộ dùng để luyện đan. Cũng là căn bản không đủ dùng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Chân vẫn là một cái tam hoa võ giả đâu. Chuyện này thấy thế nào đều không hợp lý. Những cái kia số liệu đế cùng Lâm Chân người ủng hộ tại trên mạng đánh thật nhiều ngày miệng cầm, người phản đối số theo nói chuyện, người ủng hộ chính là thiên tài hai chữ giải thích, ai cũng không thuyết phục được ai. Trong đó có một cái Thiên Phương Thành bên trong cấp 7 luyện đan sư mở tiệm thuốc lao rút, tự thân lên trận, giận phun Lâm Chân là một cái lừa gạt. Cái này cấp 7 luyện đan sư tên là Lý Niệm. Xem như Thiên Phương Thành bên trong nóng bỏng nhất đan dược phô lão bản. Hắn ở chỗ này mở tiệm thuốc đã có trên vạn năm, Thiên Phương Thành bên trong cơ hồ liền không ai không biết hắn hồi Xuân Phượng. Hắn tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nhắn lại nói như thế. Hoàng khẩu tiểu nhi Lâm Chân, đơn giản liền là một cái tập võ thành tính võ sĩ thôi, dạng này người tại vũ giả bên trong chỗ nào cũng có, cũng không thèm khát. Nhưng là, luyện võ hòa luyện đan là hoàn toàn khác biệt hai đầu dây, võ giả vô số cao thủ. Nhưng là thánh cấp luyện đan sư toàn bộ Thiên Phương Thành đều không có một cái nào, Lâm Chân đơn giản liền là một cái lừa gạt. Coi như hắn đánh trong bụng mẹ luyện đan, giờ này ngày này, có thể trở thành một cái cấp 6 luyện đan sư cũng liền cao nữa là, không nghĩ đến người này nói khoác không biết ngượng, thế mà tự xưng thánh cấp luyện đan sư, quả thực là không biết xấu hổ đến cực điểm, hắn không khai trương còn tốt, nếu như dám khai trương, lão phu tất định tự mình tiến về, vạch trần hắn mặt nạ. Những người khác nói cái gì cũng không trọng yếu. Nhưng là Lý Niệm làm uy tín lâu năm cấp 7 luyện đan sư, nói lời vẫn rất có sức thuyết phục. Nghe được hắn, Thiên Phương Thành bên trong có nhiều người hơn bắt đầu chất vấn Lâm Chân, chất vấn thân phận của hắn, chất vấn hắn đan dược chân thực tính. Mọi người cũng đang đợi, chờ đợi Lâm Chân tiệm thuốc khai trương về sau, nhất định phải tới gặp thấy rõ ràng. 46. Thiên Phương Thành có một đầu sinh ý nóng nảy nhất thương nghiệp đường phố, thương nghiệp trên đường có một cửa tiệm mặt, vốn là cơ Linsman nhà sản nghiệp, hiện tại biến thành Lâm Chân đan dược phô. Đây cũng là một cái duy nhất làm Bạch Hổ Đường dũng sĩ giác đấu, lại cuối cùng lên núi đỉnh người. Cơ Linsman rời đi giả lập chiến trường về sau, Lâm Chân lập tức mang theo hắn tìm được một cái thần niệm kỳ ma tộc chiến sĩ đánh giết, để hắn trở thành nhất tinh chiến sĩ. Trở thành nhất tinh chiến sĩ về sau, Cơ Linsman coi như thoát ly giác đấu trường không chế, lập tức gia nhập Lâm Chân dưới trướng, trở thành tiệm thuốc đại quản gia. Nhà này chiếm diện tích đạt đến hơn 1000 bình phương cửa hàng, bị Lâm Chân lấy 20 triệu phiếu nợ ra mua. Nếu như là người khác, đánh chết Cơ Linsman cũng sẽ không thu phiếu nợ, nhưng là Lâm Chân khác biệt. Lâm Chân để hắn có tiến vào phong bạo nhãn cơ hội, nhân tình này liền là vô giá, huống chi Lâm Chân nói cho Cơ Linsman, thời gian một ngày, có lẽ cái này 20 triệu liền sẽ hồi vốn mà. Cơ Linsman theo Lâm Chân làm một trận, đương nhiên không lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này đáp ứng. Tiệm thuốc bắt đầu sửa sang, rất nhanh xây dựng lên giá đỡ. Lâm Chân một người cư trú ở tiệm thuốc hậu đường, bình thường ngay ở chỗ này luyện đan tu luyện. Khai trương một ngày trước. 4 năm. Lâm Chân ngồi tại trong hậu đường, trước mắt có một cái thủy kính màn sáng. Xiêm la cỏ, vạn dặm hương, tinh huyễn thạch cái này ba loại chủ dược, là ta tấn cấp tam hoa trùng kỳ nơi mấu chốt, có cái này ba loại dược vật, ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra khí mạch chi hoa dưỡng hoa hoàn. Số tiền này cũng không phải là đầu to, ta hiện tại thật đang cần, là vật này. Lâm Chân ngón tay hư không điểm mấy lần, rất nhanh lật đến một cái giao diện. Trang trên mặt là một cái chuông đồng to lớn, tên là phiêu miểu chuông thần. Cái này chuông thần có một loại cực kỳ đặc thù công dụng, cái kia chính là ẩn chứa trong đó thời gian pháp tắc chi lực. Sử dụng cái này chuông thần tu luyện, có thể cho quanh mình thời gian ở vào giảm tốc độ trạng thái. Một ngày vì 24 giờ, bình thường chuông tiếng vang lên một lần là một giờ, nhưng là cái này chuông thần, năng lượng cao nhất đủ giảm tốc độ 24 lần, một ngày chỉ gõ vang một lần. Chỉ cần người sử dụng tinh lực đầy đủ, đồng thời hiểu đến thời gian pháp tắc, lại khu động chuông thần, liền có thể tại thời gian giảm tốc độ trạng thái tu luyện. Lâm Chân tại tân giới thời điểm, đã từng thu được đồng hồ bỏ túi cùng thời gian thạch, đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ xem như rất sâu, nhưng đã đến nguyên giới về sau, hết thể cũng khác nhau, tân giới hết thể ở chỗ này không còn thông dụng. Tỷ như địa cầu thời gian, đó là căn cứ mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đến quyết định, là căn cứ một cái hành tinh tới. Mà nguyên giới thời gian, là căn cứ đại vũ trụ pháp tắc chế định đi ra, so tân giới thâm ảo vô số lần, Lâm Chân thời gian pháp tắc biến không còn tốt như vậy dùng. Nhiều năm khổ tu, mới miễn cưỡng có thể làm đến một điểm tại công kích thời điểm gia tốc hoặc giảm tốc độ, với lại hiệu quả không lý tưởng. Từ khi tại Trần Nguyên nơi đó, biết liên quan tới danh nhân đường cùng phong hào xương vương tin tức về sau, Lâm Chân liền nhận thức được mình dưới mắt thiếu thốn nhất chính là cái gì? Hắn thiếu nhất chính là thời gian. Mặc dù ở những người khác xem ra, Lâm Chân hơn 1000 tuổi niên kỷ liền tu luyện tới trình độ này, đã là không thể tưởng tượng, nhưng là tại Lâm Chân xem ra lại không đủ. Hắn vị trí hoàn cảnh, cần hắn có thực lực mạnh hơn, nhưng là liền xem như nuốt đan dược, đó cũng là cần thời gian để tiêu hóa dược lực, hắn thiếu nhất chính là thời gian, lấy thích ứng đổi mới hoàn cảnh. Cho nên khi hắn hôm qua nhìn thấy cái này Thiên Phương Thành phòng đấu giá, sau một tháng muốn đấu giá cái này miệng chuông thần thời điểm, Lâm Chân liền quyết định muốn đem nó mua lại. Mặc dù nhưng cái này chuông thần giá khởi điểm nghiên cứu cao tới 1 tỷ. Loại vật này đã không thể xem như linh bảo hàng ngũ, thuộc về càng cao hơn một tầng cấp đồ vật, gọi là chí bảo. Vô tận chiến trường bên này tiền tệ sức mua là mạnh vô cùng, hơn 100 triệu đồ vật đều rất ít xuất hiện, loại này giá khởi điểm nghiên cứu 1 tỷ, quả thực là ít càng thêm ít. 1 tỷ đây vẫn chỉ là giá bắt đầu giá cả, sau cùng giá sau cùng đâu. Theo ta được biết đã có không ít người nhìn chung cái này miệng trung thần, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì gọi Lâm Chân mà để cho ta một điểm nửa điểm, cho nên ta muốn trong đoạn thời gian này, chuẩn bị đại lượng tài phú mới được. Còn có thời gian 1 tháng, không biết ta có thể tích lũy bao nhiêu tài phú. Đoán chừng ít nhất phải có 3 tỷ, tài năng mua xuống cái này một ngụm trung thần. Thời gian nếu như ta có thể thành công khu động cái này miệng trung thần, nắm giữ thời gian giảm tốc độ pháp tắc, như vậy ta chẳng khác nào có được thời gian dài, lúc này mới ta đuổi theo cái khác cao thủ lợi khí. Lâm Chân tâm trong lặng lẽ tính toán, mình đại bộ phận đan dược đều đã cầm ra đến bên ngoài đi trưng bày, ngày mai khai trương về sau, không biết có thể lừa bao nhiêu tiền. Mà hắn ôm lấy lớn nhất hy vọng, vẫn là cựu chuyển kim đan. Thật chính là muốn kiếm nhiều tiền, vẫn là loại đan dược này mới có thể. Đang tính toán thời điểm, Cơ Linsman chạy vào. Lão đại, cái kia lý niệm lại tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nói lung tung. Hắn lại nói cái gì? Lão giả kia tại thứ nguyên vũ trụ bên trong tìm một nhóm lớn người, trong đó rất nhiều đều là đan dược ngành nghề người. Những người này hiện tại cũng rất bài xích người, nói là ngày mai chúng ta tiệm thuốc khai trương thời điểm, nhất định phải cho chúng ta một cái đẹp mắt, đem ngài cho gạt ra đan dược thị trường đâu. A. Lao đầu này dã tâm còn không nhỏ, đem ta chen đi ra xem ra đối với hắn chỗ tốt không nhỏ đâu. Đúng vậy, lão nhân này là một cái thất phẩm luyện đan sư, một mực lấy thiên phương thành mạnh nhất luyện đan sư tự cho mình là, tại luyện đan nhất đạo bên trên, lao đầu này tạo nghệ rất cao, lao đại ngài nhưng phải cẩn thận một chút, không cần tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, có thể chiếm ta tiện nghi người còn không có sinh ra đâu, đã hắn muốn đến, vậy liền để hắn đến tốt, vừa vặn coi như cho chúng ta đan dược phô đánh quảng cáo. Được rồi, có lao đại câu nói này ta an tâm, vậy ta đi trước chuẩn bị. Cơ Linsman thả lỏng trong lòng, vui vẻ mà chạy ra ngoài. 13. Chương 862, đập phá quán. Lốp bốp tiếng pháo nổ tại thiên phương thành đầu đường vang lên. Hôm nay khai trương chính là một nhà đan dược phô, tên là Kim Đan Phượng. Tiệm thuốc không đợi mở cửa, đã đại quy mô đám người tụ tập tại tiệm thuốc cổng, chờ đợi tiệm thuốc khai trương thời khắc. Tiếng pháo nổ kết thúc, tiệm thuốc mở cửa, mọi người phần phật tràn vào đến. Trong phòng tiếng người huyên náo, sớm đã chuẩn bị xong tiệm thuốc nhân viên tạm thời nhóm lớn tiếng chào hỏi khách hàng, bốc thuốc thu khoản, bận bịu quên cả trời đất. Thiên Phương Thành trước kia nhưng sẽ rất ít có cảnh tượng như vậy, một nhà mới mở tiệm thuốc, vậy cũng là cần trải qua thời gian rất lâu khách hàng tài nguyên tích lũy, mới sẽ từ từ đánh ra danh khí, tài năng kiếm tiền. Giống như là loại này vừa mới khai trương giống như này nóng nảy, đó là gần như không tồn tại. Bởi vì nhà này tiệm thuốc lão bản là Lâm Chân. Lâm Chân hiện tại thế nhưng là Thiên Phương Thành lửa nóng nhất nhân vật, lúc đầu giả lập chiến trường kết thúc, Lâm Chân nhiệt độ hẳn là hạ xuống, nhưng là bởi vì mở gian tiệm thuốc này, vậy mà đưa tới Thiên Phương Thành đan dược nghiệp thai to mặt lớn chất vấn, công bố muốn đi qua đập phá quán, ngược lại đem Lâm Chân nóng nảy trình độ càng thêm đẩy lên một cái cao phong. Người tới có nguyên nhân vì Lâm Chân danh khí tới, có hướng về phía Lâm Chân thánh cấp luyện đan sư cái chiêu bài này tới, còn có nhiều người hơn thì là ôm xem náo nhiệt tâm tình tới, muốn nhìn một chút hôm nay phát sinh ở nơi này cho hay. Lâm Chân người phản đối, chất vấn người, người ủng hộ, kêu loạn đám người ngay cả trong phòng đều nhanh chứa không nổi. Rất nhiều người ôm xem náo nhiệt tâm tình lại tới đây, lại phát hiện nơi này rất nhiều đan dược vậy mà phi thường không tệ. Tỷ như tụ nguyên tán, ngưng tụ tinh lực hiệu quả liền muốn so những tiệm thuốc khác cao, tỷ như xương mù đan, hóa giải đan dược tác dụng phụ hiệu quả cũng so cái khác muốn tốt. Băng hỏa luyện đan thuật, cũng không phải tất cả luyện đan sư đều có thể nắm giữ, theo Lâm Chân đối với lực lượng nguyên tố lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc, đan dược này phẩm chất cũng là nâng cao một bước, tùy tiện luyện chế ra ít đồ đến, vậy cũng là cực phẩm. Trong phòng có không ít bị Lâm Chân lâm thời thông báo tuyển dụng tới nhân viên tạm thời, Lâm Chân đưa cho rất cao tiền lương thù lao, chỉ bất quá muốn tới tháng mới có thể đưa cho tiền lương, hiện tại cũng là bận bịu trên mặt cười nở hoa. Nhìn cái này bán thuốc tốc độ, chi trả cho bọn họ tiền lương thực sự là một bữa ăn sáng. Tiệm thuốc nhất vị trí trung tâm, trưng bày Lâm Chân trấn điếm chi bảo, Cửu chuyển kim đan. Sở dĩ gọi là Kim Đan Phường, Cửu chuyển kim đan liền là Lâm Chân chiêu bài, khởi tử hồi sinh vài cái chữ to, vô cùng hấp dẫn con mắt người khác. Với lại Lâm Chân cựu chuyển kim đan là hạ lượng, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có 3 viên, cần đấu giá mua sắm. Trong cửa hàng đem gần một nửa người, đều chen chúc tại cựu chuyển kim đan phía trước, muốn nhìn một chút cái này cải tử hồi sinh thần dược đến tột cùng là bộ dáng gì. Nhìn lấy người trước mặt chiều, Cơ Linsman lớn tiếng nói, các vị, không nên chen lấn. Đầu tiên hoan nghênh mọi người đi vào ta lão đại Lâm Chân kim đan phường, ta biết mọi người đối với cái này cựu chuyển kim đan phi thường chờ mong, nhưng là phải biết. Cái này đan dược mỗi ngày chỉ tiêu thụ 3 viên, cần đấu giá mua sắm, một viên giá khởi điểm nghiên cứu là 10 triệu, người trả giá cao được. Nghe được cái số này, người phía dưới lớn tiếng động lớn ồn ào lên. 10 triệu, cái này tại vô tận chiến trường là một cái cự đại số lượng. Vô tận chiến trường tiền tệ sức mua tương đối mạnh, nơi này ngàn vạn phú ông, cùng mặt đất 100 triệu phú ông cũng kém không nhiều. Rất nhiều muốn mua người nghe được giá cả, đều cảm thấy đắt. Nhưng là cũng có một chút chân chính người có tiền khịt mũi coi thường. Các ngươi những quỷ nghèo này cũng không cần ý nghĩ hao huyền, 10 triệu mua một cái mạng quá đáng giá, không có tiền liền hướng sau đứng A. Không sai, nếu quả như thật có thể mua xuống một cái mạng, đừng nói 10 triệu, 30 triệu cũng đáng được, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Mặc dù rất nhiều người đang nói đáng giá, nhưng không ai vọng động, bởi vì bọn hắn đối với cựu chuyển kim đan hiệu quả vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao Lâm Chân quá trẻ tuổi, thực lực cường không có nghĩa là luyện đan cũng cường. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, bên ngoài chui vào một đám người. Những người này quần áo trên người đều phi thường hoa lệ, mặc dù làm võ giả tới nói, thực lực cũng không phải là đặc biệt đột xuất, nhưng là chí ít cũng là cảnh giới trường sinh. Những người này, liền là thiên phương thành dược hành giới các ông chủ. Đi ở phía trước dẫn đầu người kia, là một cái vóc người cao lớn lão giả, đây chính là thiên phương thành lớn nhất đan dược phô, hồi xuân đường lão bản Lý Niệm. Lý Niệm đi ở trước nhất, bên người còn có một đám hộ vệ, hét lớn đem đám người tách ra, cho những lão bản này tránh ra một con đường. Nhìn thấy đập phá quán tới, người chung quanh tự động phần phật hướng hai bên tránh, đem trong phòng rộng rãi nhất địa phương cho bọn hắn lưu lại. Mau tránh ra, Lý lão bản tới. Còn có Tể Sinh phường Triệu lão bản cũng tới. Còn có Hành Y Lìa đường Mã lão bản cũng đến, còn có dược liệu bán buôn thương cũng tới, đây đều là đại nhân vật ta. Không thể nào, một cái bán thuốc có thể tính đại nhân vật gì? Xem xét ngươi liền ngoài người đi, mặc dù những người này thực lực không phải rất mạnh, nhưng là chí ít cũng là cảnh giới trường sinh đi, sinh mệnh không lo, với lại trọng yếu nhất chính là có tiền a. Mỗi người chí ít đều có mười mấy ước thân gia, nhẹ nhóm thuê thần biến cường giả làm bảo tiêu, ngươi nói người ta có lợi hại hay không? Đúng vậy à, nghe nói có thành phố lớn dược liệu lão bản, thậm chí có thể thuê bán thần làm bảo tiêu đâu. Đúng, tiền tài cũng là thực lực một bộ phận, những người này đều là không đắc tội nổi, xem ra Lâm Chân chỉ sợ có chút phiền toái. Những lão bản này đi tới trong đại sảnh, bọn hộ vệ lập tức lấy ra một chút cái ghế đem thả xuống, để các ông chủ ngồi xuống. Lý Niệm bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cái ghế nắm tay, chậm rãi nói, quý khách đến nhà, lão bản của các ngươi ở nơi nào? Tại sao vẫn chưa ra hoan nghênh cùng hành tiền bối? Không hiểu quy củ như vậy, như thế nào tại Thiên Phương Thành đan dược giới đặt chân. Nghe được tin tức Lâm Chân, lập tức từ sau đường đi ra. Lâm Chân xuất hiện, dẫn tới chung quanh một số đông người dùng thứ nguyên vũ trụ chụp ảnh, đèn flash ken két đột nhiên lấp lóe, thật giống như đại minh tinh ra sân. Hiện tại Thiên Phương Thành bên trong, Lâm Chân cũng đúng là minh tinh, mà lại là siêu cấp minh tinh. Chung quanh thậm chí có nữ tử tiếng thét chói tai truyền đến, còn có người liều mạng vỗ tay, hô hào Lâm Chân danh tự, trang diện nóng nảy mà hỗn loạn. Cái này khiến Lý Niệm những người này sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lâm Chân cũng có chút thân dân, cùng mình những người ủng hộ kia bắt tay, ký tên chụp ảnh, cái này khiến hắn fan hâm mộ phi thường kích động. Lâm Chân, ta có thể hỏi một chút ngươi, lúc ấy ngươi tại giả lập chiến trường, đã nhanh bị chém đứt còn có thể chống đỡ lấy đi hướng đỉnh núi, là cái gì nghị lực trèo chống ngươi làm như vậy đây này? Đúng, ta cũng muốn hỏi vấn đề này, thân thể bị chém đứt còn có thể đi, như vậy nếu là phía dưới bị chém đứt, về sau còn có thể đối phó lấy dùng sao? Ta rất hiếu kỳ a. Lâm Chân, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Ngươi ôm một điểm nhân ra eo mà. Cười một cái, một hai ba quả cả. Cải vã một hồi lâu, Lý Niệm rốt cục không nhẫn lại được, vỗ mạnh một cái ghế lan can. Lâm Chân, ngươi còn có hết hay không? Không thấy được chúng ta mấy cái ở chỗ này ngồi đó sao? Lâm Chân lúc này mới dành thời gian nhìn Lý Niệm bọn hắn một chút. À, không đổi. Ta chờ một lúc lại đem các ngươi đuổi đi ra. Lý Niệm nghe xong, lập tức giận tím mặt, một cái đứng lên. Lâm Chân, ngươi không cần quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi tại giả lập chiến trường cầm xuống thành tích tốt liền có thể không coi ai ra gì. Nơi này là Thiên Phương Thành bên trong, là có pháp luật kỷ cương địa phương. Ngươi nếu là dám ở chỗ này đối với chúng ta đánh, tự nhiên có thành vệ quân bắt ngươi. Thanh âm của hắn rất lớn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, trong phòng dần dần an tĩnh lại. Lâm Chân lúc này cũng đi tới Lý Niệm đám người trước mặt. Quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ, những chuyện này ta đều rõ ràng, ta cũng không định đối với các ngươi đánh, nhưng là ta đồng dạng sẽ không bắt các ngươi khi người nhìn, đã muốn đến chỗ của ta đập phá quán, như vậy thì phải có bị đánh mặt giác ngộ. Lý Niệm cười lạnh một tiếng, Lâm Chân, ngươi không cần ở chỗ này miệng đầy ăn nói bừa bãi, chúng ta biết ngươi sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng là cái này cũng không đáng kể, ta chờ hôm nay đã tới, liền là đến cấp ngươi tìm phiền toái. Thiên Phương Thành đan dược ngành nghề, nhất định phải là một mảnh tịnh thổ. Hướng ngươi dạng này không có bản lãnh, thật giả lẫn lộn con sâu làm dầu nổi canh, nên bị thanh lý ra ngoài. Lâm Chân lúc này cũng lôi ra một cái ghế, ngồi ở Lý Niệm đám người trước mặt, ta nghĩ các ngươi hẳn là nhìn qua tư liệu của ta, ta là nguyên giới luyện đan sư tổng hội vinh dự phó hội trưởng, thánh cấp luyện đan sư, cái danh này chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng. Lúc này bên cạnh một cái béo lao bản nói, không cần cùng chúng ta xách mặt đất sự tình, mặt đất rất nhiều chuyện đều có thể gian lận. Liền ngay cả có chút hoàng đế đều là đế tộc người nội gian, còn có cái gì có thể tin. Không sai, ngươi muốn thật sự là thánh cấp luyện đan sư, làm sao có thể vẫn là vinh dự phó hội trưởng. Chúng ta còn không biết vinh dự hai chữ đại biểu cho cái gì sao. Cái kia chính là đại biểu cho không quản sự, đều là thánh cấp luyện đan sư, còn thật xa chạy tới Thiên Phương Thành chịu khổ bị liên lụy ngươi mưu đồ gì. Đừng bắt chúng ta làm ba tuổi hài tử lừa gạt, bởi vì ngươi căn bản chính là một cái lừa gạt. Vô tận tinh hải cùng nguyên giới mặt đất tin tức không liên hệ, những người này nghe nói qua một chút Lâm Chân sự tình, cũng đều là phi thường phiến diện, với lại nhiều người truyền miệng, Lâm Chân rất nhiều lý lịch đều bị truyền biến chết, ngược lại trêu đến người không tin. Lâm Chân cũng không muốn trong vấn đề này giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, các ngươi nguyện ý tướng tin cũng tốt, không tin tưởng cũng được, cũng không thể đem ta làm sao, dù là ta chỉ có danh hiệu, đầu này hàm cũng là tồn tại, đến cho các ngươi lời thề son sắt muốn tới chọc thùng ta, không phải liền định ở chỗ này dựa vào mồm mép công phu à. Lý Niệm lúc này cười nói, Lâm Chân, không cần tranh đua miệng lưỡi, chúng ta đã tới, liền có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi đến cùng có phải hay không thánh cấp luyện đan sư, lập tức liền muốn thấy rõ ràng. Lý Niệm bên người, một cái mập mạp lão bản từ trên ghế đứng lên. Lâm Chân, ta là tể sinh phường Triệu Nham, ta lại hỏi ngươi, thân làm một cái luyện đan sư, trọng yếu nhất chính là cái gì ngươi cũng đã biết. Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng, lửa. Không sai, liền là lửa, ta tể sinh phường tại Thiên Phương Thành nhiều năm, luyện chế kim đan dựa vào là liền là một cái hỏa hầu đúng chỗ. Ngươi Lâm Chân nếu như là một cái thật là có bản lĩnh luyện đan sư, liền so với ta so khống hỏa chi thuật, như thế nào? Lâm Chân lại trực tiếp lắc đầu, không so. Triệu Nham lập tức cười ha ha, ngươi sợ. Lâm Chân không chờ hắn nói xong cũng đánh gây hắn, không phải sợ ngươi, mà là ngươi khí thế hung hăng tìm tới cửa, ngươi nói ta và ngươi so cái gì ta liền muốn cùng ngươi so sao. Vậy ta nhiều mất mặt, đã muốn tìm ta tỉ thí, vậy ngươi liền muốn gánh chịu thất bại phong hiểm, họ Triệu, ngươi dám không? 13. Chương 863, Hỏa đấu thuật. Triệu Nham ngây ra một lúc, ta cần nhận gánh cái gì phong hiểm? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đừng tìm ta giả bộ hồ đồ. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đánh tới cửa, ta liền muốn ngoan ngoãn chịu đựng sao? Muốn chất vấn năng lực của ta có thể, nhưng là ta không có công phu không công cùng các ngươi chơi, muốn so khống hỏa bản sự có đúng không? Tốt, nhưng là ngươi nếu như thua đâu? Chẳng lẽ còn muốn phủi mông một cái rời đi? Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, bồi thường tiền. Ta thua đóng cửa ngừng kinh doanh, ngươi thua, bồi cho ta 100 triệu. Triệu Nham lập tức có chút chủ trừ. Hắn là một cái lục phẩm luyện đan sư. Tự nhận thao túng hỏa diễm thủ đoạn không kém, có can đảm cùng Lâm Chân cược, đó là bởi vì bọn hắn nhận định Lâm Chân là một cái đồ dòm, căn bản không có khả năng có quá cao thâm luyện đan thuật. Nhưng là nếu như bọn hắn phán đoán không ra đâu, Lâm Chân thật sự là một cái thánh cấp luyện đan sư đâu. Đây chẳng phải là tự rước lấy nhục, mất mặt xấu hổ. Với lại Lâm Chân công phu sư tử ngoạm, thua liền muốn xuất ra 100 triệu, đây cũng không phải là một con số nhỏ, hắn mặc dù có mười mấy ước thân ra, nhưng là muốn xuất ra 100 triệu tiền mặt cũng rất cố hết sức. Nhìn thấy Triệu Nham có chút sợ, Lý Niệm mở miệng nói, cùng hắn cược, nhưng là Lâm Chân, đã ngươi mở cái miệng này tử, như vậy muốn cùng ngươi đánh cược người không đơn giản chỉ có Triệu Nham một cái, hành y lìa đường mã lao bản, còn có ta, còn có bằng hữu của ta, chúng ta đều muốn lĩnh giáo một chút thuật luyện đan của ngươi, ngươi nhất định phải đều phải tiếp xuống. Lâm Chân ánh mắt đảo qua bọn hắn bên này mấy người, cái này Triệu Nham cùng mã lao bản đều là lục phẩm luyện đan sư. Lý Niệm là thất phẩm, ngoài ra còn có một cái dùng áo bào đen đem thân thể diện mạo tất cả đều bao phủ lại người, thấy không rõ diện mục. Lâm Chân tinh thần lực đảo qua, cảm giác người này khí tức có chút âm u, trong lòng có chút hiểu được. Trầm ngâm một chút, mỗi một cục đều là 100 triệu sao. Lý Niệm mấy người lặng lẽ thương lượng trong chốc lát, vẫn là từ Lý Niệm nói, không, mỗi một cục giá cả đều là tăng gấp bội, ngươi nếu là có dũng khí liền tiếp nhận, không có dũng khí liền thừa nhận ngươi là lừa đảo, một cái thánh cấp luyện đan sư. Không có khả năng không có dũng khí tiếp nhận mấy người chúng ta khiêu chiến. Nói xong, hắn còn đối Lâm Chân nói, ta người bạn này, giống như ta cũng là một cái thất phẩm luyện đan sư, chúng ta bốn người người không có một cái nào là thánh cấp, ngươi dám tiếp nhận sao? Nhưng là xấu nói trước, ngươi muốn là thua mất trong đó một ván, vậy thì phải đóng cửa ngừng kinh doanh, từ đó vĩnh viễn lăn ra Thiên Phương Thành đan dược thị trường. Không đợi Lâm Chân nói chuyện, Cơ Linh Mann lập tức có chút gấp, chạy tới Lâm Chân bên người, lao đại. Ngươi cũng không thể mắc lừa à, bọn hắn cái này rõ ràng là một cái bẫy, coi như thánh cấp luyện đan sư, cũng không có khả năng tinh thông tất cả đan đạo pháp môn, bọn hắn mỗi một cục giá cả đều là gấp bội, chỉ cần thắng ván kế tiếp liền cả gốc lẫn lãi đều lừa trở về, ngươi nhưng một ván đều thua không nổi nha. Bên cạnh còn có hắn thuê nhân viên cửa hàng cũng nói, đúng vậy a lão bản, cái này rõ ràng liền là một cái âm mưu, ngươi cũng không thể mắc lừa à. Lâm Chân những người ủng hộ cũng nhao nhao mắng to. Nói Lý Niệm những người này cố ý thiết lập ván cục muốn hố Lâm Chân, nào có như thế không công bằng đổ ước. Thuật nghiệp hữu chuyên công, bốn người bọn họ, mỗi người khẳng định đều tinh thông một môn mà luyện đan kỹ nghệ, bốn người đối một người, Lâm Chân thua khả năng quá lớn. Nhưng là những cái kia chất vấn Lâm Chân người lúc này lại dương dương đắc ý phản bác, các ngươi biết cái gì, tiểu tử này tự xưng thánh cấp luyện đan sư, các ngươi biết thánh cấp cùng cấp 6 cấp 7 khác nhau sao? Vậy thì giống như lão sư cùng học sinh chi ở giữa chênh lệch. Chẳng lẽ bởi vì bốn một học sinh đối lão sư đặt câu hỏi, lão sư liền không có trả lời sao? Nếu như không đáp lại được, vậy đã nói rõ cái này lão sư căn bản chính là giả. Đúng thế đúng thế. ngay cả 6-7 cấp luyện đan sư khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, còn tự xưng cái gì thánh cấp, tranh thủ thời gian đóng cửa a. Đằng sau một đám người đi theo ồn ào, đều là đi theo Lý Niệm tới, rõ ràng có tổ chức, thanh âm rất lớn. Cơ Linsman đám người sắc mặt hơi trắng bệnh, sự tình hôm nay có chút không tốt thu tràng. Đợi đến hiện trường bình tĩnh trở lại thời điểm, Lâm Chân mới chậm rãi mở miệng, đã các ngươi nghĩ kỹ, vậy liền tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong ký kết khế ước a, bất luận cái gì người không được đổi ý. Lần này đến phiên Lý Niệm mấy người trong lòng không chắc, không nghĩ tới Lâm Chân vậy mà đáp ứng. Cái này cùng kế hoạch của bọn hắn có chút sai lệch, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, Lâm Chân khẳng định là một cái giả thánh cấp. Thế nhưng là dưới mắt lại có chút đâm lao phải theo lao, chủ yếu hơn chính là bọn hắn cảm thấy, bọn hắn không có khả năng thua. Kế hoạch của bọn hắn vô cùng chu đáo, coi như Lâm Chân thật sự có thánh cấp thực lực, thắng khả năng cũng phi thường nhỏ. Lý Niệm cắn răng một cái, hắc hắc. Đã ngươi như thế có can đảm, như vậy thì ký kết đi, ai cũng đừng hỏng quyền nợ. Lâm Chân, Lý Niệm, Triệu Nham, Ma Tu, còn có một cái khác gọi lấy là tí người áo đen, 5 người tập thể ký kết khế ước. Lâm Chân làm một phương, mặt khác 4 người làm một phương, song phương cược đấu luyện đan chi thuật, từ Lý Niệm một phương đưa ra đánh cược nội dung. Ván đầu tiên đánh bạc kim ngạch làm một cái ước, về sau mỗi một cục kim ngạch đều gấp bội. Ván thứ 2 200 triệu, ván thứ 3 400 triệu, ván thứ 4 800 triệu. Trong quá trình này, Lâm Chân chỉ cần thua trận trong đó một ván, thắng tiền lui về, Kim Đan Phường đóng cửa ngừng kinh doanh. Mấy người là tả ký tên đồng ý, đổ ước thành lập, ai muốn trốn nợ đều là chuyện không thể nào. Người vây xem nhóm tránh ra đại sảnh vị trí giữa, cho bọn hắn lưu lại sân bãi. Như là mỗi lần sự kiện lớn, song phương đánh cược tràng diện bắt đầu hiện trường trực tiếp, đồng thời rất nhanh chiếm cứ điểm nóng. Vô số người tại nhắn lại bình luận, có thể tưởng tượng, nếu là Lâm Chân thắng được lần này đánh cược, như vậy Thiên Phương Thành đan dược ngành nghề, hắn trong nháy mắt liền có thể đứng lại chân, đồng thời chiếm lĩnh điểm cao, bất kỳ người nào khác đều không thể cùng hắn chống lại. Triệu Nham cái thứ nhất đi ra. Đối mặt Lâm Chân, Triệu Nham lòng tin tràn đầy nói, Lâm Chân, ta muốn cùng ngươi tỉ thí chính là khống hỏa chi thuật. Làm sao so? Lâm Chân hỏi. Không biết ngươi có nghe nói qua hỏa đấu thuật. Lâm Chân con mắt khẽ híp một cái, a, ngươi thế mà còn biết hỏa đấu thuật. Cái này hỏa đấu thuật là luyện đan sư một loại khống hỏa kỹ năng, hai cái luyện đan sư riêng phần mình sử dụng một viên băng tâm đan, loại đan dược này nội bộ là rất sợ lửa, nhưng là bề ngoài có một tầng phòng cháy tầng, nếu như tầng này phòng cháy tầng bị đánh phá, như vậy đan dược liền sẽ hòa tan. Luyện đan sư lấy tinh thần lực bao khỏa đan dược, để viên này băng tâm đan làm trái tim. Sau đó khu động hỏa diễm công kích đối phương. Đối phương cũng có thể lấy hỏa diễm ngăn cản, đồng thời tiến hành phản kích, ai có thể nhanh chóng đánh vỡ đối phương băng tâm đan, ai liền đạt được thắng lợi. Với lại có một phương để hỏa diễm hóa hình thành một loại nào đó bộ dáng công kích, đối phương không thể lại hóa hình loại vật này, còn muốn tuân theo tương sinh tương khắc đạo lý, nếu ai lặp lại cũng phán thua. Loại biện pháp này chẳng những khảo nghiệm luyện đan sư tinh thần lực trình độ, hỏa diễm khống chế trình độ, càng thêm khảo nghiệm luyện đan sư sức tưởng tượng. Tỷ như một phương đem hỏa diễm ngưng kết thành một thanh đoàn đao, khả năng này liền sẽ bị đối phương hỏa diễm trường thương khắc chế. Cho nên luyện đan sư sức tưởng tượng chiếm cứ một nửa thắng bại nhân tố, tinh thần lực trình độ cùng hỏa diễm cường độ cũng chiếm cứ một nửa. Nhìn xem Triệu Nham lòng tin tràn đầy bộ dáng, Lâm Chân liền biết ra hỏa này khẳng định thường xuyên chơi loại trò chơi này. Nhưng là Lâm Chân cũng không e ngại hắn, hỏa đấu thuật trước kia Tiền Thông cũng chơi qua, còn chơi không tệ, tăng thêm Lâm Chân bản thân hỏa diễm cường độ cùng tinh thần lực nhân tố, tuyệt đối có thể đánh bại cái này Triệu Nham. Tốt, vậy liền hỏa đấu thuật, chuẩn bị bắt đầu đi. Triệu Nham vô vô tay, có người bưng đến đây một cái cự đại thủy tinh che đậy, hai người hỏa đấu thuật ngay tại thủy tinh che đậy bên trong cử hành. Băng tâm đan cũng là hóa giải đan dược tác dụng phụ sử dụng, không tính là gì hiếm có đan dược, Lâm Chân kim đan trong phường liền có, lấy ra hai viên, một người một viên. Triệu Nham tinh thần lực phát động, đem viên đan dược kia bao khỏa, sau đó liền là liệt diễm che út xuống, tạo thành một cái hình tròn hỏa cầu. Hỏa diễm hiện ra thiển thanh sắc, nóng bỏng vô cùng. Thiển thanh sắc hỏa diễm, đối tại bình thường luyện đan sư tới nói đã rất mạnh mẽ, nhưng là Lâm Chân đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Thiển thanh sắc mặt trên còn có bên trong màu xanh đậm, sau đó mới là sáng màu xanh, nhìn Triệu Nham hỏa diễm trình độ, khả năng mãi mãi cũng sẽ không tấn cấp màu xanh đậm, chớ nói chi là sáng thanh. Lâm Chân khoát tay, đồng dạng thiển thanh sắc hỏa diễm dâng lên, đã đùa lửa đấu. Như vậy song phương hỏa diễm cường độ kém quá xa liền không có ý nghĩa. Triệu Nham bọn người nhìn thấy Lâm Chân hỏa diễm cường độ trên mặt lộ ra nét mừng, xem ra Lâm Chân sắc thực hiểu được luyện đan, nhưng là tuyệt đối không phải một cái thánh cấp luyện đan sư. Lâm Chân, ngươi tại nguyên giới mặt đất có thể hãm hại lừa gạt lẫn vào, nhưng là ở chỗ này tuyệt đối không đi, hôm nay liền để ngươi biết một cái, nguyên giới mặt đất cùng Thiên Phương Thành chênh lệch. tinh thần lực điều khiển hỏa diễm đột nhiên bóp méo một cái, hóa thành một cái nho nhỏ chim sẻ, đối Lâm Chân hỏa cầu đột nhiên mổ tới. Hắn đem hỏa diễm lực lượng tập trung ở chim sẻ mỏ phía trên, chỉ cần đánh trúng hỏa cầu, có lẽ liền có thể đánh vỡ băng tâm đan tầng ngoài, bởi vì tầng ngoài là rất yếu đuối, không chịu nổi công kích. Lâm Chân cười nhạt một chút, Triệu Nham tinh thần lực là ám kim đỉnh phong, cùng hắn chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể thực lực nghiền ép. Nhưng là hắn giờ phút này cũng lên một điểm chơi tâm, ban đầu triển lộ quá mạnh thực lực, đối với đến tiếp sau đổ ước cũng không lợi. Tâm niệm vừa động, trong tay hỏa cầu cũng theo đó biến hóa. Một cái hỏa diễm diều hâu trên không trung hóa hình, triển khai cánh chim, liền muốn thôn phệ đối phương chim sẻ. Diều hâu khắc chế chim sẻ, Triệu Nham nhất định phải làm ra ứng đối. Loại này khống chế yêu cầu nhập vi tinh thần lực, còn muốn có kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy Lâm Chân có thể tùy tiện để hỏa diễm hóa hình, Triệu Nham biến sắc, còn thật sự có tài, nhìn xem cái này. Chim sẻ lăng không xoay tròn, biến thành một cái tiên hạc. Thật dài mỏ chim, thật dài móng vuốt, liền muốn công kích diều hâu. Lâm Chân tinh thần lực lại cử động, diều hâu biến thành một đầu thanh dao, thôn vân thổ vụ, lần nữa hướng tiên hạc đánh tới. Thanh dao cuối cùng không phải lòng, để ngươi kiến thức ta chân long. Hắn tiên hạc lay động thân, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, lần nữa bổ nhào thanh dao. Lâm Chân cười nhạt một tiếng, thanh dao quay người ở giữa, đã biến thành một cái kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng, lấy dao long làm thức ăn. Đến lúc này, Triệu Nham cái chán đã gặp mồ hôi, Lâm Chân điều khiển cùng tùy cơ ứng biến để hắn vô cùng khó chịu, dần dần có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng là hắn cũng không thể nhận thua, lần nữa phát lực, kim long biến thành một cái toan nghê. Ngươi chim đại bàng mặc dù cường hãn, lại cũng đừng hòng thôn vệ ta toan nghê thú. Lâm Chân giữ im lặng, đại bàng lần nữa biến thành một cái ngọc kỳ lân. Nhìn đến đây, Triệu Nham sắc mặt vui mừng, toan nghê lay động thân, biến thành một cái lô đen thú. Ha ha ha, Lâm Chân, lô đen thú mới là tẩu thú chi vương người, ngươi thân là lô đen thú chẳng lẽ không biết điểm này sao? Ta nhìn ngươi lần này còn lấy cái gì đến khắc chế ta? Ngươi thua. 13. Chương 864, nữ luyện đan sư thần nhị đại. Triệu Nham hỏa cầu hóa thành lô đen thú, đối Lâm Chân Ngọc Kỳ Lân liền nuốt tới. Lâm Chân lúc này tựa hồ không có biện pháp gì, Ngọc Kỳ Lân run lẩy bẩy biến thành một cái hỏa cầu, bị lô đen thú một ngụm nuốt mất. Triệu Nham cười ha ha, trận này hỏa đấu thuật hắn thắng. Phía sau ba người không dùng ra trận, kết thúc. Đồng dạng trên mặt tươi cười, còn có Lâm Chân. Không đối với ngươi băng tâm đan, cũng không có tổn hại. Triệu Nham trên mặt đột nhiên biến sắc. Lâm Chân tâm niệm vừa động, hỏa cầu biến thành một cái cự đại khí cầu, tại Triệu Nham lỗ đen thú trong cơ thể cấp tốc bành trướng. Cái kia lỗ đen thú bụng nhanh chóng phồng lên, đồng thời bắt đầu vô hạn phồng lớn, cuối cùng rốt cục không chịu nổi khí cầu bành trướng, bịch một tiếng nổ tung lên. Băng tâm đan như vậy tổn hại, bị Lâm Chân hỏa diễm hòa tan, Triệu Nham thua. Cái này điều đó không có khả năng. Triệu Nham khó có thể tin giống to. Lâm Chân khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, không có cái gì không có khả năng, ngươi lại dám tại để hỏa cầu biến thành lỗ đen thú, há không biết ngươi chỉ có thể bắt chước lỗ đen thú hình, lại không thể bắt chước nó thần. Lỗ đen thú sở dĩ cường đại, là bởi vì trong cơ thể hắn lỗ đen, mà ngươi dựa vào cái gì mô phỏng lỗ đen. Lòng tham không đáy, chỉ nhớ rõ bắt chước, lại căn bản không có thôn vệ năng lực, ngươi lỗ đen thú chẳng qua là một cái chủ nghĩa hình thức hổ giấy thôi. Ngoan ngoãn cút xuống đi. Triệu Nham sắc mặt xám xịt. Hắn chỉ biết lô đen thú cường đại, nhưng căn bản bắt chước không đến lô đen thú năng lực, mà lại là tại Lâm Chân cái này chân chính lô đen thú trước mặt bắt chước, chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngoan ngoãn giao ra 100 triệu, Triệu Nham đầy bùi đất bại lui. Nhìn thấy Triệu Nham thua, Lý Niệm những người này tâm tình có chút mâu thuẫn. Bọn hắn đã hy vọng Lâm Chân thất bại, vừa hy vọng Lâm Chân là bại tại trong tay của mình. Hiện tại Triệu Nham thua, bọn hắn cũng không biết mình là cao hứng nhiều một ít, vẫn là thất vọng nhiều một ít. Chỉ có Lâm Chân những người ủng hộ kia liều mạng vỗ tay lớn tiếng khen hay, vì Lâm Chân ủng hộ động viên. Cái thứ hai đăng chẳng người, là Mã Lão Bản, Mã Tu. Mã Tu là một cái người gầy, đi vào Lâm Chân trước mặt mở miệng nói, Lâm Chân, ngươi khống hỏa bản sự quả thật không tệ, nhưng là luyện đan cũng không phải đơn chỉ có lửa liền đầy đủ, cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới được, ta muốn cùng ngươi tỉ thí bốc thuốc. Lâm Chân gật gật đầu, tốt. Hai cái người đi tới Lâm Chân thảo dược trước quay mặt. Mã Tu cùng Lâm Chân hai người cộng đồng viết xuống 30 vị thảo dược danh tự, cùng muốn bắt phân lượng. Lâm Chân, chúng ta liền thời gian sử dụng 30 giây, ai có thể hoàn thành hay là nhiều nhất chuẩn xác nhất, ai liền thắng. Vậy thì bắt đầu a. Hai người trước mặt riêng phần mình trưng bày một cái cân, theo thời gian bắt đầu, đồng thời bắt đầu chuyển động. Mã Tu ở phương diện này tự nhận đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, bốc thuốc đây thật là cần vô số tuế nguyện tích lũy, tài năng thuần thục luyện thành đi ra. Hắn không tin tưởng Lâm Chân tuổi còn nhỏ có thể vượt qua mình. coi như Lâm Chân là thánh cấp luyện đan sư, thời gian của hắn cũng khẳng định đắm chìm trong đan dược luyện chế bên trên, mà sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian đi luyện bốc thuốc cái này không có gì quá tác dụng lớn chỗ tay nghề. Thế nhưng là so sánh đi lên hắn mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lâm Chân tốc độ đơn giản có thể dùng quỷ mị để hình dung, thật giống như một trận thanh phong xuyên qua tại quầy hàng tủ thuốc phía trước, mỗi lần xuất thủ đều nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn bắt lấy mỗi một vị thuốc vật. Lúc đầu Mã Tu cũng rất lợi hại, nhưng là vậy mà hoàn toàn bị Lâm Chân áp chế. Lâm Chân mỗi lần vô tình hay cố ý cản ở trước mặt của hắn, để hắn bắt lấy tốc độ chậm lại, đã mất đi tiết tấu, hắn phát huy càng ngày càng kém, Lâm Chân mắt thấy là phải hoàn thành, hắn lại chỉ bắt được 5 vị dược tài. Người chung quanh nhìn từng đợt lắc đầu, hai người bốc thuốc bản sự kém quá xa. Lâm Chân không đơn giản kỹ nghệ so với hắn đơn thuần, với lại hành động tốc độ cũng quá nhanh, dù sao Lâm Chân làm thực lực võ giả cũng phi thường cường đại, hoàn toàn đem Mã Tu cho đẩy ra đằng sau. 30 giây sắp đến, Lâm Chân hoàn thành cuối cùng một vị dược tài bắt lấy, đem bỏ vào trên cái cân. Không đợi Lâm Chân nói chuyện, bên kia Mã Tu lại đột nhiên đối Lâm Chân cái cân hạ thủ. Mã Tu cũng là một cái trường sinh kỳ võ giả, thực lực không yếu, tiện tay một kích, đem Lâm Chân trên cái cân dược liệu toàn bộ đánh té xuống đất. Ha ha ha. Đã đến giờ, Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi cũng quá đơn thuần đi, chúng ta so bốc thuốc, thế nhưng là cũng không có hạn chế động thủ phá hư, ngươi bây giờ một vị dược tài đều không có, còn lấy cái gì so với ta. Nhìn xem Mã Tu tùy tiện bộ dáng, người chung quanh nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Lao hỗn đản. Ngươi đây là không chơi nổi nha. Chính là, cái này tính là gì? Thua không nhận nợ sao? Quả thực là cậy già lên mặt, đây không tính là, lao ra hỏa này gian lận. Nhưng là cũng có tiếng người viện binh Mã Tu, đều là bọn hắn mang tới người, lớn tiếng cùng Lâm Chân người ủng hộ lẫn nhau đối, nhận là thời gian đã đến, ai trên cái cân dược liệu nhiều, người đó là thắng. Lâm Chân lúc này túi lầu xuống, nhìn xem vừa mới tràn ngập trên không trung dược liệu rơi xuống, có một ít vẫn như cũ rơi về tới trên cái cân. Lâm Chân chỉ dưới, đã ván này thành lập, như vậy ta hiện tại trên cái cân còn có dược liệu, đây có phải hay không là chẳng khác nào ta thắng. Mã Tu ngây ra một lúc, ngươi một chút kia bột phân tính là gì? Ta trên cái cân còn có nhiều như vậy a? Dược liệu của ta đâu? Mã Tu túi lầu xuống, đột nhiên phát hiện mình trên cái cân đã rỗng tuyết, một chút dược liệu đều không thừa, ngay cả một cái bột phấn bùi bặm đều không có để lại, so dùng nước rửa còn làm chỉ toàn. Những người khác cũng ngẩn ra, mọi người một mực nhìn lấy Lâm Chân cái cân, ai cũng không có chú ý Mã Tu dược liệu lúc nào không có. Lúc này Lâm Chân đột nhiên nâng lên tay trái trên lòng bàn tay, tất cả dược liệu giống như bị rác hút hút lại. Tại lòng bàn tay của hắn một mực hóa thành một đoàn. Đều ở nơi này. A, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Mã Tu kinh hãi. Ngay tại ngươi đối dược liệu của ta hạ thủ thời điểm, ta liền đem ngươi dược liệu toàn bộ đã lấy tới, chỉ bất quá ta không có lộ ra thôi, bởi vì dược liệu của ta là nổ tung, phiêu lên còn biết rơi xuống một cái, thế nhưng là ngươi lại một chút cũng không có. Lâm Chân nở nụ cười gằn, đột nhiên nghiêm nghị nói, Mã Tu, giảng bốc thuốc ngươi thua cho ta, đem gian lận thủ đoạn ngươi cũng kém xa lắc. Thế mà tại trước mắt ta chơi một bộ này, ngươi cái này là mình muốn chết, không cần nói nhảm nói, lập tức đem 200 triệu giao ra, còn có. Lâm Chân đột nhiên đưa trong tay dược liệu hung hăng đập vào Mã Tu trên mặt, ngươi cố ý hư hao dược liệu của ta, hiện tại cho ta theo giá bồi thường, thiếu một phân đều không được, làm không được, ta sẽ cho ngươi biết thiên phương thành mạnh nhất dũng sĩ giác đấu lợi hại. Mã Tu bị Lâm Chân một đoàn dược liệu trực tiếp đập cái té ngã, lấy Lâm Chân thủ đoạn, liền làm một trang giấy bị hắn ném ra. Đều có thể đánh ra đạo huy lực của đạn, Mã Tu lập tức mặt mũi bầm dập, hốc mắt phát xanh. Bò sau khi thức dậy, hắn lẩm bẩm muốn nói chuyện, thế nhưng là Lý Niệm bọn người tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn. Lý Niệm cũng là trong lòng nổi nóng, thua thì thua, đằng sau còn có hắn đâu, Mã Tu hết lần này tới lần khác muốn làm những này bảng môn tà đạo, bị Lâm Chân nắm được cán báo nổi, xính một trận uy phong, hắn hiện tại liền nhìn Mã Tu một chút đều ngại phiền, nơi nào sẽ quản hắn quất cảnh. Mã Tu như là xương đánh quả cả hiệu xỉu. Hiện tại mới rốt cục nhận thức đến, Lâm Chân không chỉ là một cái luyện đan sư, hắn vẫn là một cái cường đại võ giả, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại. Ngoan ngoan đi giao tiền, còn muốn đi bồi thường Lâm Chân dược thảo, những cái kia thuê tiểu nhị cũng là có ánh mắt, những này giá trị mấy ngàn khối thảo dược, quả thực là bị bọn hắn tính ra hơn mấy trăm vạn giá cả, Mã Tu cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. 4-5. Lâm Chân thắng liên tiếp 2 ván, 300 triệu tiền tài đã tới tay, trong lòng cũng là mừng thầm. Hắn chính là cần dùng gấp tiền thời điểm, bọn gia hỏa này liền náo loạn một màn như thế, nếu như vận khí tốt, hôm nay thậm chí có hy vọng đạt được 1.5 tỷ. Lúc đầu Lâm Chân coi là, cái thứ ba ra sân người có thể là Lý Niệm, nhưng là không nghĩ tới cái thứ ba lại là cái kia thần bí người áo đen lợi lạ tì. Cái này lấy là tỷ vóc dáng không cao, dù cho đỉnh lấy một bộ màu đen áo khoác, đứng tại Lâm Chân trước mặt vẫn như cũ có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Đợi đến người này mở miệng thời điểm, mọi người mới biết được, cái này nguyên lai là nữ nhân. Lần này tới tìm phiền toái trong những người này, còn thuộc cái này lấy là tỷ cảnh giới cao nhất, lại là một cái trong thần giới kỳ, thực lực được cho phi thường cường đại. Mặc dù chỉ là thất phẩm luyện đan sư, nhưng là nữ tử này cho Lâm Chân cảm giác cũng là phi thường lợi hại, chỉ sợ ngày sau cũng có tấn cấp thánh cấp hy vọng. Tại Lâm Chân xem ra, thực lực của nàng hẳn là tại lý niệm phía trên, nhưng là không nghĩ tới lại cái thứ ba ra sân. Nữ nhân đứng ở Lâm Chân trước mặt, một vòng vòng mà chuyển, nhìn trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm rất dễ nghe, nhưng là ngữ khí liền không như vậy dễ nghe. Lâm Chân, tại ta và ngươi tỉ thí trước đó, ta trước cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta chuyên môn luyện đan sư, ta có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất luyện đan hoàn cảnh, cam đoan không có bất kỳ người nào có can đảm đắc tội ngươi, giống như là Bạch Hổ Đường loại này bang hội, ta chỉ cần một câu, liền có thể để bọn hắn hủy diệt, ngươi có bằng lòng hay không? A, lợi hại như vậy. Còn không chỉ, nếu như ngươi đồng ý, ta còn có thể cho ngươi phân phối hai cái bán thần cấp bậc hộ vệ, ngươi không phải muốn đi vào phong bạo nhãn à, cái này hai cái bán thần hộ vệ có thể đi chung với ngươi, toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi, để ngươi ở bên trong có sở hạch, sau đó còn an toàn đi ra. Lâm Chân trên dưới đánh giá Lấy Lạ Tỷ vài lần, ngươi có phải hay không buổi sáng quên uống thuốc đi? Lấy Lạ Tỷ nghe xong, lập tức lộ ra một tia tức giận, Lâm Chân, nếu như biết thân phận của ta, ngươi chỉ sợ cũng không dám nói ra lời như vậy. Lâm Chân liền không quá ưa thích loại này lấy thân phận đè người, lãnh đạm đáp lại, nếu như ngươi biết tính cách của ta, chỉ sợ cũng không sẽ nói ra lời như vậy. Lúc này, Cơ Linsman đột nhiên chạy đến Lâm Chân bên người, thấp giọng mở miệng nói, lao đại, ta cảm thấy nữ tử này thân phận không đơn giản. Nàng có thân phận gì? Cơ Linsman nói, lao đại, vô tận chiến trường có một đám người rất lợi hại, bọn hắn khả năng bản thân thực lực không phải mạnh nhất, nhưng lại cơ hồ không người nào dám đắc tội, ngươi cảm giác được không có. Nữ tử này niên kỷ tuyệt đối không vượt qua 10.000, lại là một cái thần giới cường giả, vẫn là thất phẩm luyện đan sư, không có tuyệt cường hậu thuẫn chỉ sợ căn bản không làm được đến mức này, theo ta thấy, đây là một cái thần nhị đại. Thần nhị đại. Lâm Chân sững sờ. Không sai, cái gọi là thần nhị đại, liền là những cái kia cường đại thần minh con cái, những người này chưa chắc có lao tử bản sự, nhưng là bởi vì nó thân phận đặc thù, lại không ai dám trêu chọc, nữ tử này ta nhìn tựa như... khả năng tại thần nhị đại bên trong cũng là rất có thân phận lai lịch. Lâm Chân khoát khoát tay, vô luận nàng là ai, đã tìm tới cửa, cái kia liền không thể nhẫn. Cơ Linsman gật gật đầu, nên nói hắn đã nói qua, tiếp xuống liền là Lâm Chân chính mình sự tình. 13. Chương 865, không thích hợp thiếu nhi biểu diễn. Lấy Lạ Tỷ nhìn thấy thuyết phục thất bại, ngựa khí cũng lạnh xuống, Lâm Chân, ta liền cùng ngươi tỉ thí thuật luyện đan. Tốt, ngươi muốn làm sao so? Đan dược coi như luyện chế ra đến, cũng không có khả năng tại chỗ nhìn thấy hiệu quả. Ta hiện tại cùng ngươi tỉ thí luyện đan, là loại kia có thể tại chỗ thấy hiệu quả đan dược, cho nên ta cần hai cái vật thí nghiệm. Lấy Lạ Tỷ vây tay, có người mang lên hai cái chiếc lồng. Mỗi cái trong lồng, đều lắp một con khỉ. Lâm Chân, đây chỉ là hai cái phổ thông hầu tử. Ta hiện tại cùng ngươi một người luyện chế một viên thuốc, sau đó cho hai con khỉ ăn vào, để bọn hắn liền trong lồng vật lộn, cuối cùng ai một con kia thắng lợi. Ai coi như thắng, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Chân ánh mắt từ hai con khỉ trên thân đảo qua, thắng là thế nào cái thắng pháp? Là giết chết? Đánh ngã? Hay là thân phục? Lấy Lạ Tỷ nghĩ nghĩ, đều có thể, người ở chỗ này đều là bình phán, loại sự tình này cũng không có khả năng làm bộ. Tốt, ta đồng ý, bắt đầu đi. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ xuất ra mình đan lô, Lấy Lạ Tỷ cũng lấy ra một cái đan lô. Hai người đều chuẩn bị xong, Lấy Lạ Tỷ đột nhiên mở miệng nói. Lâm Chân, ngươi là đường đường thánh cấp luyện đan sư, nếu như bại bởi ta một cái nhược nữ tử, có dám hay không mở miệng kêu một tiếng sư phụ? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, vậy ngươi dám sao? Lấy Lạ Tỷ cười lạnh một tiếng, có cái gì không dám, nếu như bản cô nương thua, liền bái ngươi làm thầy, liền sợ ngươi không có can đảm này. Lâm Chân dứt khoát vỗ tay một cái, thành công, ta một thân luyện đan tuyệt học có người kế nghiệp. Lấy Lạ Tỷ lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Nhưng là hai người ngoài định mức đổ ước liền xem như thành lập. Lý Niệm ở đây vừa cho áo bào đen nữ tử cổ động mà, Lấy Lạ Tỷ tiểu thư, phải xem ngươi rồi. Lấy Lạ Tỷ khẽ gật đầu, yên tâm, hắn không có hy vọng thắng lợi. Liền muốn bắt đầu luyện đan, không nghĩ tới Lâm Chân đột nhiên lại nói, ta muốn trước lựa chọn hầu tử. Lấy Lạ Tỷ nói, có thể, xuất phát từ công bằng, để ngươi trước tuyển. Lâm Chân một chỉ bên phải một cái, ta tuyển cái này, đây là công. Lúc này Lý Niệm đột nhiên cười một tiếng, ha ha, ngớ ngẩn. Loại này hầu tử mẹ lợi hại hơn. Lâm Chân nhếch miệng lên, vậy nhưng chưa hẳn. 4 năm. Lâm Chân cùng lấy Lạ Tỷ luyện đan chính thức bắt đầu. Hiện trường yên tĩnh trở lại, mọi người quan sát hai người như là tựa như nước chảy mây trôi luyện đan động tác. Hiện tại đã không có người trở về chất vấn Lâm Chân luyện đan trình độ, loại này đổ ước bản thân đối với Lâm Chân là có chút không công bằng, bởi vì đều là đối phương nói ra điều kiện, Lâm Chân nên chiến, một phương đến có chuẩn bị, một phe là không có chút nào chuẩn bị, chỉ có thể bằng bản lĩnh thật sự. Mặc dù lấy Lạ Tỷ luyện đan đã cực kỳ thuần thục đồng thời cảnh đẹp ý vui, nhưng là cùng Lâm Chân so sánh, còn là có chênh lệch nhất định, từ tốc độ bên trên cũng có thể thấy được đến. Nhìn Lâm Thánh Sư lần này lại muốn thắng A, rõ ràng hắn luyện đan thuần thục hơn, đây nhất định là Thánh Sư thực lực, dù sao cái kia áo đen nữ đều là thất phẩm. Ta nhìn cũng thế, Lâm Chân đã chứng minh hắn Thánh Sư thân phận, về sau ta mua đan dược liền quyết định cái này Kim Đan Phượng. Ta nhìn có chút nguy hiểm, đan dược này là cho hầu tử ăn, đối phương khẳng định đã sớm luyện tập qua rất nhiều lần, Thánh Sư sẽ bị thua cũng rất có thể. Bất quá ta nhìn cái này lấy Lạ Tỷ giống như lai lịch không nhỏ a, muốn thật sự là thần nhị đại, Lâm Chân thắng nàng ngày sau có thể là có chút phiền phức. Khó nói, bất quá thần minh không lại bởi vì con cái thua một trận tìm người phiền phức đi, như vậy lòng dạ hẹp hòi, còn làm cái gì thần. Hiện trường người chú ý, thứ nguyên vũ trụ bên trong cũng có vô số người đang chăm chú, trận này vở kịch càng ngày càng tốt nhìn. 44. Lâm Chân không ngừng hướng trong lò đan tăng thêm dược liệu, đồng thời tinh chuẩn khống chế dược tính. Trận này đánh cược rất khó, đối phương khẳng định đối với như thế nào kích phát hầu tử lực lượng nắm giữ rất tinh thông, coi như mình đan dược luyện chế cũng không kém, thua trận khả năng còn là rất lớn. Cho nên muốn thắng, vẫn là muốn mở ra lối riêng. 10 phút sau, hai người dược liệu đồng thời ra lò. Riêng phần mình đi tới tự mình lựa chọn hầu tử bên người, lấy Lạ Tỷ đưa thay sờ sờ nàng con khỉ kia ra lông. Mặt hướng Lâm Chân, áo bào đen nữ tử lấy Lạ Tỷ mang theo một tia trào phúng, Lâm Chân, ta để ngươi trước lựa chọn thời điểm. Còn thật lo lắng ngươi lựa chọn đến ta con này tiểu hoa, tiểu gia hỏa này cùng ta phối hợp rất nhiều lần, ta mỗi lần dùng hầu tử đánh cược thời điểm, dùng nàng cho tới bây giờ liền chưa từng bại. Lâm Chân nở nụ cười, ngươi một con kia là khỉ cái. Khỉ cái thì sao? Tiểu hoa cùng tâm ta ý tương thông, phối hợp phi thường ăn ý. Lấy Lạ Tỷ nói đến đây, đột nhiên có chút không phục nói, Lâm Chân, ta xem qua ngươi tại giả lập chiến trường biểu hiện, nói thật ta cũng không phải là rất chịu phục. Nếu như ta cũng có thể trở thành dũng sĩ giác đấu, ngươi tại giả lập chiến trường chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thành công. Trận này đánh cược, tiểu hoa liền đại biểu ta, ngươi lựa chọn cái kia khỉ được liền đại biểu ngươi, cũng coi là tròn ta một trận trở thành dũng sĩ giác đấu mộng tưởng, đây cũng là ta tìm ngươi tới tầm nhìn. Lâm Chân nháy nháy mắt, ngươi thật đúng là nhàm chán, tốt ta, đã ngươi khăng khăng muốn đánh bại ta, vậy liền nhìn xem ngươi tiểu hoa biểu hiện, bất quá làm không tốt nàng sẽ để cho ngươi rất thất vọng. Thử một chút ngươi sẽ biết. Lấy Lạ Tỷ khinh thường cười một tiếng, đưa trong tay đan dược nhét vào khỉ cái miệng bên trong. Khỉ cái ăn đan dược về sau, lập tức thân thể đều bành trướng một vòng, rõ ràng cảm giác rắn chắc không ít, lông tóc đứng lên, nhìn qua hung ác rất nhiều, cách chiếc lồng đối Lâm Chân bên kia khỉ được nhe răng niết miệng, tựa hồ tùy thời muốn nhào lên. Áo bào đen nữ tử phi thường tự tin, đối với cho con khỉ này phục dụng đan dược, nàng đã luyện tập qua vô số lần, đem hầu tử trạng thái điều đến tốt nhất, có thể nói không có chút nào nhược điểm. Lâm Chân bên này cũng không có nhàn rỗi, tới đút cho khỉ được một viên thuốc, đồng thời ở trên người hắn vỗ vỗ, tiểu gia hỏa, đại triển hùng phong liền nhờ vào ngươi, nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là đại biểu cho ta, cùng đối diện mẫu dạ xoa chiến đấu, tuyệt đối không nên mất mặt ta. Khỉ được chi chi tê, trên thân cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Rất nhanh, hai cái chiếc lồng bị đối đến cùng một chỗ, ở giữa ngăn cách mở ra. Tiểu hoa, lên A. Ngươi đại biểu cho ta, đánh bại cái kia khỉ được, liền đại biểu ta đánh bại Lâm Chân. Lấy Lạ Tỷ tựa hồ phi thường bướng bỉnh đánh bại Lâm Chân chuyện này, lớn tiếng la lên. Lâm Chân cũng đối với khỉ được phất tay, ủng hộ, ngươi đại biểu cho ta đây. Lấy Lạ Tỷ nhìn Lâm Chân một chút, xem ra ngươi luyện đan trình độ cũng không gì hơn cái này, ta không nhìn thấy ngươi khỉ được có bất kỳ cường đại biểu hiện, lần này ngươi nhất định phải thua. Lời nói không được nói quá vẹn toàn, vẫn là trước nhìn kỹ hăng nói. Khỉ cái lao đến, một cặp móng trên không trung lấp lóe hàn quang, sắc bén như đao, đây đối với phổ thông hầu tử tới nói đã là một cái đại sát khí. Lấy Lạ Tỷ tin tưởng, Lâm Chân hầu tử mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn mình tiểu hoa, cái này là thông qua vô số thực tiễn chứng minh. Lâm Chân thì là mỉm cười không nói, chờ đợi khỉ cái công kích đến. Ngay tại khỉ cái muốn nhào lên thời điểm, khỉ được đột nhiên vỗ bộ ngực đứng lên. Trước đó khỉ được một mực co do thân thể, mọi người đều thấy không rõ lắm, nhưng là giờ phút này, trong đám người lại ầm ầm bộc phát ra một tiếng hò hét. Chỉ gặp khỉ được dưới hông, một cây cứng rắn tiểu côn tử đã cao cao dựng thẳng lên, cái con khỉ này thế mà phát tỉnh. Lấy lạ thì càng là kinh ngạc quát to một tiếng, sau đó che mặt. Cái kia khỉ cái lúc này cũng phát sinh làm người ta giật mình cải biến. Nguyên bản nổ lên lông tóc cũng xuân sẻ xuống dưới, khỉ cái bắt đầu vây quanh khỉ được xoay quanh, một vòng đi tới, thỉnh thoảng bên trên khỉ được bên người hít hả, ngẫu nhiên cọ một cái khỉ được ra lông. Quá đáng hơn, là khỉ cái thế mà đi khỉ được dưới hông vô về chơi đùa, một trương mặt khỉ bên trên xuất hiện xuân tình nhộn nhạo bộ dáng. Dưới đài người quan sát lập tức buộc phát ra cười vang. Ha ha ha ha. Chết cười lão tử, con này khỉ cái bị câu dẫn. Lão đại uy vũ, như thế ba khí tuyệt chiêu ngươi là thế nào nghĩ ra được? Ta cỡ Linsman đơn giản phục sát đất. Lên A, lên A. Ngươi thế nhưng là đại biểu cho lão đại, cái kia khỉ cái đại biểu đối diện cô nàng, cầm xuống nàng, ha ha ha. Tại mọi người hống trong lúc cười, lấy lạ tỷ đã không lo được bụng mặt, quay người đối Lâm Chân hô to. Lâm Chân, ngươi đưa cho ngươi hầu tử ăn đan dược gì? Lâm Chân nở nụ cười. Lâm Mô tự nhận lần thứ nhất cho hầu tử uống thuốc, để cho ổn thỏa, chỉ là cho nó làm hơi có chút thôi tình đồ vật, tăng thêm có thể hấp dẫn khác phái đồ vật, muốn trách thì trách ngươi khỉ cái phát tình kỳ cũng nhanh đến, chịu không được một chút xíu châm ngòi, nhìn thấy ta con này khỉ được hùng phong liền cầm giữ không được. Lấy lạ tỷ đã tức giận, quay người đối nàng Tiểu Hoa nói, Tiểu Hoa, ngươi thế nhưng là đại biểu cho ta à? Lần này càng không tầm thường, quay đầu nhìn lại, hai con khỉ đã trên lôi đài bắt đầu bàn ruột đại chiến. Khỉ cái đã bị khỉ được đặt ở phía dưới, bắt đầu vô cùng kịch liệt ít tông vận động. Lâm Chân lần này cũng nhịn không được bật cười, ân đại biểu rất tốt. Lấy lạ thì hai tay che mặt lập tức ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vị tiểu thư này, chúng ta tỉ thí lần này, đến cùng là ai thắng chỉ sợ còn muốn chờ một lúc mới có thể ra kết quả, nếu không ngươi trước uống chén trà nghỉ một lát, các loại kết quả lại nói. Lâm Chân ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu. Lấy lạ thì ngẩng đầu. Áo bào đen cũng từ đỉnh đầu trượt xuống, lộ ra một trường tóc vàng bích màu gương mặt xinh đẹp. Da thịt tuyết trắng phía trên đã đỏ nhanh dỉ máu, còn so cái gì? Ta nhận thua nhận thua nhận thua. Nhanh lên để bọn chúng dừng lại. Như vậy đánh cược của chúng ta. Ta lập tức liền cho ngươi tiền. Lấy lạ tỷ đã không chịu nổi, hiện tại đã hối hận chết nói đại biểu ai ai ai lời nói. Còn có đây này. Lâm Chân cũng không chịu bỏ qua. Lấy lạ tỷ khẽ cắn môi, thật sâu thở ra một hơi, sư sư phụ. Ai? Ngoan đồ nhi. Thu kế tiếp thất phẩm luyện đan sư làm đồ đệ, Lâm Chân tâm tình cũng là tốt đẹp. Nhanh để bọn chúng đình chỉ a. Lấy lạ tỷ cầu khẩn. Mau mau, đem chiếc lồng này lôi đi, để bọn chúng chuyển sang nơi khác phong lưu khoái hoạt đi thôi, kết thúc. Rốt cục có người đem chiếc lồng khiêng đi, lấy lạ tỷ mới nhìn hướng Lâm Chân. Sư phụ, khi sư phụ ta nhưng là muốn có dũng khí, ngày sau có thể sẽ có người tìm làm phiền ngươi. Lâm Chân trực tiếp khoát khoát tay. Phiền phức cho tới bây giờ liền không có rời xa qua ta, ta còn không phải sống rất tốt, ngươi trước chuẩn bị bái sư nước trà đi, chờ một lát vi sư thu thập lao giả này, chúng ta làm cái nghi thức à. 13. Chương 866, khởi tử hồi sinh. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Chân trận này đánh cược sẽ là một kết quả như vậy. Trực tiếp lợi dụng hầu tử muốn tới phát tình kỳ tình huống, đem lấy lạ tỷ sớm liền chuẩn bị xong sự tình hóa giải thành vô hình, đồng thời còn đem cái này thất phẩm luyện đan sư thu được dưới trướng. Coi như cuối cùng một ván lý niệm có thể lật bàn, lấy lạ thì cũng là Lâm Chân đồ đệ, đây là không thể thay đổi. Cơ Linsman đám người đã đối Lâm Chân thủ đoạn phục sát đất, liều mạng vỗ tay gọi tốt. Lấy lạ thì cũng là đủ thoải mái, hầu tử bị kéo xuống, không có cái kia để cho người ta cục diện lúng túng, nàng đã khôi phục bình thường, đem áo bào đen túi tốt, yên lặng đứng ở Lâm Chân đằng sau chỗ không xa. Chỉ bất quá trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì, liền không có ai biết. 44. Lâm Chân đã thắng được 700 triệu. Hiện tại tới khiêu chiến người chỉ có lý niệm một cái. Ván này cũng là cuối cùng một ván, tiền đặt cược kim ngạch là 800 triệu, nếu như Lâm Chân thắng, liền có thể có được 1.5 tỷ, nếu bị thua, vậy liền sẽ mất cả trì lẫn trải, còn muốn đến dựng 100 triệu. 100 triệu Lâm Chân là tuyệt đối cầm không ra được, cho nên ván này căn bản là thua không nổi. Lý niệm đi tới Lâm Chân trước mặt, gắt gao nhìn Lâm Chân một hồi, nửa ngày không có lên tiếng. Nói chuyện nha, đã dám tìm tới cửa, đến cùng muốn so cái gì? Lâm Chân hỏi. Lâm Chân, thông qua khống hỏa, bốc thuốc, luyện đan ba loại, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, lão phu hiện tại tin tưởng, ngươi đã là một cái thánh cấp luyện đan sư. Vậy thì thế nào? Ngươi sẽ bởi vì ta là thánh cấp luyện đan sư mà từ bỏ tỷ thì sao? Nếu như ngươi như vậy nhận thua ta cũng không có ý kiến, như thế ngươi có lẽ còn có thể giữ lại một chút bề mặt. Lý Niệm lắc đầu, Lâm Chân, ngươi không cần ý nghĩ hao huyền, mặc dù ngươi là thánh cấp luyện đan sư, nhưng là lão phu vẫn như cũ có thể chọc thủng ngươi mặt nạ. Nói xong, Lý Niệm đi tới Lâm Chân tiệm thuốc giữa đại sảnh. Tay một chỉ trong đại sảnh, cái kia cái cự đại khởi tử hồi sinh chữ chiêu bài phía trước, Lý Niệm lớn tiếng nói, ta hôm nay đến, chính là muốn chọc thủng ngươi cái này mặt nạ. Lâm Chân, ngươi dựa vào cái gì dám nói khởi tử hồi sinh? Lâm Chân khẽ nhíu mày, ta luyện chế cửu chuyển kim đan, trong vòng 7 ngày có thể để người ta phục sinh, chỉ cần thân thể của ngươi không có tổn hại không trọn vẹn, liền không có vấn đề, cái này chẳng lẽ không phải khởi tử hồi sinh sao? Lý Niệm cười lạnh, ta nhìn chưa hẳn, khả năng người thân thể thật tốt, ngươi cũng không thể phục sinh, ta hiện tại phi thường hoài nghi ngươi cái này thuốc dược tính căn bản không có tốt như vậy. Ta đan dược ngay ở chỗ này, không phải ngươi ăn nói xuông liền có thể nghi ngờ. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp chứng thực. Lý Niệm lúc này mặt hướng chung quanh tất cả mọi người dạo qua một vòng mà, các vị Thiên Phương Thành huynh đệ tỉ muội, ta Lý Niệm tại Thiên Phương Thành bán ra đan dược trên vạn năm, còn chưa từng nghe nói có đan dược có thể cải tử hồi sinh. Đã Lâm Chân Thánh Sư có can đảm khoe khoang khoác lác, chắc là đối với hắn đan dược lòng tin tràn đầy, như vậy hôm nay ta liền muốn làm trận kiểm tra một chút. Người chung quanh sững sờ, khảo thí? Muốn làm sao khảo thí? Thật chẳng lẽ tìm đến người chết phục sinh sao? Cái này cũng không cách nào người bảo lãnh tử vong thời gian A. Hoặc là, ai làm trận tự sát? Thế nhưng là có ai sẽ đến làm cái này thí nghiệm đâu? Vạn nhất thật đã chết rồi không sống được làm sao bây giờ? Đám người một mảnh xôn xao, cái gì cũng nói, nhưng rõ ràng nhất đều trở nên hưng phấn. Lý Niệm rất nhanh tiếp tục nói, để chứng minh chuyện này, ta cố ý từ Thiên Phương Thành trong ngục giam tìm tới hai cái tử tù, lúc đầu hôm nay là muốn hành hình, hiện đang cho bọn hắn một cái cơ hội, nếu như chết về sau ăn Lâm Chân đan dược có thể phục sinh, như vậy bọn hắn coi như tự do, hai cái này tử tù cũng đồng ý, hiện tại chúng ta liền đến thử một lần. Rất nhanh, hai cái tử tù bị mang tới, đều là diện mục bình thường võ giả, cũng đều tiến nhập trường sinh kỳ, không biết phạm vào chuyện gì mà. Lý Niệm nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, ngươi nếu như bây giờ đổi ý còn kịp, không phải một hồi tại chỗ thí nghiệm, ngươi nhưng liền không có biện pháp thu chàng. Lâm Chân nở nụ cười, không cần như thế, cứ việc thử. Tốt tốt tốt. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta lại bắt đầu. Nói xong, Lý Niệm tựa hồ liền muốn đối cái kia hai cái tử tù hạ thủ. Lúc này Lâm Chân vừa mới thu đồ đệ lấy lạ thì nói, ngươi hiệu thuốc bên trong người chết ngươi không quan tâm sao. Lâm Chân khoát khoát tay, không phải người chết, là phục sinh. Lấy lạ tì ngây ra một lúc, sau đó liền ngậm miệng không nói. Trung quanh lúc đầu cảm thấy có chút không ổn người cũng ngân ra, sau đó trên mặt nhưng lại lộ ra sở ngộ thần sắc, nếu quả như thật khởi tử hoàn sinh, chỉ sợ Lâm Chân cái này sinh ý liền muốn tức giận điên lên rồi. Vô số quay chụp cũng bắt đầu, tất cả mọi người muốn kiến thức quá trình này, những này trực tiếp tại thứ nguyên vũ trụ phía trên cũng là bốc lửa dị thường, khởi tử hoàn sinh cái này tiêu đề, bản thân liền đã vô cùng hấp dẫn người. Lâm Chân nổi tiếng lần nữa bạo tạc tính chất khuyết tán. Lý Niệm đi tới cái thứ nhất trước mặt tử tù, bản thân hắn cũng không tin tưởng Lâm Chân có thể làm đến sống lại người chết, có lẽ có thánh cấp luyện đan sư có thể làm được, nhưng là Lâm Chân trẻ tuổi như vậy, thật sự là không cách nào làm cho hắn tin tưởng. Đi vào người đầu tiên trước mặt, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thêm ra một thanh đoàn đao. Không chút do dự ra tay, một đao đâm vào cái thứ nhất tử tù trái tim. Máu tươi chảy ra, tử tù che ngực ngã xuống đất. Trường sinh võ giả cũng không phải đơn giản như vậy liền chết, hắn lại bổ mấy đao, triệt để đem người này giết chết. Trong quá trình này, Lâm Chân mặt không đổi sắc, các loại Lý Niệm kết thúc về sau, Lâm Chân mới nói, còn có ai cần kiểm tra một chút, nhìn xem người này có phải thật vậy hay không chết. Tất cả mọi người nhao nhao khoát tay, không cần nhìn, đã chết hẳn. Lý Niệm lúc này nói, hiện tại mời Lâm Chân Thánh Sư cứu người A. Lâm Chân gật gật đầu, cứu người có thể, nhưng là đan dược tiền ai đến thanh toán. Lý Niệm ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra một chút giận dữ, tốt một cái keo kiệt quỷ, vừa mới kiếm lời mấy trăm triệu, này một ít đan dược tiền đều muốn tinh kế. Cái kia không giống nhau, hiện tại là ngươi muốn khảo thí, không phải ta muốn khảo thí, với lại luyện đan cũng là có thành tựu vốn, nếu là Lý Lao Bản không chịu thanh toán, như vậy thì đem người khiêng đi đi, ta đan dược sớm tối đều sẽ có người có thể khảo thí đi ra. Lý Niệm hôm nay đến chính là muốn vặn ngã Lâm Chân, đương nhiên không có khả năng như thế đi, cắn răng lấy ra 10 triệu. Mua một viên thuốc. Lúc này mọi người cũng không biết dược hiệu, cũng không có người nào cùng Lý Niệm cạnh tranh. Rất nhanh đan dược tới tay, Lý Niệm đem viên đan dược kia nhét vào người đã chết miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, không cần nuốt, rất mau tiến vào hắn trong bụng. Trước mắt bao người, rất nhanh vết thương của người này liền đình chỉ đổ máu, đồng thời có một cỗ kỳ dị hương khí truyền đến. Mất một lúc, tử tù vết thương đã kéo màn, đồng thời tại trong mắt mọi người, ngón tay có chút khẽ nhăn một cái. Sống? Thật sống? Đây quả thực là kỳ tích a, ta trước kia nghe nói qua cải tử hồi sinh sự tình, còn tưởng rằng vậy cũng là truyền thuyết, Thiên Phương Thành cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra a. Thánh cấp luyện đan sư quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, Lâm Chân Thánh sư, xin ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta không cần tiền công, lấy lại đều có thể, còn có thể cho ngươi làm việc vặt. Tính ta một người, ta có thể cùng ngươi một cái họ, chỉ cần sư phụ có thể truyền thụ cho ta cực nhỏ kỹ nghệ là được rồi. Mấy cái luyện đan sư vậy mà phù quỳ xuống, liền muốn bái sư. Bên kia tử tù đã mở mắt, thậm chí chậm rãi ngồi dậy, mặc dù trên mặt còn có vẻ mờ mịt, nhưng là rất nhanh liền lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ta sống. Lao tử thật sống, ha ha ha. Lâm Chân Thánh sư, ngươi thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta à, tiểu nhân ngày sau liền vĩnh viễn phụng dưỡng ngài bên người có được hay không? Có chút kích động người nhao nhao vỗ tay, thậm chí có người thông minh đã cướp được còn lại hai viên thuốc phía trước ra giá. Bất quá bọn hắn đều không đoạt lấy Lý Niệm dù sao vẫn là rất có danh vọng, tăng thêm bọn hắn người đông thế mạnh, đem người chung quanh đều gạt mở, chiếm cứ trước quầy mặt, đồng thời đối mọi người lớn tiếng nói, các ngươi những người này biết cái gì? Trái tim bên trong đau là có biện pháp cứu chữa, các ngươi không hiểu luyện đan không muốn đi theo mù ồn nào, khảo thí còn không có kết thúc, có lẽ cái khác thương thế, hắn đan dược liền không có cái hiệu quả này. Sao động đám người rốt cục bình phục lại, dù sao đoạt không qua, cũng muốn nhìn một chút sau cùng hiệu quả. Thừa cơ hội này, Lâm Chân đem viên thứ ba đan dược cầm trở về, các ngươi như thế đoạt không được, lần sau nếu như còn muốn mua, liền muốn bình thường đấu giá. Lý Niệm mặt tâm trầm, đi tới cái thứ hai trước mặt tử tù. Tinh thần trùng kích. Lý Niệm đối cái này trường sinh sơ kỳ tử tù phát ra tinh thần trùng kích, đồng thời một trường cắt đứt đối phương cái cổ. Tử tù tại chỗ chết đi, thân thể ngã xuống đất, chỗ cổ rõ ràng gãy xương, chỉ có làn da tương liên. Lâm Chân khẽ nhíu mày. Cái này tử tù chủ yếu nhất nguyên nhân cái chết là linh hồn vỡ vụn, tinh thần của hắn thức hải đều cơ hội bị Lý Niệm một kích đánh tan, mà không phải mặt ngoài cái cổ đứt gãy, đó bất quá là Lý Niệm chướng nhãn pháp thôi. Nếu là lúc trước Tiền Thông luyện chế cựu chuyển kim đan, thật đúng là không cứu lại được tới này cái tử tù, nhưng là bây giờ cựu chuyển kim đan đi qua Lâm Chân cải tiến đã, có được siêu cường lực lượng linh hồn cùng tinh thông tinh thần lực đan dược luyện chế, Lâm Chân cựu chuyển kim đan có tụ hồn hiệu quả. Nhất là đối vừa mới người đã chết, đó là có hiệu quả. Lý Niệm tràn đầy tự tin đem đan dược cho tử tu nuốt vào, sau đó liền đợi đến nhìn Lâm Chân chê cười. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, cái này tử tu đỉnh đầu, lại có điểm điểm mảnh vàng vụn tinh quang lấp lóe. Ta dựa vào. Quá ngưu bức, đây là tụ hồn A. Cái này đan dược này nghịch thiên đi, ta vẫn là tại thượng cổ thư tịch bên trên nhìn qua tụ hồn sự tình, không nghĩ tới thật là có, thần. Sư phụ. Ngươi chính là cầm thông buồn cầu ra cây thông công đánh mặt ta cũng sẽ không đi, về sau đổ nhi liền ở lâu kim đan phường, là quào một cái dược đồng tử. Sư tỷ lại đến, thụ sư đệ túi đầu. Vừa mới trở thành Lâm Chân đồ đệ lấy lạ tí lúc này liền thành sư tỷ, lại có người cùng nàng chấp đối, làm nàng một mặt ghét bỏ tránh né. Lâm Chân cười ha hả nhìn xem cái thứ hai tử tù phục sinh, sau đó mặt hướng Lý Niệm, lúc này Lý Lao bản tuyệt vọng rồi sao. Nên thực hiện ngươi cái kia 800 triệu đi. Lý Niệm sắc mặt vô cùng khó coi, mắt thấy người ở chỗ này đơn giản muốn đem Lâm Chân khi thành thần, hắn có thể nào cam tâm. Đến thời điểm, trong lòng của hắn có một cái tất thắng ý nghĩ, lúc này cắn răng một cái, không. Còn không có kết thúc, Lâm Chân, ngươi còn có viên thứ ba đang ăn dược, bán cho ta còn muốn khảo nghiệm lại một lần. Lâm Chân lắc đầu, không được, hai cái tử tù đã dùng qua, không còn tử tù, tiếp tục liền là vi phạm, nơi này cũng không thể lung tung giết người. Lý Niệm hét lớn một tiếng. Không phải những người khác, là ta. Lao phu tự mình khảo thí được hay không? 13. Chương 867, Đại Nghịch Chuyển. Nghe được Lý Niệm, Lâm Chân ngây ra một lúc. Lý Lao bản nói cái gì? Lý Niệm cắn răng nghiến lợi nói, lại nói của ta rất rõ ràng, ta muốn đích thân khảo thí, ta bây giờ hoài nghi ngươi đạt được tin tức, hai cái này tử tù sớm đã bị ngươi mua được, ngươi động tay động chân. Lâm Chân nghe nói như thế cười to, ngươi là điên rồi đi, tử tù là ngươi mang tới. Ta làm thế nào tay chân? Khó nói, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất ngươi sớm biết, sau đó sớm cho tử tù hạ độc, bảo đảm bọn hắn chân linh không tiêu tan, hồn phách không mất, trong dược vật bên ngoài kết hợp, có thể đạt tới kỳ hiệu, thượng cổ đan phương là có loại này thuốc, giả mạo khởi tử hồi sinh. Lý Niệm lời nói mặc dù có độ tin cậy không cao, nhưng vẫn là trong đám người đưa tới một chút gợn sóng, đương nhiên chủ yếu đều là Lý Niệm mang tới người tại kéo theo bầu không khí tiết tấu, cố ý bôi đen Lâm Chân. Nhưng vẫn còn có chút loại người cổ hủ sẽ có hoài nghi. Mặc dù có chút gợn sóng, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, Lâm Chân khoát khoát tay, ngươi đừng nói nữa, ta là sẽ không đồng ý, chứng thực đã chứng thực qua, há có thể bằng ngươi lời nói của một bên lại sinh biến cố. Lý Niệm không chút nào từ bỏ, Lâm Chân, ngươi nên không phải trột dạ đi, nếu như ngươi không có làm qua những sự tình kia. Vì cái gì không dám để cho ta thí nghiệm? Ta cũng không phải dự định thiếu ngươi chướng, tiền ta vẫn là như thường lệ giao, nếu như ngươi không dám, liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ. Làm sao cái trả tiền pháp? Ngươi chết cái kia 800 triệu ta tìm ai muốn đi? Lâm Chân tựa hồ cũng tức giận. Ta có thể sớm thanh toán, 800 triệu, cộng thêm đan dược 10 triệu ta đều hiện tại trả cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm một điểm, nếu như ngươi không thể cứu sống ta, số tiền này ngươi đều phải chuyển cho nhi tử ta, đồng thời mặt khác thanh toán 800 triệu cho nhi tử ta, còn có ngươi tiệm thuốc, ngươi đan phương các loại, hết thảy tất cả đều không là của ngươi, bởi vì ngươi chính là một cái hèn hạ lừa đảo. Đám người lúc này rốt cục có chỗ sao động, đã đan dược có thể khởi tử hồi sinh, vì cái gì Lâm Chân không dám nên chiến đâu. Lâm Chân rốt cục gật đầu đáp ứng, Lý Niệm lấy mạng bức thoái vị, hắn không đáp ứng khẳng định liền muốn gây hoài nghi, đây không phải Lâm Chân hy vọng nhìn thấy. Lý Niệm lần nữa thanh toán 10 triệu, Lâm Chân đem một viên cuối cùng đan dược cho hắn. Sau đó Lý Niệm lần nữa chuyển khoản, chuyển cho Lâm Chân 800 triệu. Hiện tại Lâm Chân sổ sách dưới, đã có 1.5 tỷ 30 triệu. Đây là một khoản tiền lớn, có thể làm lớn bao nhiêu sự tình, đủ để tại Thiên Phương Thành áo cơm không lo sinh hoạt một vạn năm, thậm chí 100.000 năm. Nhưng là cuối cùng trận này tiền đặt cược mới là hôm nay trọng đầu hí, nếu như Lâm Chân không thể phục sinh Lý Niệm, như vậy đây hết thể liền đều không thuộc về Lâm Chân, hắn thậm chí càng ngoài định mức dựng vào 800 triệu. Nếu là nói như vậy, Lâm Chân tất cả gia sản đều là không trả nổi, hắn cũng không thể tiếp tục đi luyện đan sư con đường này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là tai họa thật lớn. Vừa rồi Inter bên trên đã là sôi trào khắp trốn, thậm chí rất nhiều người biểu thị, phải lập tức không xa ước vạn năm ánh sáng khoảng cách, cũng muốn đi vào Thiên Phương Thành Kim Đan Phượng, tìm Lâm Chân Thánh Sư cầu mua cựu chuyển Kim Đan. Nhiều một cái mạng, ai không muốn. Thế nhưng là sự tình đột nhiên phát sinh dạng này cải biến cực lớn, mọi người lại thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Đến Thiên Phương Thành không phải một hai ngày liền có thể đạt tới, bọn hắn muốn thấy rõ ràng lại nói. Nhìn thấy Lý Niệm bộ dáng này, Lâm Chân rốt cục gật gật đầu. Lý Niệm lúc này hít thở sâu một hơi, lần nữa xuất ra mình đoàn đao, sau đó đối người bên cạnh nói, sau khi ta chết, cho ta ăn vào cựu chuyển kim đan, nhìn xem ta có phải hay không có thể sống tới. Thủ hạ của hắn lập tức gật đầu đáp ứng, cầm cựu chuyển kim đan thời khắc chuẩn bị. Lúc này Cơ Linsman ở một bên nói, uy, ai biết ngươi đây có phải hay không là phân thân a? Nếu như ngươi là một bộ phân thân, bản thân liền là không có sinh mệnh, cái gì đan đều khó có khả năng đưa ngươi cứu trở về. Rất nhiều người phát ra a một tiếng, đối Lý Niệm lộ ra ánh mắt hoài nghi. Rất có khả năng này, làm cái phân thân giả chết, ai cũng không có cách nào cứu sống. Không đợi Lý Niệm nói cái gì, Lâm Chân khoát khoát tay, không cần nghiệm chứng, có phải hay không phân thân ta vẫn là có thể nhìn ra được. Lâm Chân chơi phân thân nhiều năm như vậy, có phải hay không phân thân hắn biết rõ, trước mắt Lý Niệm tuyệt đối là chân thân, nhưng là... Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười, có thể bắt đầu. Lý Niệm hơi nghi hoặc một chút nhìn tràn đầy tự tin Lâm Chân một chút, nhưng là nghĩ đến mình kín đáo kế hoạch, cắn răng một cái, hung hăng một đao đối bản thân trái tim đâm xuống dưới. Máu tươi tóe hiện bên trong, Lý Niệm thân thể hề vải mềm xuống dưới. Nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, Lý Niệm rốt cục thời gian dần trôi qua đình chỉ hô hấp. Thủ hạ của hắn cũng là tuân theo tác phong của hắn, đối người chung quanh nói, muốn hay không nghiệm chứng một chút người là không chết. Mọi người nhao nhao lắc đầu, chết hay không mọi người vẫn có thể nhìn ra được. Thủ hạ của hắn đẩy ra Lý Niệm miệng, đem cửu chuyển kim đan cho ăn xuống dưới, rất nhanh hòa tan, biến mất tại hắn trong bụng. Nhưng là lần này, cửu chuyển kim đan không có đưa đến vốn có hiệu quả. Lý Niệm thân thể cũng không có khôi phục, vẫn như cũ vẫn là như cũ, thẳng tắp nằm ở nơi đó, không có một tia phục sinh dấu hiệu. Thủ hạ của hắn ở nơi đó niết nhân trung, phiên nhang hắn ra, làm trong chốc lát về sau, đột nhiên ngẩng đầu một chỉ Lâm Chân, lừa đảo. Người đan dược này căn bản chính là giả. Sư phụ ta hắn chết. Ngươi muốn đền mạng. Têu một tiếng này lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, đi theo Lý Niệm người tới đều nổ doanh. Có người giận mắng, có người động thủ, thậm chí bắt đầu động thủ nện Lâm Chân Kim Đan Phượng. Đập. Phá hủy nhà này hát điếm. Không có bản lãnh giả mạo cái gì thánh cấp luyện đan sư, dạng này người không xứng tại Thiên Phương Thành mở tiệm thuốc, đem hắn đuổi đi ra. Tốt một cái lừa đời lấy tiếng ra hỏa, thế mà còn cố ý thu mua tử tù đến diễn giật dây. Thật đem thiên hạ người đều là kẻ ngu. Bắt hắn đi gặp quan. Đúng. Bất quá gặp quan trước đó để hắn đem tiền đều cho phun ra. Chung quanh những cái kia xem náo nhiệt cũng đều lui về phía sau rất xa, cho bọn hắn trở lại không gian, nếu như Lâm Chân cửa hàng thật sự là điểm đen, như vậy đập cũng là trắng nện. Toàn bộ kim đan trong phường lập tức ầm ĩ khắp trốn, loạn thành hỗn loạn. Lâm Chân nhân viên cửa hàng muốn ngăn cản những người này động thủ, nhưng là Lâm Chân lại khoát khoát tay, cũng đừng động, chúng ta trước đó đã đem tất cả thương phẩm đều có đẳng cấp, bọn hắn đập bao nhiêu, một hồi đều muốn gấp đôi bồi thường. Có Lâm Chân lên tiếng, nhân viên cửa hàng ngừng lại, đều ở tại Lâm Chân sau lưng chờ lấy. Lấy Lạ Tỷ thì là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Chân, dù cho cách áo bào đen, Lâm Chân cũng có thể cảm giác được cái này tiện nghi đồ đệ ánh mắt tò mò. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Chân trong tiệm đã một mảnh hỗn độn. Những người này cũng rốt cục làm mệt mỏi, dừng tay lại. Lâm Chân lúc này đối Cơ Linh Mân nói, "Cơ Linh Mân, tiệm chúng ta bên trong đan dược và hết thảy tốn hao giá trị bao nhiêu? Cho bọn hắn tính toán." Minh Bạch lão đại. Cơ Linh Mân mặt hướng tất cả phá tiệm người, cất cao giọng nói, "Kim Đan Phường sửa sang mặt tiền cửa hàng không có bao nhiêu tiền, chỉ có 15 triệu, nhưng là dược phẩm liền đắt, dựa theo định giá, tổng cộng 1230 triệu." Những cái kia phá tiệm người cười lạnh, Triệu Nham thậm chí đi tới, "Ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền, công phu sư tử ngoạm, trước giải quyết chuyện của mình ngươi rồi nói sau, Lý Niệm lao bản thi cốt chưa lạnh, Lâm Chân, ngươi có thể đối với việc này bên trong mạng sống cũng không dễ dàng, còn có tâm tình tính sổ sách đâu." Lâm Chân chậm rãi đi tới, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, cường đại tinh thần lực tác dụng tại trên ánh mắt, lộ ra một cỗ khiếp người hàn quang, khiến cái này người có chút sợ hãi. "Tốt, đã các ngươi nói như vậy, ta tạm thời trước không thảo luận các ngươi phá tiệm vấn đề, hiện tại ta muốn nói là Lý Niệm chết sống vấn đề. Cái này còn có cái gì dễ nói, ngươi cửu chuyển kim đan một chút tác dụng đều không có." Triệu Nham kêu to. Lâm Chân không có phản ứng hắn, mà là cất bước đi tới Lý Niệm trước người, lại hướng mọi người nói, "Các ngươi có muốn hay không Lý Niệm sống tới?" Nói nhảm. "Đương nhiên muốn hắn sống tới." "Cái kia là được rồi, làm người trong cuộc, ta cũng không hy vọng Lý Niệm chết mất, nếu như hắn chết mất, ta cũng có phiền toái không nhỏ, đã như vậy, liền để ta xem một chút hắn phải chăng thật đã chết rồi." Nói xong, Lâm Chân ngồi xổm xuống, đem Lý Niệm mạch đập, đụng chạm tim của hắn đập. Không hề có động tĩnh gì. Lâm Chân khẽ lắc đầu, "Thật sự là đáng tiếc nha, Lý Niệm a Lý Niệm, ngươi thế mà cứ như vậy chết tại trong tiệm của ta, đây không phải buộc ta đảo vong đó sao? Ta nơi nào có nhiều tiền như vậy bồi thường cho các ngươi đâu." Mã Tu cùng Triệu Nham bọn người là cười lạnh, "Biết không được đi, bây giờ nhìn ngươi còn có lời gì để nói?" Lâm Chân lắc đầu, "Không có gì để nói nữa rồi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đường chạy, nhưng là đang chạy đường trước đó, cái này hại ta táng ra bại sản Lý Niệm, ta muốn đem hắn hủy thi diệt tích." "Lâm Chân, ngươi muốn làm gì?" Những người này đều là kinh hãi. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là làm ta chuyện nên làm, không phải ta chê cười các ngươi, chỉ bằng các ngươi những này nát người, muốn ngăn cản ta vẫn là làm không được, không nên quên, ta tại giả lập chiến trường thế nhưng là giết mấy cái thần giới kỳ, ai không sợ chết liền lên đây đi." Nói xong, Lâm Chân đột nhiên một cước giẫm tại Lý Niệm trên ngực, lập tức phát ra một trận nứt xương thanh âm. Lâm Chân dừng tay. "Ta ở cái gì tay, đây chỉ là một người chết mà thôi, ta đem hắn tháo thành 8 khối lại có thể thế nào?" Nói xong, Lâm Chân đã rút ra Hoàng Thiên kiếm, đối Lý Niệm cái cổ liền chém xuống. Nguyên bản trên mặt đất nằm không nhúc nhích Lý Niệm, lúc này đột nhiên ngao một tiếng nhảy lên, quay người liền hướng mặt ngoài chạy. Lần này thế nhưng là để hiện trường phân loạn cục diện dừng lại, tất cả mọi người há to miệng, khó có thể tin nhìn xem Lý Niệm. Nhưng là Lâm Chân há có thể để hắn chạy mất, một đạo lực hút liền bao phủ đi qua, trực tiếp đem Lý Niệm bắt về tới trong tay. "Lý lão bản, ngươi làm sao khởi tử hoàn sinh nữa nha? Có phải hay không ta cửu chuyển kim đan có hiệu quả nha?" "Không không không, ngươi đan dược không có hiệu quả. Nếu như không có hiệu quả, vậy ngươi chết đi sống lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà? Chẳng lẽ là ngươi muốn đến chỗ của ta đi lừa gạt, cố ý giả chết đến lừa gạt ta không thành?" Lý Niệm nghe xong liền luống cuống, vội vàng khoát tay, "Ta không có không có, ta vừa mới là thật đã chết rồi, là ngươi đan dược đem ta cứu sống." Lâm Chân mỉm cười gật đầu, "A, vậy là tốt rồi, đã như vậy Cơ Linh Mẫn, thông chi phủ thành chủ, liền nói Kim Đan Phường có một đám cường đạo tới đây đánh nện, với lại đều là giá trị bản thân không ít, ta Lâm Chân hiện tại yêu cầu những người này, gấp 10 lần bồi thường tổn thất của ta." 13. Chương 868, phát tài. Cơ Linh Mẫn đáp ứng một tiếng, thật liền thông chi phủ thành chủ. Kỳ thật đều không cần thông chi, Kim Đan Phường vợ kịch đã sớm hấp dẫn phủ thành chủ lực chú ý, lập tức liền có phủ thành chủ quan sai đến, đem đánh nện Lâm Chân cửa hàng người bắt lấy. Dẫn đầu quan sai lúc này nhận được thứ nguyên vũ trụ bên trong thông chi. Thông chi là thành chủ Tàn Tỉnh lão nhân gửi tới, yêu cầu nhất định phải nghiêm trị đánh nện Lâm Chân cửa hàng cùng đồ. Làm quan sai đầu lĩnh đem Tàn Tỉnh lão nhân câu nói này tuyên bố thời điểm, những cái kia nện qua Lâm Chân cửa hàng người tất cả đều mặt xám như cho. Lâm Chân yêu cầu gấp 10 lần bồi thường, liền coi như bọn họ táng ra bại sản cũng không có khả năng bồi thường lên nha. Cửa hàng này vừa mới khai trương, đan dược mặc dù trưng bày không ít, nhưng là thế nào cũng không có khả năng giá trị hơn 12 ức nha. Khả năng cộng lại 100 triệu 2 liền cao nữa là, Lâm Chân đây mới thực là công phu sư tử ngoạm, gấp 10 lần tăng gấp đôi về sau lại gấp 10 lần tăng gấp đôi, cái này là muốn người mệnh. Bọn hắn càng thêm không nghĩ ra là, lý niệm cái này chết đi sống lại ảo thuật là thế nào biến. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, lý niệm, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là ca nông tộc A. Lý niệm sắc mặt một cái trở nên khó coi, làm sao ngươi biết? Cái này rất đơn giản, nếu như ngươi hiểu rõ ta tại nguyên giới mặt đất kinh lịch, liền sẽ không thiết lập ván cục đến lừa ta, bởi vì ta tại thần phạt ngôi sao chiến trường thời điểm, liền đã từng cùng ca nông tộc võ giả đã từng quen biết. Lâm Chân mặt hướng đám người, ca nông tộc võ giả, một thể song sinh, một cái là tập võ kỳ tài, một cái là phương diện khác thiên tài, lý niệm liền là như thế, hắn khẳng định còn có một cái thân thể là một cái cường đại võ giả, mà cái này phân thân thì là phương diện luyện đan thiên tài, không phải thất phẩm luyện đan sư cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Ca nông tộc có một cái đặc điểm, tập võ người vì chủ, chỉ cần làm chủ người kia còn sống, một người khác liền có thể phục sinh, lý niệm sở dĩ có can đảm tự sát, cũng chính bởi vì vậy. Hắn cố thân thể này chết sống, đều khống chế tại một người khác trong tay, đương nhiên, nếu như thân thể của hắn bị cắt thành mảnh vỡ, coi như chủ thể còn sống cũng là vô dụng. Lâm Chân lúc này cười ha hả nhìn về phía lý niệm, ta nói hoàn toàn không sai a. Nhìn thấy ta muốn đem đầu của ngươi cắt đi, ngươi chủ thể không giữ được bình tĩnh, bất đắc dĩ nhất định phải đưa ngươi phục sinh, có phải như vậy hay không? Lý niệm cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Chân, nửa ngày mới biệt xuất một câu, Lâm Chân, ngươi không biết ta chủ thể là ai? Cho nên mới dám cùng ta lớn lối như thế, nói cho ngươi, ta chủ thể là một cái bán thần, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút mà tốt. Lâm Chân đột nhiên trở tay liền là một bạt thai vọt tới, bớt nói nhảm, bán thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ngươi mang theo nhiều người như vậy thiết lập ván cục đập tiệm của ta, còn là nghĩ đến thường thế nào tiền A. Lý niệm lúc này đối lý, thêm thượng quan kém phụng tản tỉnh lão nhân mệnh lệnh lần nữa chờ, hắn hoàn toàn là có khổ khó nói. Kỳ thật hắn còn có một cái bí mật chưa hề nói. Liên là vừa vặn viên kia cửu chuyển kim đan, thậm chí đã bị Lâm Chân đánh cháo, cho hắn ăn chỉ là một viên đường hoàn. Nguyên lai Lâm Chân sớm đã thấy rõ thân phận của hắn, hiểu rõ kế hoạch của hắn, gia hỏa này cũng là rất lớn mật, thế mà còn dám tại đan dược phía trên làm tay chân, thật sự là mẹ nó quá đen. Nhưng là bây giờ việc đã đến nước này, hắn nói cái gì đều vô dụng, nói cũng sẽ không có người lại tin tưởng. Chịu một bạt hai, lý niệm cơ hồ muốn giận điên lên, thế nhưng là cái này dù sao không phải hắn bán thần bản thể. Chỉ có thể cắn răng nói, Lâm Chân, ngươi không nên quá phận, hơn 100 triệu chúng ta những người này là không thể nào bồi thường nổi. Không quan hệ, các ngươi không thường nổi, còn có các ngươi đan dược phô ở đây, đem tiệm thuốc không ràng buộc chuyển nhường cho ta, coi như đỉnh các ngươi chương mục. Nói xong Lâm Chân mặt hướng quan sai, xin hỏi những người này đập cửa hàng của ta muốn cửa hàng của bọn họ bồi thường, yêu cầu này không quá phận a. Quan sai đã được phân phó, đương nhiên giúp đỡ Lâm Chân nói chuyện, không có vấn đề, hợp tình hợp lý. Các ngươi những người này nghe, nếu như không bỏ ra nổi bồi thường Lâm Chân tiền khoản, như vậy thì đem sản nghiệp của các ngươi chuyển nhượng ra ngoài, lập tức chấp hành. Lâm Chân chào giá quá cao, bọn hắn đều không thường nổi, rơi vào đường cùng, vừa mới tham dự đánh nện Lâm Chân cửa hàng người chỉ có thể đem sản nghiệp của mình chuyển nhượng ra ngoài. Lâm Chân lập tức liền thu hoạch 5 nhà đan dược phô, những đan dược này trải mặt tiền cửa hàng tăng thêm thương phẩm, giá trị chừng hơn 2 tỷ. Hắn còn thu hoạch 1.5 tỷ tiền mặt, lần này xem như lừa câu đầy hào bình. Những thủ tục này xong xuôi, Lâm Chân tiệm thuốc cũng đã chỉnh lý xong. Đan dược thu thập lại, không có mấy khỏa hư hao, kỳ thật phá hư cũng bất quá là một chút quầy hàng khí cụ các loại, căn bản vốn không đáng giá mấy đồng tiền, nhìn những ông chủ kia đỏ ngầu cả mắt. Mấy chục ngàn khối đồ vật, quả thực là đen bọn hắn tất cả sản nghiệp, lần này tới đây quay rối thật đúng là mỡ heo được tâm. Hiện tại Lâm Chân bọn hắn đắc tội không nổi, những lao bản này liền bắt đầu trách cứ lên Lý Niệm tới. Lý Niệm cũng nhìn ra thế cục không ổn, hắn hung hăng đối Lâm Chân nói: Lâm Chân, lần này ngươi thắng, nhưng là chuyện của chúng ta không xong, ngươi báo ứng sắp đến, ta cam đoan, rất nhanh liền đến. Lâm Chân từ trong lỗ mũi xùy một tiếng, Thiên Phương Thành đã không có ngươi nơi sống yên ổn, lan tốt không tiễn. Lý Niệm chật vật từ trong đám người rời đi, sản nghiệp của hắn cùng tiền cũng không có, Thiên Phương Thành xác thực không ở nổi nữa. Bất quá hắn có luyện đan tay nghề tại địa phương khác cũng có thể sinh tồn, huống chi bản thể của hắn đang tại chạy tới trên đường. Lâm Chân hãy đợi đấy. Phong bạo nhãn liền là của ngươi phân mộ. 4 năm. Lâm Chân Kim Đan Phường lần nữa khai trương, lần này không phải một nhà, mà là sáu nhà. Cái này mấy cửa hàng mặt tiền cửa hàng thậm chí so Lâm Chân còn lớn hơn, bản thân cơ sở đều cực kỳ tốt, bây giờ thay đổi lão bản, một lần nữa khai trương về sau, nóng nảy trình độ đơn giản không cách nào hình dung. Lần này sự kiện, đem Lâm Chân thanh danh lần nữa đẩy lên một cái cao phong, danh hào của hắn tại Thiên Phương Thành đã không có không biết, đồng thời lấy tốc độ ánh sáng hướng xung quanh phóng xạ. Vô số mộ danh mà đến võ giả, nhao nhao đi tới Thiên Phương Thành, muốn cầu mua cựu chuyển kim đan. Nhưng là Lâm Chân chỉ có một người, cựu chuyển kim đan cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu, hắn một lò chỉ có thể luyện chế 3 viên, bình thường mỗi ngày chỉ có thể luyện đan một lần. Hiện tại đan dược thị trường như thế nóng nảy, Lâm Chân cũng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền, mặc dù lần này được mười mấy ức tiền mặt, nhưng là một lần nữa khai trương lại hao tốn một chút, hắn muốn phải nhanh chóng kiếm tiền, liền muốn tại cựu chuyển kim đan phía trên bỏ công sức. Phân thân đình chỉ lĩnh hội bia đá, bắt đầu ở hậu đường bên trong luyện đan, mỗi ngày luyện chế 2 lô cựu chuyển kim đan, thời gian còn lại, phân thân thì là tại luyện chế dưỡng hoa hoàn, tam hoa trung kỳ đan dược bắt đầu đại lượng luyện chế, hậu kỳ đan dược cũng tại thu mua bên trong. 2 lô 6 viên, 6 cửa hàng mỗi ngày chỉ hạn bán 1 viên. Lên giá 10 triệu, nhưng là giá sau cùng cũng không chỉ 10 triệu, cơ bản đều là tại 15 triệu trở lên, cao nhất 1 viên thậm chí bán ra 28 triệu giá cả. Mỗi ngày vẹn vẹn là cựu chuyển kim đan cái này một hạng, liền có thể cho Lâm Chân mang đến 100 triệu tài phú. Tăng thêm những đan dược khác bán ra, Lâm Chân mỗi ngày chỉ toàn lừa 200 triệu không có áp lực. Những đan dược khác đã không chỉ là Lâm Chân một người tại luyện chế, lần này thành danh về sau, vô số luyện đan sư mộ danh mà đến, muốn bái Lâm Chân vi sư. Lâm Chân đương nhiên không có thời gian đi dạy bảo bọn hắn nhiều như vậy, thế nhưng là những người này chết sống không đi, thà rằng tại Lâm Chân tiệm thuốc bên trong hỗ trợ, bình thường nghiên cứu một chút Lâm Chân đan dược thành phần, liền là bọn hắn nhất nguyện ý làm sự tình. Có những thầy luyện đan này, Lâm Chân cũng không có để bọn hắn nhàn rỗi, bình thường liền phụ trách cho tiệm thuốc luyện đan, Lâm Chân thì là phát cho bọn hắn tiền lương, những chuyện này toàn bộ giao cho Lấy Lạ Tỷ cùng Cơ Linh Mạn quản lý. Lấy Lạ Tỷ là Lâm Chân đệ tử duy nhất, đối với cái này người nữ đệ tử, Lâm Chân còn thì nguyện ý dạy cho nàng một ít gì đó. Lấy Lạ Tỷ là một cái luyện đan thành si nữ tử, mỗi ngày chuyên tâm đi theo Lâm Chân học tập thuật luyện đan, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, vậy mà mơ hồ có tiến vào thánh cấp manh mối. Lâm Chân thậm chí phát hiện, Lấy Lạ Tỷ tựa hồ cũng là một cái phân thân, nàng bản thể là ai Lâm Chân không biết, cũng không cần biết. 46. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua. Một tháng qua, 6 cửa hàng đều đã ổn định, mỗi ngày thu nhập phong phú, tạo thành tài sản to lớn dây chuyền sản nghiệp. Mà Lâm Chân trong thẻ tiền cũng đang nhanh chóng tiêu thăng, đã đạt đến 7 tỷ. Đến một ngày này, liền là Thiên Phương Thành phòng đấu giá bán đấu giá thời gian. 45. Lấy Lạ Tỷ, ngươi ở nhà cực kỳ trông coi cửa hàng, ta hôm nay có việc đi ra ngoài một chuyến. Biết. Lấy Lạ Tỷ trả lời một câu. Lâm Chân thu thập một chút, đem tất cả tiền mặt đều mang, đi ra cửa. Hôm nay là vô cùng trọng yếu một ngày, phiêu miểu chuông thần đối với Lâm Chân ý nghĩa trọng đại, hắn là nhất định phải được. Sau khi ra cửa, triệu hoán ra cửu đầu sư tử, Lâm Chân thẳng đến Thiên Phương Thành phòng đấu giá. Đương nhiên hắn cũng có thể tại Thứ Nguyên Vũ Trụ nội sam cùng đấu giá, nhưng là Lâm Chân luôn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, không ở hiện trường lời nói, có cái gì lâm thời tình huống liền không kịp xử lý, vẫn là tự mình đến một chuyến ổn thỏa. Một đường đuổi tới Thiên Phương Thành phòng đấu giá, đem cửu linh thu lại, lập tức liền có người ra đón. Ôi! Lâm Chân Thánh Sư Quang Lâm, phòng đấu giá chúng ta thật sự là rồng đến nhà tôm nha. Người này là một cái thần niệm biến đấu giá sư, Lâm Chân cũng không nhận ra, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, Thiên Phương Thành bên trong cơ hồ không có người không biết Lâm Chân. Lâm Chân gật gật đầu đi theo đấu giá sư đi vào, người bán đấu giá kia trên đường còn không ngừng hỏi Lâm Chân, không biết Thánh Sư hôm nay tới đây, là nhìn chúng cái gì thương phẩm sao. Lâm Chân nở nụ cười, tùy ý nhìn xem. Ha ha! Thánh sư còn giữ bí mật, cũng tốt, bất quá thánh sư nếu như có gì tốt thương phẩm, cũng có thể đem ra phòng đấu giá tham dự đấu giá nha, cam đoan so ngươi tại đan dược phô bên trong bán chào giá nghiên cứu cao hơn không ít. Phòng đấu giá đã mấy lần liên hệ Lâm Chân, muốn nhận thầu cựu chuyển kim đan đấu giá, bất quá Lâm Chân vẫn luôn không có đáp ứng. Giá cả quá cao cũng không phải là chuyện gì tốt, một viên thuốc hơn chục triệu, đã là một vốn bốn lời, lại cao hơn lời nói liền sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức, đợi đến chuông thần vỗ xuống đến từ về sau. Lâm Chân thậm chí dự định một ngày chỉ bán một viên thuốc, bởi vì hắn sắp tiến về phong bạo nhãn, không có thời gian một mực tại nơi này luyện đan. Đấu giá sư còn tại liễu lo không ngừng giới thiệu, Thánh sư, chúng ta nơi này hôm nay thế nhưng là có không ít đồ tốt, có phiêu miểu trung thần, có hàng tinh hạch tâm, còn có thần tinh bán ra đâu. Lâm Chân sửng sốt một chút, a, còn có thần tinh bán ra. Một viên thần tinh bao nhiêu tiền? Đấu giá sư duỗi ra hai bàn tay, 1 tỷ giá bắt đầu. A, cùng trung thần. Lâm Chân như có điều suy nghĩ. 13. 13. Chương 869, hai cái phong vương bán thần. Nghe được câu này, Lâm Chân trong lòng tối động. Nguyên lai thần tinh như thế chi đắt đỏ, đừng nhìn Lâm Chân kiếm lời 7 tỷ cảm giác rất dễ dàng, nhưng đó là hắn có danh khí, cơ bản lũng đoạn thiên phương thành gần nửa đan dược tiêu thụ, mới có thành tích như vậy. Đổi lại những người khác, đừng nói 7 tỷ, 70 vạn làm sao lựa chỉ sợ đều là phi thường khó khăn. Với lại 5 tỷ chỉ là giá khởi điểm nghiên cứu, một viên thần tinh cuối cùng giá cả cuối cùng, nói là chục tỷ đều không khác mấy. Hỏi qua về sau, Lâm Chân đứng dậy đi vào phòng đấu giá. Đấu giá hội đã nhanh muốn bắt đầu, Lâm Chân tiến vào hiện trường, nhìn Lâm Chân hiện tại là thiên phương thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, nhưng là hắn bây giờ còn chưa có ngồi tại phòng đấu giá hàng trước nhất tư cách, hắn phiếu có thể ngồi tại hàng thứ hai, bất quá Lâm Chân không có đi, mà là tìm một cái góc ngồi xuống, cũng không làm người khác chú ý. Nơi này trang trí phi thường xa hoa, nằm tại to lớn trên ghế nằm mặt, nghiêng góc độ có thể nhìn thấy bàn đấu giá. Trong tay có đồ uống hoa quả, còn có một cái thẻ số, dơ bảng một lần, liền đại biểu tăng giá một lần. Lần lượt có khách bắt đầu tiến đến. Đây là một cường giả thịnh hội. Từng cái bưu hãn cường đại võ giả đi vào hội trường, trong đó trường sinh cùng tam hoa cảnh giới căn bản liền không nhìn thấy, ít nhất cũng là thần nhiệm biến. Thậm chí thần nhiệm kỳ đều không phải là rất nhiều, đa số là thần giới kỳ, trong đó thậm chí có thần thạch cảnh giới cường giả không ngừng xuất hiện. Phía trước nhất một loạt, thần giới kỳ đều không có tư cách ngồi, toàn bộ đều là thần thạch cảnh giới. Phía dưới để cho chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chúng ta thiên phương thành đi ra cường giả, tại vô tận chiến trường thu hoạch được nổi tiếng danh vọng bán thần cường giả, truy hồn vương đăng tràng ba. Hiện trường vang lên vui sướng âm nhạc, tại mấy cái thần niệm kỳ thị nữ chen trúc phía dưới, một cái diện mục uy nghiêm trung niên nhân đăng tràng. Lâm Chân lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu đi xem, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong vương cấp cái khác cường giả. Phong vương cường giả là vô tận chiến trường phía trên để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật siêu cấp cường giả. Thần minh không tham gia vô tận chiến trường chiến đấu, cho nên vô tận chiến trường người mạnh nhất là danh nhân đường. Nhưng là mặt đất chủng tộc danh nhân đường tăng thêm vô tận chủng tộc danh nhân đường, hết thể mới chỉ có 200 người, tại đường kính vượt qua hơn 100 triệu năm ánh sáng vô tận chiến trường bên trong gặp phải tỷ lệ thực sự quá nhỏ, khả năng cuối cùng cả đời đều không thể gặp được một cái. Cho nên tại mọi người phổ biến nhận biết bên trong, phong vương cường giả, liền là vô tận chiến trường mạnh nhất. Căn cứ một chút thống kê cùng truyền ngôn, toàn bộ nguyên giới, phong vương cường giả không sẽ đạt tới 6 chữ số. Tại nhân khẩu số lượng căn bản là không có cách thống kê nguyên giới, đây là một cái cực kỳ nhỏ bé số lượng, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên khi truy hồn vương đăng tràng thời điểm, hiện trường rất nhiều người thật đứng lên vỗ tay, thậm chí ngả mũ cúi chào. Truy hồn vương các hạ, thật hân hạnh gặp ngài, ngài hôm nay khí sắc thật tốt. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta nhưng là của ngài người sùng bái. Truy hồn vương mắt nhìn thẳng đi qua, đối với những cái kia thần niệm kỳ, thần giới kỳ cường giả căn bản nhìn cũng không nhìn một chút, thậm chí có người cùng hắn chào hỏi, hắn ngay cả mí mắt cũng sẽ không nhấc một cái. Đi thẳng đến hàng trước nhất, truy hồn vương mới tại một cái khách quý vị trí bên trên ngồi xuống. Nhìn chung quanh một chút, truy hồn vương đối mấy cái thần thạch cường giả có chút gật gật đầu, xem như chào hỏi, những cái kia thần thạch cường giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Hiển nhiên có thể có được truy hồn vương gật đầu ra hiệu cũng là một kiện rất quang vinh sự tình. Truy hồn vương ngồi xuống về sau, đấu giá hội cũng không có lập tức bắt đầu, lại qua 5 phút đồng hồ, lại có một người khách nhân đi đến. Phía dưới, để chúng ta hoan nghênh đến từ Phục Thiên Thành tôn quý khách nhân, Phục Thiên Thành kiêu ngạo, bán thần cường giả, vô tình vương ba. Hiện trường nhiệt độ không khí giống như giảm xuống mấy độ, cả người khoác màu trắng áo tròn dài, tóc trắng phơ võ giả đi đến. Không giống truy hồn vương xuất hiện còn có phô trương. Cái này vô tình vương chỉ là lẻ loi một mình. Lâm Chân ngây ra một lúc, không nghĩ tới hôm nay có thể tại đấu giá hội nhìn thấy hai vị phong vương cấp cái khác cường giả, lập tức con mắt nhìn đi qua. Vô tình vương thật giống như một tòa di động băng sơn, chẳng những quần áo là màu trắng, tóc là màu trắng, liền ngay cả lông mày đều là màu trắng. Sau lưng có một thanh trường kiếm màu trắng, thật giống như băng xương đúc thành, tản ra cường đại hàn ý. Người này ánh mắt trong lúc triển khai, ánh mắt mơ hồ hiện ra hồng quang. Rõ ràng là một trương rất anh tuấn khuôn mặt, nhưng nhìn ai một chút, đều sẽ có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hoa! Vô tình vương A. Đây chính là Phục Thiên Thành hàng thứ nhất cường giả, cách nơi này có 4 triệu năm ánh sáng khoảng cách đâu. Ta cũng đã được nghe nói, người này lấy giết chóc nhập đạo, lúc trước công pháp đại thành thời điểm, lục thân không nhận, đem người đứng bên cạnh hắn đều giết, trong đó thậm chí bao gồm hắn yêu vạn năm người yêu, bởi vậy lấy được vô tình vương xưng hào. Đúng vậy, Nghe nói người này thực lực thậm chí mơ hồ đè ép chúng ta Thiên Phương Thành Truy Hồn Vương một đầu đâu, thậm chí có người nói hắn có hy vọng tiến vào danh nhân đường. Cường điệu đến vậy ư? Danh nhân đường thế nhưng là danh xưng thần minh phía dưới mạnh nhất, hắn thế mà mạnh đến trình độ kia. Bình thường muốn gặp được một vị phong vương cấp cái khác cường giả đều rất khó, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp đến hai cái phong vương bán thần, không biết cái này hai đại cao thủ làm sao lại đồng thời xuất hiện đâu. Cái kia còn phải hỏi, mục tiêu của bọn hắn không phải phiêu miểu trung thần liền là thần tinh, ta đoán thần tinh khả năng càng lớn, làm bán thần, muốn trở thành thần minh, thần tinh liền là hy vọng duy nhất. Vô Tình Vương đi thẳng đến hàng phía trước, ngồi ở một cái khác chỗ khách quý ngồi, cùng Truy Hồn Vương xa xa tương đối. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong tựa hồ có hỏa hoa xung đột. Vô Tình Vương đăng tràng về sau, rất nhanh đấu giá sư liền lên đài. Các nữ sĩ các tiên sinh, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dẹ Di, là Thiên Phương phòng đấu giá sư, phi thường cảm tạ các vị bằng hữu quang lâm, mọi người gặp nhau tại ngày này chi phương kia thành thị, tại vô tận chiến trường biên giới gặp nhau, là mọi người chúng ta duyên phận, để cho ta trước kính mọi người một chén, chúc các bằng hữu vinh sinh. Bưng lên một ly rượu đỏ, Dẹ Di nâng chén ra hiệu. Phần lớn người đều bưng chén rượu lên ra hiệu, sau đó uống một ngụm. Tốt, phía dưới liền bắt đầu chúng ta hôm nay lần thứ nhất vật phẩm đấu giá, đây là tới từ thác bạn tinh cầu tử tinh, có thể dùng tại. Phía dưới đấu giá âm thanh bắt đầu liên tiếp kêu giá, Lâm Chân thì là một mực túi đầu, mặc dù có chút đồ vật cũng đưa tới hứng thú của hắn, nhưng là hắn biết rõ mình là vì cái gì mà đến, hắn sẽ không đem tiền lãng phí ở địa phương khác, thu hoạch được trung thần mới là duy nhất muốn. Bán đấu giá quá trình bên trong, Truy Hồn Vương ngẫu nhiên có xuất thủ thời điểm, mỗi khi Truy Hồn Vương xuất thủ, cái này đồ vật kêu giá làm sao lửa nóng đều sẽ dừng lại, cơ bản không người nào dám cùng hắn đấu giá. Mà Vô Tình Vương từ sau khi đi vào, thì là không nói một lời, ở phía trước thậm chí liền là một mực nhắm mắt lại, vô luận cái gì vật phẩm đấu giá cũng không thể để hắn có cảm giác. Thẳng đến thần tinh xuất hiện thời điểm. Các vị quý khách, phía dưới là hôm nay bán đấu giá trọng đầu hí, một viên thần tinh. Thần tinh loại vật này chắc hẳn mọi người đều biết. Chỉ có thần minh tử vong về sau, trong cơ thể hắn thần thạch chi tâm biến thành thần tinh tài năng lưu lạc đi ra, bao nhiêu vạn năm mới có thể ra một cái thần minh. Toàn bộ nguyên giới chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khỏa thần tinh, mỗi một khỏa thần tinh, đều là hướng võ giả phát sinh chất biến nhất nơi mấu chốt, là tất cả võ giả trung cực mộng tưởng. Mà bây giờ, nơi này liền có một viên thần tinh đang đấu giá, giá bắt đầu giá tiền là 1 tỷ, mỗi một lần tăng giá ít nhất 100 triệu, ngươi muốn trở thành thần sao. Vậy ngươi nhất định phải dự trữ một viên thần tinh. Đây là tương lai của ngươi. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, hoan nghênh mọi người ra giá. Dẹ Di một lần kích động về sau, hôm nay trọng đầu hí rốt cuộc đã đến. Truy Hồn Vương cái thứ nhất giơ tay lên bên trong bảng hiệu, 1 tỷ. Giơ lên bảng hiệu về sau, ánh mắt của hắn còn nhìn chung quanh toàn trường, đối với một số người lộ ra uy hiếp ý vị, biểu lộ hắn đối viên này thần tinh nhất định phải được tâm lý. Bất quá những vật khác cái khác võ giả có thể cho, nhưng là thần tinh loại bảo bối này, liên quan đến mỗi người tương lai. Nhưng không tồn tại để khái niệm. Thần thạch cảnh giới cường giả tới được đỉnh phong, đạt được một viên thần tinh cũng có thể thành thần, một khi thành thần, ai còn quan tâm người bán thần. 1 tỷ. Lập tức liền có một cái thần thạch cường giả đi theo kêu giá. 1 tỷ 2. 1 tỷ 3. 1 năm tỷ. Tiếng kêu giá liên tiếp, rất nhanh liền thăng lên đến 2 tỷ, căn bản không có cho Truy Hồn Vương bề mặt. Truy Hồn Vương sắc mặt khó coi, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thần thạch cường giả cạnh tranh, hắn cũng không có cách nào phát cáu. Lạnh hư một tiếng, lần nữa giơ bảng nói, 2 năm tỷ. Lần này tính tăng giá 500 triệu cuối cùng có một chút mà hiệu quả, mấy cái cạnh tranh thần thạch cường giả lùi bước. Nhưng là cái giá tiền này còn chưa đủ lấy dọa lùi tất cả mọi người, còn có một người thư sinh cùng một cái tiểu dã nhân thần thạch cường giả vẫn không có từ bỏ. 26 ức. 28 ức. Truy Hồn Vương lần nữa giơ bảng, 3 tỷ. 32 ức. 33 ức. Truy Hồn Vương lần nữa giơ bảng, 35 ức. Nghe được cái giá tiền này, dã nhân rốt cục gánh không được, chủ động ngồi xuống, xem như đại biểu từ bỏ. Nhưng là thư sinh vẫn còn, không sợ hai chút nào tiếp tục tăng giá, 38 ức. Truy Hồn Vương ánh mắt như đao nhìn thư sinh một chút, Mục Lăng, ngươi còn không tới thần thạch đỉnh phong, phong bạo nhãn bên trong cũng còn có thu hoạch được thần tinh cơ hội, làm việc tốt nhất không nên quá phận, không phải đối ngươi không có gì tốt chỗ, 4 tỷ. Nghe được Truy Hồn Vương uy hiếp trắng trợn ngôn ngữ, gọi là Mục Lăng thư sinh rốt cục lùi bước. Do dự nửa ngày, cái giá tiền này vẫn còn có chút vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, Mục Lăng chán nản ngồi xuống, từ bỏ đối với thần tinh cạnh tranh. Truy Hồn Vương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, liền muốn thu lấy thành quả thắng lợi. Trên đài Dẹ Di bắt đầu lớn tiếng nói, Truy Hồn Vương các hạ ra giá 4 tỷ. Còn có hay không vượt qua cái giá tiền này? 4 tỷ lần thứ nhất, 4 tỷ lần thứ hai, 4 tỷ thứ 5 tỷ. Dưới đài, một mực không nói gì Vô Tình Vương rốt cục lần thứ nhất dơ bảng, với lại duy nhất một lần liền tăng giá 1 tỷ. Vô Tình, ngươi thật muốn cùng ta tranh. Truy Hồn Vương sắc mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Vô Tình nhàn nhạt mở miệng, nói nhảm, không lấy lòng đồ vật, ta làm gì thật xa chạy tới Thiên Phương Thành đâu, phàm là ta nhìn chúng, ta đều phải cầm xuống. Hừ, khoác lác ai không biết nói, ngươi cho rằng dạng này ta liền từ bỏ sao. 55 ức, 6 tỷ, 65 ức, 7 tỷ. Khi Vô Tình Vương hô lên 7 tỷ giá cả thời điểm, Truy Hồn Vương rốt cục đổi sắc mặt, bởi vì hắn trong thẻ, chỉ có 66 ức. 13. Chương 870, đắc thủ. Truy Hồn Vương tầm nhìn cũng phi thường minh xác, hắn tới này cái phòng đấu giá, chính là vì muốn tranh đoạt thần tinh. Hắn rất có tự mình hiểu lấy tư chất của hắn, có thể đạt tới phong vương thực lực đã là cực hạn, không có khả năng tiến vào danh nhân đường, càng thêm không có khả năng theo dựa vào năng lực của mình đột phá thành thần. Cho nên con đường của hắn chỉ có một đầu, cái kia chính là mua sắm thần tinh, dựa vào luyện hóa thần tinh thành thần. Nhưng là thần tinh cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, phòng đấu giá cũng không phải là thường xuyên sẽ có, hắn đã chuẩn bị vô số năm, một mực tại góp nhặt tiền tài, liền đợi đến mua sắm thần tinh thời điểm. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, loại này thần tinh ước chừng 5 tỷ có thể nắm bắt tới tay, cho nên lần này hắn góp nhặt đến hơn 6 tỷ, lòng tin tràn đầy đi vào Thiên Phương phòng đấu giá, không nghĩ tới lại bị Vô Tình Vương tiệt hồ. Trong thẻ không có tiền, ngươi thậm chí không có cách nào dơ bảng, bởi vì đó là muốn làm trận thực hiện. Không bỏ ra nổi tiền là phải bồi thường. Vô Tình Vương thực lực so với hắn lực mạnh, tiền cũng so với hắn nhiều. Truy Hồn Vương khí sắc mặt đỏ lên, nếu không phải nơi này là phòng đấu giá, hắn thậm chí hiện tại dám tại chỗ cùng Vô Tình Vương trở mặt. Đoạn người thần tinh, đây là đại thủ. Vô Tình Vương lại không có chút nào thèm quan tâm Truy Hồn Vương cái dạng này, lạnh lùng nói, còn gọi không gọi. Bày ra miệng kia mặt cho ai nhìn. Truy Hồn Vương rốt cục có chút hề phải ngồi xuống, một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Cũng làm theo có thể chẳng lẽ cường đại võ giả. Dễ gì ở phía trên liên tục cổ động, thế nhưng là thần tinh mua sắm đến đây kết thúc, không có người lại ra giá. Không phải người nào đều có lâm chân bản sự, lâm chân luyện đan thuật, tại thánh cấp luyện đan sư bên trong cũng là siêu quần bạt tụy, hắn thuộc về thánh cấp đỉnh phong luyện đan sư. Cho dù là lâm chân, cũng là nắm giữ cựu chuyển kim đan, tăng thêm cơ duyên xảo hợp làm hạ 6 nhà đan dược phô, mới có hôm nay 7 tỷ. Đổi lại thánh cấp luyện đan sư. Mỗi ngày có thể doanh thu cái mấy triệu hơn chục triệu liền là rất đáng gờm. Vô Tình Vương thuận lợi cầm xuống cái này một viên thần tinh. Lâm Chân yên lặng nhìn xem hai cái phong vương cường giả đấu giá, trong lòng hâm mộ, lại là thực lực của bọn hắn. Không biết còn bao lâu nữa, chính mình mới có thể đạt tới phong vương trình độ, có lẽ có thời gian lĩnh hội phiêu miểu thần trung thời gian pháp tắc, có lẽ ngày này liền sẽ không rất xa. Đấu giá vẫn còn tiếp tục lấy, nhưng là bình thường thương phẩm căn bản vốn không có thể gây nên Lâm Chân hứng thú. Cái kia hai cái phong vương bán thần cũng không có lại tham dự bất kỳ kêu giá, nhưng là cũng đều không hề rời đi. Các loại vật nhỏ dần dần bán đấu giá xong, cuối cùng đã tới hôm nay áp trục vở kịch. Phiêu miểu thần trung. Hai cái nhân viên công tác thận trọng đem một ngụm chung đồng mang lên trên đài đấu giá. Các vị bằng hữu, trước hết để cho ta giới thiệu một chút hôm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, phiêu miểu thần trung. Không biết có bao nhiêu bằng hữu nghiên cứu qua thời gian pháp tắc, nhưng là nghiên cứu qua bằng hữu nhất định biết. Thời gian pháp tắc là khó khăn nhất học pháp tắc thứ nhất, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, thời gian đình chỉ, thậm chí truyền thuyết còn có thời gian đảo lưu. Nếu như thời gian thật sự có thể đảo lưu, như vậy thời không đều có thể nghịch chuyển, đây là cỡ nào thần kỳ bản lĩnh. Hôm nay cái này phiêu miểu thần trung, đã không thuộc về linh bảo hàng ngũ, cái này thuộc về một kiện trí bảo. Cái gì gọi là trí bảo? Cái kia chính là trí cao vô thượng bảo bối, là nằm ở nguyên giới chi đỉnh mạnh nhất bảo vật. Truyền thuyết cái này phiêu miểu thần trung là thuộc về một cái đỉnh cấp thần minh bảo vật, trung thần bên trong ẩn chứa vị này thần minh suốt đời tu luyện tâm huyết, bên trong có thời gian pháp tắc áo nghĩa, nếu như người tu luyện có thể lĩnh ngộ trong đó pháp tắc áo nghĩa, như vậy ngươi thậm chí có thể làm cho thời gian ngừng lại, để ngươi ưa thích một đoạn thời khắc như vậy vĩnh hằng. Thần tinh cùng trí bảo, đều là có to lớn giá trị, đối với không có có thần tinh người mà nói, thần tinh khả năng càng thêm chân quý, nhưng là đối với ủng có thần tinh người mà nói. Chí bảo liền là quý giá nhất, bởi vì đây là thần minh sử dụng vật phẩm, lưu lạc đến chúng ta Thiên Phương Thành, cái này chính là mọi người cơ duyên, là thiên đại may mắn. Đấu giá hiện tại bắt đầu, cùng thần tinh, món chí bảo này giá bắt đầu giá cả cũng là 1 tỷ, mỗi lần chí ít tăng giá 100 triệu, hành động A. Dễ gì khàn cả giọng bắt đầu la lên, không khí hiện trường lần nữa bị điều bắt đầu chuyển động. Không cần dễ gì giải thích nhiều như vậy, hiện trường người cũng đều biết món chí bảo này giá trị. chỉ bất quá đối với đại đa số người tới nói, cái này phiêu miểu thần trùng cho bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn không có năng lực đi lĩnh hội thời gian pháp tắc, đó thật là thật quá khó khăn. Nhưng là tổng còn sẽ có người cần, hiện trường mấy trăm người, tại chỗ liền có mười mấy người tham dự đấu giá. Giá cả kéo lên rất nhanh, mất một lúc liền vượt qua 3 tỷ. Vượt qua 3 tỷ về sau, lần lượt có người bắt đầu thối lui ra khỏi, chí bảo mặc dù tốt, nhưng là không có tiền là tuyệt đối bắt không được tới. Thư sinh cùng dã nhân cũng tại đấu giá trong hàng ngũ, giá cả thét lên 4,5 tỷ thời điểm, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Lúc này truy hồn vương xuất thủ lần nữa. 5 tỷ. Mặc dù không có cầm xuống thần tinh, nhưng là món chí bảo này truy hồn vương không nghĩ bỏ lỡ nữa, có lẽ có cơ hội có thể dùng chí bảo đổi lấy thần tinh đâu. Nếu như cầm tới vô tận chiến trường chỗ sâu đi, truy hồn vương dám cam đoan, chí bảo giá cả tuyệt đối tại thần tinh phía trên, hắn tin tưởng sớm muộn cũng sẽ đụng phải người biết nhìn hàng. Thế nhưng là hắn vừa mới hô xong, bên kia vô tình vương mở miệng lần nữa. 6 tỷ. Truy hồn vương con mắt một cái liền trợn tròn. Vô tình, ngươi quá mức đi, đoạt ta thần tinh, hiện tại còn muốn cướp ta chí bảo, chẳng lẽ ngươi hôm nay đến liền là cùng ta đối nghịch sao? Truy hồn, không nên quá cao xem chính ngươi, ta không có cái kia tâm tình cùng ngươi đối nghịch, ngươi cũng căn bản không xứng, ta hôm nay liền là đến mua thứ ta muốn, muốn nói đối nghịch, ai cùng ta đấu giá liền là cùng ta đối nghịch. Bên kia thư sinh cùng dã nhân lần nữa ngồi xuống, hai cái phong vương bán thần lần nữa khiêng lên, bọn hắn không có tài lực cũng không có năng lực cùng đối phương cạnh tranh. Truy hồn vương răng cắn khanh khách vang, từ trong hàm răng đụng tới một câu, 65 ức, 66 ức. Lần này vô tình vương chỉ là tăng thêm 100 triệu, hắn đã thăm dò truy hồn vương có bao nhiêu tiền, cái giá tiền này kêu đi ra, truy hồn vương không có khả năng tăng giá nữa. Quả nhiên, truy hồn vương lần nữa tao ngộ họa tờ lủ, đối mặt 66 ức giá cả, hắn đã là hữu tâm vô lực. Trên đài đấu giá mặt, dẹ gì khẽ lắc đầu, xem ra lại là vô tình thắng. Đang muốn gõ chủ ý thời điểm. Hiện trường lại vang lên một thanh âm. 7 tỷ. Ai? Ngồi tại vô tình người bên cạnh, toàn thân đều dùng mình một cái, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đến điểm đóng băng phía dưới. Vô tình đao ánh mắt hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, thấy được Lâm Chân ngồi ở chỗ đó. Trong phòng vang lên một mảnh tiếng ồn ào, nguyên lai là Lâm Chân Thánh Sư. Thánh Sư đến đây lúc nào? Làm sao làm được trong góc đi đâu? Thánh Sư, ta qua mấy ngày liền muốn đi vô tận chiến trường chỗ sâu thám hiểm. Nhu cầu cấp bách một viên cựu chuyển kim đan dự bị, không biết là có hay không có thể từ thánh sư nơi này dự định một viên cựu chuyển kim đan đâu. Phải biết hiện tại cựu chuyển kim đan giá cả đã liên tục tăng lên, cũng không đủ cầu, ta căn bản đập không đến nha. Ta cũng vậy, ta cần dự định hai viên, nhiều mua có thể hay không ưu đãi một chút đâu. Lâm Chân đối đám người cười cười, các vị, hiện tại là đấu giá thời gian, chúng ta không cần giọng khách gát giọng chủ được không? Những cường giả này cũng biết cái quy củ này, chỉ là có chút vội vàng. Từng cái đều đình chỉ nói chuyện, trong lòng lại tính toán như thế nào cùng Lâm Chân cái này tân quý giữ gìn mối quan hệ, để mua sắm đan dược. Vô tình trên ánh mắt hạ đánh giá Lâm Chân một hồi, như là băng sơn trên mặt không có chút nào ba động, chậm rãi mở miệng nói, nguyên lai là gần đây quật khởi thánh cấp luyện đan sư Lâm Chân, ngươi danh khí không nhỏ, ta tại Phục Thiên Thành đều nghe nói qua tên của ngươi, bất quá cùng ta cạnh tranh trí bảo, ngươi còn kém một chút. 8 tỷ. Vô tình ngữ khí liền như là hắn người. Nói chuyện đều mang một cố vụn băng tử cảm giác, khiến người ta cảm thấy xương cốt khe hở đều tại rét run. Không thể không nói, vô tình vô cùng có tiền. Làm Phục Thiên Thành đệ nhất nhân, vô tình tài sản phi thường hùng hậu, vừa mới hao tốn 7 tỷ mua sắm thần tinh, thế mà còn có thể xuất ra 8 tỷ tới mua trung thần, loại này tài lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Lâm Chân hiện tại cũng không có 8 tỷ, hắn không có năng lực tăng giá. Bất quá Lâm Chân lại có ý nghĩ của hắn. Lâm Chân đưa ánh mắt về phía Truy Hồn Vương. Truy Hồn Vương, phải chăng có thể cho ta mượn một chút tiền, để cho ta thắng được lần đấu giá này đâu? Truy Hồn Vương khẽ nhíu mày, dựa vào cái gì? Mặc dù ngươi là thánh sư, nhưng là cũng không phải chúng ta cái này một cái cấp độ người, thứ mà ta cần ngươi cũng không bỏ ra nổi đến, ta tại sao phải trợ giúp ngươi? Tốt, đã Truy Hồn Vương nói như vậy vật này không biết Truy Hồn Vương phải chăng cần đâu? Nói xong, Lâm Chân bàn tay vừa nhấc, một khỏa tinh quang lấp lóe thần tinh xuất hiện ở lòng bàn tay. A. Ngươi thế mà cũng có thần tinh. Bao nhiêu tiền? Ta mua lại. Truy Hồn Vương lập tức đại hỉ, không có người thấy rõ động tác của hắn, hắn đã đi tới Lâm Chân bên người. Lâm Chân nở nụ cười, 6 tỷ. Thành giao. Truy Hồn Vương không chút do dự, tại chỗ chuyển khoản, 6 tỷ đến Lâm Chân trong tay, còn hắn thì đạt được thần tinh, cao hứng bừng bừng tăng thêm Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ hảo hữu. Lâm Chân, thêm lời thừa thai không nói, về sau tại Thiên Phương Thành ngươi chính là của ta huynh đệ. Ngoại trừ thành chủ bên ngoài, bất luận cái gì người muốn tìm ngươi để gây sự, ngươi đều có thể báo ta truy hồn danh tự. Cảm ơn lão huynh, bất quá tại Thiên Phương Thành hẳn là không cần, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta còn có thời điểm gặp lại. Truy hồn vương gật gật đầu, không sai không sai, bất quá bây giờ đạt được thần tinh, ta muốn tìm một chỗ bế quan đi, tạm biệt huynh đệ. Nói xong, truy hồn vương vội vàng đi ra phòng đấu giá, hiển nhiên là đã đợi không kịp. Lâm Chân đạt được truy hồn vương 6 tỷ về sau, trong thẻ kim ngạch đã đạt đến 13 tỷ. Hắn lần nữa mặt hướng Vô Tình Vương, nhàn nhạt mở miệng nói, Vô Tình Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỗ này hết thẻ chỉ có 13 tỷ, hôm nay ngươi muốn là vượt qua cái giá tiền này, vậy ta liền nhận thua, 10 tỷ. Duy nhất một lần tăng giá 2 tỷ, với lại Lâm Chân nơi này còn đã bao hàm một cái chiến thuật tâm lý, Vô Tình muốn tranh cái này trí bảo, như vậy ít nhất phải tốn hao 13 tỷ phía trên. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, Vô Tình cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Lâm Chân không biết Vô Tình phải chăng có cái này tài lực cùng mình từ chết đến liết, nhưng là Vô Tình đỉnh chỉ kêu giá. Lâm Chân, ngươi thắng, bất quá ta muốn hỏi một câu, ngươi là có hay không ngày sau muốn tham gia phong bạo nhãn? Lâm Chân ngây ra một lúc, không sai. Rất tốt, vậy ngươi liền hảo hảo thu phiêu miểu thần trung đi, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Sau khi nói xong, Vô Tình vương đứng người lên, rời đi phòng đấu giá. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đi lên bàn đấu giá trước. Dễ gì hưng phấn vung vẩy chú ý nhỏ rơi xuống, hiện tại để cho chúng ta chúc mừng, chúng ta Thiên Phương Thành đan dược ngành nghề cự đầu Lâm Chân thánh sư, lấy 10 tỷ giá cả vỗ xuống phiêu miểu thần trung, thành giao 13. Chương 871, Hòa chi ngộ. Cầm xuống phiêu miểu trung thần về sau, Lâm Chân cũng là thở ra một cái thật dài. Phiêu miểu trung thần đối ý nghĩa của hắn quá trọng đại, là tương lai của hắn cùng hy vọng, ắt không thể thiếu. Mặc dù 10 tỷ tốn hao nhiều vô cùng, thậm chí hao phí một viên thần tinh, nhưng là Lâm Chân cảm thấy cũng đáng. Thần tinh mặc dù hiếm có, số lượng cũng là không ít, nhưng là cái này phiêu miểu trung thần khả năng cũng chỉ có một, tại Lâm Chân trong lòng, cả hai giá trị căn bản là không ngang nhau. Cầm xuống trung thần về sau, Lâm Chân rời đi phòng đấu giá, quay trở về Kim Đan Phượng. Phân thân vẫn như cũ còn tại luyện đan, từ giờ trở đi, Lâm Chân phân thân cũng có mấy hạng chủ yếu làm việc. Một cái là đại lượng dự trữ cửu chuyển kim đan. Lâm Chân đã quyết định, tại hắn tiến vào phong bạo nhãn về sau, 6 cửa hàng, chỉ có Kim Đan Phường mỗi ngày bán ra một viên cửu chuyển kim đan, còn lại tiệm thuốc không còn bán ra. Ngoại trừ dự trữ cửu chuyển kim đan bên ngoài, Lâm Chân bắt đầu đại lượng dự trữ dược liệu. Luyện chế tam hoa trung kỳ dưỡng hoa hoàn, dự trữ hậu kỳ dược liệu, cùng dự trữ thần niệm kỳ dược liệu. May mắn mà có tiền thông tinh thông tam hoa cùng thần niệm hai cái thời kỳ dược vật luyện chế, để Lâm Chân không đến mức hao phí thời gian dài đi tu luyện, mà là có dược vật có thể dùng. Hắn muốn tranh thủ thu thập dược liệu, để mình có thể tu luyện tới thần giới kỳ. Về phần thần giới kỳ về sau cần luyện chế đan dược, Lâm Chân bây giờ còn chưa có biện pháp luyện chế, mấu chốt là không có đan phương, chỉ có thể ngày sau chậm rãi tìm kiếm. Tiền thông đan phương mặc dù có, nhưng là loại này thuốc là phi thường đắt đỏ, Lâm Chân 6 nhà tiệm thuốc đồng thời treo lên chiêu bài, đại lượng thu mua, mỗi ngày vô số tiền tài chạy ra đi, 6 nhà tiệm thuốc trong khoảng thời gian này vậy mà giữ vững thu chi cân bằng. Phía ngoài làm việc tiến hành đâu vào đấy lấy, thời gian ngày ngày qua. Mà Lâm Chân bản thể thì là cũng không có xuất hiện nữa, hắn toàn bộ tinh lực cùng thời gian, đều dùng tại lĩnh hội phiêu miểu trung thần bên trên. 4 năm. Lĩnh hội phiêu miểu trung thần quá trình có chút ngoài ý liệu khó. Lâm Chân ngồi tại Kim Đan Phường hậu đường, trước mắt lơ lửng cái này đủ để đem mấy người đồng thời che đậy ở bên trong to lớn chuông đồng. Trên chuông đồng mặt có một vòng điêu khắc, chuông nhìn qua rất xưa cũ, nhưng là cái này điêu khắc cũng rất xinh đẹp. Trung trên khuôn mặt là một mảnh hoa mỹ đóa hoa, có nộ phóng hoa tươi, có nửa mở đóa hoa, còn có ngậm nụ muốn thả nụ hoa, thậm chí còn có héo tàn hoa. Nhìn qua, đây là đóa hoa mới sinh, trưởng thành, nở rộ, khô héo một cái quá trình. Lâm Chân tinh thần lực rơi xuống bên trong, lập tức cảm thấy cái này trung thần không tầm thường. Tinh thần lực tiến vào, thật giống như tiến nhập một cái chân chính vườn hoa, chung quanh đều là xinh đẹp đóa hoa, nở rộ nộ phóng, khô héo tàn lụi, sinh diệt hiện hiện. Thật thần kỳ bảo bối, ta thậm chí có thể cảm giác được cái này bảo vật bên trong thời gian chạy xuôi, hoặc gấp hoặc chậm, khó mà suy nghĩ. Gấp, chính là thời gian gia tốc, chậm, chính là thời gian giảm tốc độ. Xem ra chỉ cần ta có thể lĩnh hội tìm hiểu được cái này phiêu miểu thần trung, như vậy ta liền nắm giữ nguyên giới thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ. Gia tốc dùng cho chiến đấu có hiệu quả, giảm tốc độ ngoại trừ chiến đấu, dùng cho tu luyện càng là có hiệu quả, chỉ bất quá ta bây giờ còn chưa có tìm tới đầu mối. Tân giới thời gian pháp tắc cùng nguyên giới hoàn toàn khác biệt, thơm ảo phức tạp vô số lần. Liên để ta trước từ thời gian gia tốc phương diện này bắt đầu tới tay, hiểu rõ nếm thử tu luyện một cái đi. Lâm Chân tinh thần lực duy trì chuông thần lơ lửng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tiến vào chuông thần trong hoa viên. Lâm Chân coi là, hắn đối với chuông thần lĩnh hội sự tình suy tính đã đầy đủ khó khăn, nhưng là không nghĩ tới, cái này lĩnh hội quá trình so hắn tưởng tượng khó vô số lần. Tinh thần lực tiến vào chuông thần trong hoa viên thời điểm, Lâm Chân liền phát hiện, thời gian gia tốc phát tắc, ẩn chứa tại những cái kia nở rộ đóa hoa bên trong. Đóa hoa nộ phóng thời điểm, là một đóa hoa đẹp nhất thời khắc, nhưng là mỹ lệ, luôn luôn ngắn ngủi, cái này chuông thần chủ nhân tựa hồ cũng minh bạch điểm này, cho nên đóa hoa nở thả thời gian là rất ngắn. Chính là bởi vì loại này ngắn ngủi, mới là khó mà nắm chắc, Lâm Chân mỗi lần đối mặt một đóa hoa tươi lĩnh hội, vừa mới có chút cảm giác thời điểm, hoa tươi mở ra liền đã kết thúc, tiến nhập đóa hoa khô héo tàn lụi kỳ. Hô, thật là khó. Lâm Chân kết thúc lại một lần lĩnh hội, nhìn một chút thứ nguyên vũ trụ bên trong thời gian, phát hiện đã ròng rã đi qua nửa tháng. Đây thật là tu luyện không biết thời gian qua, ta chỉ cảm thấy phi thường ngắn ngủi, lại không nghĩ rằng đã nửa tháng trôi qua. Đây là lĩnh hội không có thành tích gì tình huống dưới, một khi lĩnh hội có thành tựu, chỉ sợ đảo mắt liền là mấy chục năm, trên trăm năm. Thời gian giảm tốc độ, ta nhất định phải học đến tay, muốn leo lên đỉnh phong đường nhất định sẽ không tạm biệt, liền muốn có thể làm việc người khác không thể, ta cần đại lượng thời gian, dùng cái này để đền bù ta thời gian tu luyện chưa đủ khuyết điểm. Tạm thời điều chỉnh một cái trước đó lĩnh hội bất lợi tâm tính, Lâm Chân bắt đầu tổng kết. Lĩnh hội quá trình hẳn là không có cái gì sai lầm địa phương. Ta đối với thời gian pháp tắc từng có qua đọc lướt qua, thời gian thạch cùng đồng hồ bỏ túi ta đều tìm hiểu thấu đáo, mặc dù nguyên giới thời gian pháp tắc càng khó, nhưng là thời gian luôn luôn biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ là cần càng nhiều thôi diễn, tính toán, lĩnh ngộ. Thế nhưng là không biết tại sao, mỗi một lần lĩnh hội thời điểm, mỗi khi vừa mới có cảm giác thời điểm, đóa hoa mở ra liền đã kết thúc, để cho ta đã mất đi vật tham chiếu, tốn công vô ích. Lâm Chân càng nghĩ, vẫn là không có đạt được một kết quả. Cảm giác nỗi lòng hơi có chút loạn, Lâm Chân tạm thời đình chỉ lĩnh hội, đứng dậy rời đi hậu đường. Đi tới Kim Đan phường phòng trước, hiện tại là sáng sớm, bọn tiểu nhị đều vừa mới chuẩn bị bắt đầu buôn bán. Hiện tại Kim Đan phường đã có rất nhiều luyện đan sư, mỗi ngày phổ thông đan dược căn bản vốn không sầu. Với lại Lâm Chân phân thân một mực tại luyện đan, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút phổ thông luyện đan sư luyện đan kỹ xảo. Làm thánh cấp đỉnh phong luyện đan sư, Lâm Chân chỉ điểm đủ để cho bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, hưởng thụ vô hạn. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều luyện đan sư nguyện ý gia nhập Lâm Chân dưới trướng, tạo thành một cái tốt đẹp dây chuyền sản nghiệp. Thiên Phương Thành đan dược nghiệp đã bày biện ra Lâm Chân một nhà độc đại cục diện. Lâm Chân hiện tại sớm xuất hiện, những luyện đan sư kia cùng tiểu nhị không phân rõ bản thể phân thân, đều nhao nhao chào hỏi. Thánh sư, sớm. Thánh sư, hôm nay khí sắc nhìn qua coi như không tệ. Lâm Chân cũng cười ha hả từng cái chào hỏi, đi một vòng, đi tới một cái bên cạnh sảnh chỗ. Nơi này là lấy lạ tỷ chỗ ở, nàng lúc này mới vừa đi ra cửa phòng, còn chưa kịp đem thả xuống mũ túi. Một đầu mái tóc dài vàng óng xóa, dung mạo tươi đẹp, có loại địa cầu thời điểm mỹ nữ ngoại quốc dị vực phong tình. Sớm a. Lâm Chân chủ động chào hỏi. Lấy lạ tỷ nhìn thấy Lâm Chân, từ trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, sáng sớm liền thấy không thích người, thật sự là một ngày hảo tâm tình đều bị phá hư, ngoại trừ luyện đan thời điểm ngươi tương đối thuận mắt, lúc khác đơn giản liền là trướng mắt. Lâm Chân cười khổ một cái. Ta có như vậy chướng mắt sao? Ngươi lưu tại nơi này không phải cũng là ngươi chủ động đưa ra đánh cược sao? Hừ. Liên la chướng mắt, bản tiểu thư nếu không phải vì học tập ngươi luyện đan kỹ xảo, hiện tại đã sớm đường chạy, đáng tiếc ngươi người này quá keo kiệt, mỗi ngày để cho ta quan sát luyện đan thời điểm cứ như vậy ném một cái ném, quả thực là như là phụ dung sớm nở tối tàn, chớp mắt là qua, thời gian quá ngắn. Nghe được câu này, Lâm Chân đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Lâm Chân một cái cứ thế tại nơi này, Lấy lạ tì ngược lại có chút hoảng hốt, uy, ngươi làm gì như cái như đầu gấu ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không phải là bởi vì lời nói của ta không cao hứng đi. Uy uy cho ăn. Tại sao không nói chuyện đâu? Kỳ thật ngươi luyện đan thời gian coi như không ít, tối thiểu đối đãi ta vẫn là có khác biệt, không có cùng bên ngoài những cái kia mộ danh mà đến tiện nghi luyện đan sư, mỗi ngày đều có 2 giờ có thể quan sát đâu, ta coi như thật hài lòng. Ai? Ta chỉ là phàn nàn một câu. Ngươi không đến mức như thế lòng dạ hẹp hòi đi, nói một câu nha. Nhìn thấy Lâm Chân chậm chạp không nói lời nào, Lấy lạ tỷ có chút gấp. Lâm Chân lúc này đột nhiên kịp phản ứng, ngươi trước đó nói cái gì? A, ta nói cái gì? Lấy lạ tỷ ngược lại ngây ngẩn cả người. Liền là ngươi lời mới vừa nói. Ta nói ngươi không đến mức lòng dạ hẹp hòi. Hướng phía trước. Ta nói ngươi luyện đan thời gian không ít. Lại hướng phía trước. Ta nói ngươi như cái như đầu gấu, ngươi sẽ không đối ta có cái gì ý nghĩ xấu à? Ta đây chính là phân thân, ngươi nhưng không cho làm loạn, ta không có ý tứ kia. Lâm Chân mày nhăn lại đến, không phải cái này, lại hướng phía trước. Ta nói ngươi luyện đan thật giống như phụ dung sớm nở tối tàn, chớp mắt là qua. Lâm Chân con mắt đột nhiên phát sáng lên, phụ dung sớm nở tối tàn ta đã hiểu, thời kỳ nở hoa nguyên lai là thời kỳ nở hoa nguyên nhân, vô luận cái gì tu luyện, đều là muốn từ đơn giản đến khó khăn, đường muốn từng bước đi, từ đơn giản bắt đầu lĩnh hội mà không phải trước đó như vậy, ha ha. Đúng, liền là như thế. Nhìn thấy Lâm Chân nói như thế, Lệ Lạ Tỳ ngược lại có chút ngây dại, phất tay tại Lâm Chân trước mặt khoa tay hai lần, ngươi đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Không phải là bị hóa điên đi? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ngươi mới bị điên nữa nha, hôm nay may mắn mà có ngươi, sư phụ cảm ơn ngươi. Nói xong, Lâm Chân đem Lệ Lạ Tỳ xóa tung tóc vàng hung hăng vuốt vuốt, đem vỏ trở thành một đoàn loạn thảo. Uy uy cho ăn. Cái này bệnh tâm thần a. Làm gì làm loạn ta kiểu tóc? Ngươi kiểu tóc tính là gì? Sư phụ đốn ngộ, ta quyết định tưởng thưởng cho ngươi, về sau mỗi ngày quan sát ta luyện đan thời gian 3 giờ tốt. Lâm Chân một bên nói, vừa hướng Lệ Lạ Tỳ khoát khoát tay, quay người lại lần nữa đi trở về hậu đường. Lệ Lạ Tỳ nhìn xem Lâm Chân bóng lưng biến mất, trong mắt lại lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thế mà dạng này liền đốn ngộ, mình cái này tiện nghi sư phụ, tư chất tựa hồ không phải bình thường kinh người a. Hắn liền muốn đi vào phong bạo nhãn, nếu là có thể có đột phá, cái kia tương lai thật sự là bất khả hạn lượng đâu. Nhân tộc tinh hà cự thú, mặt đất chủng tộc giống như muốn ra một nhân vật không tầm thường. Với lại người này còn phi thường không đơn giản, cùng rất nhiều người cùng sự đều có chút liên quan đâu. Đế cơ Bạch Tố Tố liền là bị người này cứu được a, tương lai sẽ như thế nào đâu. Lệ Lạ Tỳ ánh mắt chớp động mấy lần, quay người đi trở về gian phòng của mình. 13. Chương 872, phong bạo nhãn mở ra. Lâm Chân Tâm có điều ngộ ra, trở lại hậu đường, lập tức mở mới một vòng lĩnh hội. Trung thần bên trong vườn hoa bên trong, đóa hoa đủ có mấy vạn. Lâm Chân không tiếp tục đi xem những cái kia thời kỳ nở hoa ngắn đóa hoa, mà là đi thẳng tới một gốc dây thường xuân phía trước. Dây thường xuân chi hoa, mở ra thời điểm tầng tầng lớp lớp, một năm bốn mùa đều là thời kỳ nở hoa, đủ để cam đoan Lâm Chân lĩnh hội. Thời gian gia tốc giảm tốc độ, cũng phải cần một cái quá trình, nơi này lớn nhất giảm tốc độ hiệu quả là 24 lần, gia tốc cũng giống như vậy, chỉ có thể làm đến lĩnh hội đối ứng thời gian gia tốc về sau, ta mới có lĩnh hội thời gian giảm tốc độ khả năng. Giống như là loại này dây thường xuân đoá hoa, hẳn là ẩn chứa gấp 2 thời gian gia tốc, ta trước tranh thủ đưa nó tìm hiểu thấu đáo a. Lâm Chân phán đoán là chính xác, lần này, dây thường xuân đoá hoa không có có giống như đoá hoa rất nhanh suy bại, bởi vì nó gia tốc thời gian rất chậm, vừa vặn có thể để Lâm Chân loại này người mới học lĩnh hội. Tinh thần lực rơi vào đoá hoa phía trên, Lâm Chân dụng tâm thể ngộ hoa nở quá trình. Hoa nở thời điểm, cánh hoa trôi tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phương khác là không giống nhau. Rõ ràng so địa phương khác phải nhanh hơn một chút, ta muốn nắm giữ loại này lực trường mới được. Thời gian pháp tắc thâm ảo vô cùng, cùng không gian pháp tắc tương hỗ là dựa vào, chỉ có không gian tồn tại, thời gian mới tồn tại, nếu như không gian đều không có, như vậy thời gian cũng không có tồn tại cơ sở cùng ý nghĩa, ta thân tại không gian bên trong, càng cần hơn thể ngộ tốc độ thời gian trôi qua. Đã tốc độ thời gian trôi qua tại cánh hoa chỗ mới có chỗ khác biệt, vậy liền để ta hóa thân cánh hoa. Lâm Chân tâm niệm vừa động, tinh thần lực đã đến cánh hoa bên trong, đến cánh hoa hạch tâm trong nhụy hoa. Hắn người còn ở bên ngoài, cảm thụ bình thường tốc độ thời gian trôi qua, tinh thần lực cũng đã tại gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Mãnh liệt như thế tương phản, đối với Lâm Chân lĩnh hội có rất nhiều chỗ tốt. Người xếp bằng ở chuông thần trước đó, Lâm Chân báo nguyên thủ nhất, tiến vào tầng sâu trạng thái tu luyện. 4 năm. Phong bạo nhãn tinh vực.